Trong mắt hắn, Tiêu Thần chính là sâu kiến, lật tay ở giữa liền có thể trấn áp. Giết hắn, so với giết con kiến còn đơn giản. Hắn liền không rõ, trước mắt tân sinh rốt cuộc là nơi nào tới lá gan cũng dám ngang nhiên chỉ trích mình. Đơn giản không biết sống chết. Tiêu Thần vừa xài bước ra, đi vào trước mặt Mạc Bạch, ánh mắt của hắn thâm thúy, lộ ra hào quang nhàn nhạt, trong mắt hắn, Mạc Bạch không nhìn thấy Tiêu Thần nửa điểm e ngại thần sắc của mình, cái này khiến hắn không thể không khẽ giật mình. Mà Tiêu Thần thì nhàn nhạt mở miệng nói, ta nói chính là sự thật, chúng ta vừa bước vào Thiên Kiếm Thánh Tông, cái gì cũng không biết, quy củ tông môn ngươi cũng nửa điểm không có nói rõ, đi lên chính là chỉ trích chúng ta, ngươi cảm thấy ngươi có lý. Nói cuối cùng, trong âm thanh của Tiêu Thần đều là nhiễm lên hàn ý. Để ý. Mạc Bạch nở nụ cười. Nhìn mọi người trước mắt, trong mắt của hắn đều là khinh thường. "Tốt, sư huynh kia liền hảo hảo dạy một chút các ngươi quy củ của Thiên Kiếm Thánh Tông." Vừa dứt lời, trên người hắn tách ra kinh khủng thần uy, uy áp thiên địa, trong nháy mắt cương phong gào thét, chấn quần áo mọi người đều là vang xào xạc, hư không cũng tại run rẩy, phảng phất lúc nào cũng có thể không chịu nổi cái kia bài sơn đảo hải áp lực mà sụp đổ. Một màn này, con ngươi Tiêu Thần triệt để lạnh xuống. Hắn trong con ngươi thâm thúy có một chút điểm băng tinh bị ngọn lửa hòa tan, sau đó ngọn lửa kia trở nên chói lọi, tại trong con ngươi của Tiêu Thần nhảy lên, một luồng thần cường đại lực cũng là vào giờ khắc này nở rộ mà ra, bay thẳng thiên cung, một luồng không có gì sánh kịp phong duệ chi khí nở rộ, vạch phá bầu trời, khí thế trên người Tiêu Thần đạt đến đỉnh phong. Nhìn Tiêu Thần, trong mắt Mặc Bạch ý cười càng sâu. Thiên thần cảnh nhất trọng thiên. Trên mặt của hắn ý trào phúng mười phần, chẳng lẽ Thiên Huyền Đại Lục thế nào? Thực lực thiên thần cảnh nhất trọng thiên cũng có thể bước vào đăng tiên bảng sao? Thật là một đời không bằng một đời, hơn nữa còn không biến mất tính tình của mình, thật sự cho rằng ở chỗ này thiên thần cảnh nhất trọng thiên có thể hoành hành không trở ngại. Ngươi đã sai, ở chỗ này thiên thần cảnh nhất trọng thiên chẳng bằng con chó. Dứt lời, một luồng thần uy ngập trời thực hiện mà xuống. Trong nháy mắt, sắc mặt của mọi người thay đổi, khó coi tới cực điểm, thậm chí sợ hãi. Nam tử trước mắt là cường giả thiên thần cảnh thất trọng thiên. Trong con ngươi của Tiêu Thần xẹt qua một hơi vẻ mặt ngưng trọng, thiên thần cảnh thất trọng thiên hay sao? Có chút khó giải quyết. Chẳng qua cũng không phải không cách nào. Câu nói này tại trong thai Mặc Bạch có chút buồn cười. Hắn thấy, câu nói này của Tiêu Thần là hắn đời này nghe qua buồn cười nhất chê cười. Thực lực thiên thần cảnh nhất trọng thiên như toàn khiêu chiến cường giả thiên thần cảnh thất trọng thiên. Đây là ai cho hắn dũng khí? Ngươi thật đúng là cuồng vọng, xem ra đến các ngươi là lần này, Thiên Huyền Đại Lục cũng coi là chấm dứt, vậy liền để sư huynh trước dạy dỗ ngươi làm người đi, một bước chính là không nên quá cuồng, nếu không ngươi chết cũng không biết là chết thế nào, đừng tưởng rằng nơi này vẫn là Thiên Huyền Đại Lục. Nơi này là Thiên Kiếm Thánh Tông sao? Tất cả dùng thực lực nói chuyện. Ông ngoong. Trong lúc nói chuyện, song quyền của Mạc Bạch phía trên che kín lôi đỉnh, cuồng bạo đến cực điểm, giống như lôi thần, có thể khống chế thế gian lôi đỉnh chi lực cùng một thân, lôi đỉnh hóa thân, hắn là song quyền phía trên lôi xà lưu động, trong lúc phát tay, có thể sụp đổ tất cả, một quyền này của hắn có thể tùy tiện phế đi cường giả thiên thần cảnh ngũ trọng thiên. Trong mắt hắn, Tiêu Thần chẳng qua là chỉ là thực lực thiên thần cảnh nhất trọng thiên, chết không có gì đáng tiếc. Đã giết thì đã giết, không có gì ghê gớm lắm. Dù sao phế vật như vậy lưu ở Thiên Kiếm Thánh Tông cũng sẽ không có cái gì lớn tiền đồ. Hắn nhất niệm chính là triệt để bác bỏ tương lai của Tiêu Thần. Hắn nói Tiêu Thần không xứng trở thành đệ tử của Thiên Kiếm Thánh Tông, chỉ vì thực lực của hắn cường đại. Bát hoang lôi động, gầm thét ở giữa, lôi xả phóng tới Tiêu Thần, mang theo không thể địch nổi uy lực, oanh sát Tiêu Thần đi. Cái kia thần uy trực tiếp đem xung quanh người đẩy lui lái đi, lôi xả vũ động trời cao sao, quấy phong vân, trực tiếp đem Tiêu Thần giam ở trong đó, sau đó lao xuống, muốn rảo sát Tiêu Thần. Từ từ. Lôi điện giao thoa, điện quang phích lịch. Âm thanh kia nghe chói tai cực hạn, phảng phất là ác quỷ kêu thảm. Nhìn trên đỉnh đầu của mình lôi xả, trên người Tiêu Thần lập tức nở rộ một luồng trùng thiên kiếm khí, quét ngang lục hợp, tức giận đóng bát hoang, một luồng kiếm đạo hoàng giả khí tức đống nhiên nở rộ, kiếm uy vô địch trực tiếp từ trong con ngươi của Tiêu Thần bắn trụm mà ra, trực tiếp chặt đứt lôi xả, phóng lên tận trời, bổ ra thương khung. Tình cảnh như vậy, mọi người đều kinh. Nhìn trước mắt thiếu niên áo trắng, kinh là thiên nhân. Tiêu Thần thực lực thiên thần cảnh nhất trọng thiên vậy mà chặt đứt cường giả thiên thần cảnh thất trọng thiên bát hoang lôi động của Mạc Bạch. Cái này cũng quá nghịch thiên đi. Sau đó, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, kiếm tiêu ý vậy mà tại thiên khung bên trong ngưng kết thành liền ức vạn kiếm hà, kéo theo tinh thần chi lực, hạo đãng vô ngần, đã cường đại đến cực hạn sao? Phảng phất đầy trời đều là cái kia sắc bén bá đạo kiếm ý, không thể ngăn cản, không thể địch nổi. Người ngăn cản, giết, xúc phạm thần uy người, chu. Lần này, coi như là Mạc Bạch đều là bị Tiêu Thần một kiếm này kinh động đến. Sau đó hắn câu môi cười một tiếng, không tệ, có chút thực lực, chẳng qua đừng tưởng rằng chặt đứt bát hoang lôi động của ta liền có tư cách cùng ta khiêu chiến, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đối với châm chọc của Mạc Bạch, Tiêu Thần chẳng thèm ngó tới. Nhìn Mạc Bạch, Tiêu Thần cái kia con ngươi lộ ra thanh đạm, cười lạnh nói, thật sao? Hy vọng một hồi ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy thong dong. Kiếm đãng bát hoang, giết. Chương 423, võ lực giảng đạo lý. Một tiếng tuấn sát, kiếm đạo bạo động động, tứ ngược thương khung. Quần quận kiếm đạo bên trong ẩn chứa hủy diệt thương sinh chi uy, băng thiên hám địa chi lực, trong đó thiên địa quy tắc vô tận, diễn hóa ngàn vạn, nhưng cuối cùng lại quy về một kiếm, mà kiếm dẫn tinh thần kiếm sông rơi xuống, thẳng đến Mạc Bạch đi, cường đại kiếm khí phảng phất là trời xanh chi kiếm, có thể chạm diệt tất cả. Vẻ mặt Tiêu Thần bình tĩnh, nhưng trong đó đã chất chứa sát ý. Hắn tự nhiên nhìn ra được vừa rồi uy lực của Bát Hoang Lôi Động của Mạc Bạch, hắn muốn giết mình. Cái này khiến Tiêu Thần làm sao có thể tiếp tục cẩn nhẫn. Người khác muốn giết mình, mình đương nhiên sẽ không đứng đấy chờ chết, cho dù thực lực thiên thần cảnh thất trọng thiên lại như thế nào. Bất kể là ai, chỉ cần là chạm đến điểm mấu chốt của mình mà nói, đó chính là giết. Mặc dù Tiêu Thần là thiên thần cảnh nhất trọng thiên nhưng lại đã gần như đỉnh phong chi cảnh, tăng thêm là trong thiên cương cảnh tầng 10 nghịch thiên chi lực, Tiêu Thần là đủ có ngược sát thực lực cường giả thiên thần cảnh tứ trọng thiên. Trước mắt mặc dù Mạc Bạch là thiên thần cảnh thất trọng thiên, nhưng trên người Tiêu Thần át chủ bài đông đảo, chỉ là một món thánh khí Huyền Thiên Thần Bi cũng đủ để trấn áp hắn. Là không phải vạn bất đắc dĩ, Tiêu Thần không nguyện ý vận dụng Huyền Thiên Thần Bi. Dù sao cũng là trung phẩm thánh khí, cường đại đến cực điểm, khó tránh khỏi sẽ không khiến cho người khác đỏ mắt. Oanh! Kiếm hà lưu động, oanh sát tất cả. Mà sắc mặt Mạc Bạch cũng là trong nháy mắt trở nên lãnh triệt, nhìn vẻ mặt Tiêu Thần tăng thêm mấy phần lệ khí. Nho nhỏ tân sinh dám ra tay với mình. Sau đó, trong mắt của hắn có chút vẻ ngoan lệ sẽ qua. Đệ tử mới nhập môn cũng dám ra tay với sư huynh. Đơn giản không biết sống chết, nhìn ta trước phế ngươi từ trì, sau đó dẫn ngươi đi chấp pháp trưởng lão điện theo nếp phán xử. Nói, trên người Mạc Bạch thần quang chớp động, đưa tay một quyển chính là trực tiếp đánh nát kiếm của Tiêu Thần sông, phảng phất dễ như trở bàn tay, sau đó, hắn trong nháy mắt chính là vọt tới trước người Tiêu Thần, hóa quyền là trưởng, lực có vạn quân, đánh vào trên thân Tiêu Thần. Bành! Tiêu Thần lôi đỉnh thân thể, cựu chuyển thần long quyết điên cuồng vận chuyển, vẫn như cũng bị đánh bay vài trăm mét. T. Người vây quanh đều là hít một hơi lãnh khí. Mà đúng lúc này, trận chiến của Tiêu Thần cùng Mạc Bạch cũng đã dẫn tới không ít người vây xem sao, bọn họ đều là đã từng Thiên Huyền Đại Lục đi ra thiên kiêu, bái nhập Thiên Kiếm Thánh Tông tu luyện, thậm chí trong đó có không ít người cùng Mạc Bạch là cùng một giới nhân vật đăng tiên bảng, thậm chí có người mạnh hơn cũng tới đến nơi này. Bọn họ nhìn mọi người trước mắt, đáy mắt đều là có ý cười bộc lộ. Thân sinh. Vậy mà như thế càn rỡ. Có ý tứ. Thiên Kiếm Thánh Tông người vây quanh có nam có nữ, đều là đứng ở một bên quan sát, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng nghị luận, giống như đang nhìn đấu thú trường bên trong hai đầu chiến đấu giống như dã thú. Trong mắt bọn họ, đám người Thẩm Lệ cùng Tân Bắc Huyền nhìn thấy chính là cao ngạo, là miệt thị. Cái này khiến trong lòng của bọn hắn phát lạnh. Vì sao cùng là Thiên Huyền Đại Lục thiên kiêu của đăng tiên bảng, lại trở nên như vậy lương bạc? Nhìn Tiêu Thần bị Mạc Bạch đẩy lui, con ngươi Tân Bắc Huyền đã nổi lên một vẻ lo lắng, hắn nhìn về phía Thẩm Lệ, nói nhỏ: "Thẩm Lệ, Tiêu Thần cùng Mạc Bạch chênh lệch quá lớn." Chúng ta ra tay giúp đỡ đi, ta cũng không tin chúng ta một đám người còn ép không được một mình hắn. Nói đến đây, giọng nói của hắn đã có chút lửa giận. Đơn giản khinh người quá đáng. Mà Thẩm Lệ lại là lắc đầu, Tiêu Thần hắn có thể, cho dù Tiêu Thần không địch lại, chúng ta đi cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể là thêm phiền mà thôi. Nói đến đây, con ngươi Thẩm Lệ chớp động một hàn mang, nhìn chiến trường của Tiêu Thần cùng Mạc Bạch, một luồng hoảng sợ khí tức toát ra tới. Hắn dám đả thương Tiêu Thần, ta sẽ để hắn chết. Một câu vô cùng băng lãnh. Trong đó trong sắc mặt hiện lên một vẻ kiên định. Vẹn vẹn một câu, chấn nhiếp mọi người. Đạp đạp. Tiêu Thần cương ép ngừng lại thân thể, hai tay đau nhức kịch liệt vô cùng, phảng phất cái kia một trường trưởng đem cánh tay của mình xương cốt đánh gãy, trong lòng của hắn vô cùng nặng nề, đây chính là thực lực thiên thần cảnh thất trọng thiên. Xem ra cảnh giới của mình hay là nên tăng lên. Ông ngoong. Trên thân Tiêu Thần có chút thần quang đang nhấp nháy, thấm nhuần cửu tiêu. Một màn này, nhìn tất cả mọi người là khẽ giật mình. Coi như là đệ tử của Thiên Kiếm Thánh Tông đều là đem ánh mắt rơi vào trên thân Tiêu Thần, không ít người trong mắt đều là có chút giật mình. Cái kia tân sinh, hắn tại đột phá cảnh giới. Chiến đấu phá cảnh, đây là tu sĩ võ đạo tối kỵ, hắn vậy mà như thế vô tri, nếu như địch nhân của ngươi chìm thừa cơ đánh lén, ngươi đâu có cơ hội sống sót. Có người lên tiếng, vẻ mặt bình thản. Cái kia tân sinh xem ra phải chịu khổ sở. Mà Tiêu Thần thời gian chiến tranh đột phá cũng khiến miệng Mạc Bạch sừng câu lên một cười lạnh. Hắn thấy, Tiêu Thần làm như thế, không khác muốn chết. Đã ngươi tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Mạc Bạch chân đạp cương phong sao, thần quang bắn ra, trong tay lôi đỉnh phun trào, thẳng đến Tiêu Thần đi. Một trưởng này đủ để muốn Tiêu Thần mạng, thực lực thiên thần cảnh thất trọng thiên không giữ lại chút nào, toàn bộ thi triển mà ra. Tất cả mọi người là nhìn chằm chằm Tiêu Thần, vẻ mặt lộ ra tiếc hận cùng tuyệt vọng. Nhất đại thiên kiêu muốn vẫn lạc. Tân Bác Huyền cũng là song quyền nắm chặt, nhìn Tiêu Thần, trong mắt của hắn run rẩy, nhìn Mạc Bạch, trong mắt chứa lửa giận còn có bất lực. Thiên thần cảnh thất trọng thiên đủ để miểu sát hắn. Mà một bên đôi mắt Thẩm Lệ mặc dù bình thản, nhưng lông mày lại là nhíu chặt, trên hai tay đã ẩn chứa ngập trời uy lực, chỉ đợi một kích. Oanh. Đúng lúc này, dị tượng đột phát. Lôi đỉnh chi lực chẳng những không có đánh giết ngược lại Tiêu Thần bị Tiêu Thần hấp thu, một màn này tất cả mọi người là khẽ giật mình, sau đó trên người Tiêu Thần thần quang dị thường sáng chói, mà Tiêu Thần gầm lên giận dữ, thực lực của hắn tại liên tục tăng lên, vọt thẳng phá thiên thần cảnh nhị trọng thiên thẳng tới đỉnh phong, thần quang không có dập tắt, thần uy vẫn như cũ lưu động, càng thêm cường đại. Lần này, ngay cả đệ tử của Thiên Kiếm Thánh Tông đều là kinh hãi. Nhìn Tiêu Thần, con người hơi khó tin chi sắc. Gia hỏa này vậy mà không bị Mặc Bạch trọng thương, ngược lại kích phát thần lực của hắn, thôn vệ lôi đỉnh, xông phá tu vi gông cùng xiển xích, thẳng tới đỉnh phong. Giờ khắc này, bọn họ cũng không dám lại xem thường Tiêu Thần. Người dạng này nếu như phế vật mà nói, vậy ai có xứng đáng thiên tài? Bạch. Tiêu Thần thẳng tới Thiên Thần cảnh tam trọng thiên, thần quang mới dần dần che đậy hơi thở, đáy mắt Tiêu Thần cũng có được phong mang sẽ qua. Nhìn Mặc Bạch, thần sắc hắn sáng tỏ, dường như tuyệt thế chi kiếm. Trong miệng ngươi để ý chính là của ngươi thực lực là? Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, nói, đã như vậy, vậy ta bây giờ có thể nói cho ngươi, ngươi để ý không có ta mạnh, bây giờ liền để ta sư đệ này đến dạy dỗ ngươi cái gì gọi là để ý, cũng vì chúng ta đệ tử mới nhập môn đòi một câu trả lời hợp lý. Ông ngong. Mi tâm Tiêu Thần cùng trên cánh tay có thần quang thiểm động, Long Phượng Văn hiện ra. Sau một khắc, một luồng siêu cường uy áp của thần thú trực tiếp bao phủ toàn trường, thần cường đại uy trực tiếp khiến hư không băng liệt, sau đó răng rắc một tiếng hư không vỡ vụn, vậy mà không chịu nổi uy áp trên người Tiêu Thần mà vỡ nát. Một màn này khiến vô số người Thiên Kiếm Thánh Tông đều là vẻ mặt run rẩy. Thật mạnh uy áp. Đây quả thật là cường giả Thiên Thần cảnh tam trọng thiên, bởi vì nên có sao? Trong lòng bọn họ mang theo nghi vấn, vẻ mặt cũng có chút biến hóa. Mà sắc mặt Mặc Bạch càng vào giờ khắc này khó coi xuống tới, Tiêu Thần không nhìn tất cả, thẳng đến Mặc Bạch mà còn, ở trong hư không có trận đồ hiện lên, con ngươi Tiêu Thần cũng là chớp động lên ánh sáng vàng, một khắc này phảng phất trong nháy mắt vĩnh hằng, dừng lại thời gian, phong tỏa tất cả, thân thể Mặc Bạch trực tiếp bị phong ấn, không thể động đậy. Phong ấn của Tiêu Thần chi thuật, nghịch thiên đồng thuật. Mà hư không cũng là vào giờ khắc này hạ xuống thần uy, có năm đạo mang theo Long Phượng chi uy xiển xích trùng sát mà xuống, trực tiếp đem Mặc Bạch phong tỏa, toàn thân huyền lực đều là ở rồng phượng chi uy trấn áp xuống, nửa điểm đều là điều động không ra, dường như phế nhân, khi đó Long Hoàng bí thuật, Long Phượng tụ thiên tỏa. Khi mọi người khi lấy lại tinh thần, Mặc Bạch đã bị Tiêu Thần nuốt. Nhìn Mặc Bạch, Tiêu Thần câu môi cười một tiếng, bây giờ mời Mặc Bạch sư huynh cho chúng ta tân sinh giảng một chút quy củ của Thiên Kiếm Thánh Tông đi. Trong tiếng nói châm chọc chi ý nồng đậm, không còn che giấu. Chương 424, vì sao phải cho người mặt mũi? Lúc này Mặc Bạch dường như phế nhân, nhìn Tiêu Thần, thần sắc của hắn có chút một bối rối cùng hoảng sợ. Thực lực Thiên Thần cảnh tam trọng thiên, lại có thể bại mình? Cái này sao có thể? Trong lòng của hắn có chút sụp đổ, nhưng lại không thể không thừa nhận, cái này đích xác là sự thật, mình không những bại, hơn nữa còn là thảm bại. Bị Tiêu Thần phong tỏa huyền lực, lơ lửng hư không, dạng này sỉ nhục, khiến trong lòng Mặc Bạch mười phần khó chịu. Nhưng hắn cũng không cho rằng đây là Tiêu Thần chân chính thực lực, mà cảm thấy Tiêu Thần là dùng cái gì bảng môn tà đạo thừa dịp mình không sẵn sàng đánh lén mà thôi. Đánh lén mà thôi, có gì tài ba? Mặc Bạch hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt vẫn như cũ khinh thường. Ba. Tiêu Thần một bạt thai quăng tới, đánh mặt Mặc Bạch trong nháy mắt liền sưng phồng lên, trên mặt hiện lên năm ngón tay ấn, đặc biệt rõ ràng. Đánh lén. Tiêu Thần cười lạnh nhìn Mặc Bạch, ngươi kia ra tay với ta thời điểm nói cho ta biết. Một câu chất vấn, khiến thanh âm Mặc Bạch nghẹn ngào tại hầu. Ánh mắt Tiêu Thần sắc bén như đao, khiến Mặc Bạch có chút không dám nhìn thẳng. Trước ngươi nói ta không đủ tư cách, ngươi bây giờ muốn không nghĩ tới, ngươi có đủ hay không tư cách? Đánh mặt, chân chửi mà làm mất mặt. Một màn này nhìn đám người Tần Bắc Huyền đáy mắt có màu nhiệt huyết, mà miệng Thẩm Lệ Sừng cũng cuối cùng là câu lên một ý cười, nhìn bóng lưng Tiêu Thần, động lòng người cười một tiếng, khuynh đảo chúng sinh. Lúc trước Mặc Bạch miệt thị Tiêu Thần, nói hắn không xứng cùng mình khiêu chiến, hắn không đủ tư cách, bởi vì hắn là cường giả Thiên Thần cảnh thất trọng thiên. Mà Tiêu Thần chẳng qua là một mới vào Thiên Thần kẻ yếu, trong mắt hắn dường như sâu kiến, nhưng bây giờ Tiêu Thần cường thế bước vào Thiên Thần cảnh tam trọng thiên, đồng thời đem Mặc Bạch phong ấn, thực lực như vậy, không biết rốt cuộc là ai không đủ tư cách. Mặt Mặc Bạch lửa nóng nóng hổi. Câu nói của Tiêu Thần, giống như từng cái tát quất vào hắn trên mặt, không thương, nhưng lại là sỉ nhục. Hắn là ai? Thiên vực thần kiếm thánh quốc đệ tử của Thiên Kiếm Thánh Tông, cường giả Thiên Thần cảnh thất trọng thiên, thực lực cùng thiên phú đều không phải là trước mắt tân sinh có thể so sánh được, trong mắt hắn Tiêu Thần liền cho hắn sách giày cũng không xứng, nhưng đúng là hắn nhiều lần khinh thường cùng trào phúng người tại lần lượt đánh lấy mặt của hắn, trà đạp lấy niềm kiêu ngạo của hắn. Cái này khiến Mặc Bạch như muốn điên cuồng. Nhưng lại có hay không có thể thế nhưng, một lời phẫn nộ hóa thành bất lực. Phong ấn của Tiêu Thần chi lực quá mức cường đại, cho dù thực lực của hắn là Thiên Thần cảnh thất trọng thiên đều là không cách nào tránh thoát sao? Tại trận đồ này cùng xiềng xích chấn áp phía dưới, dường như phế nhân. Tiêu Thần, ngươi không nên quá phận. Mặc Bạch gầm nhẹ nhìn Tiêu Thần, con ngươi có chút uy hiếp chi sắc. Nếu như ngươi thả ta ra mà nói, chuyện này nhưng ta lấy chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không thì mà nói, ngươi không tốt kết quả, ngươi cần phải biết, làm việc lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. 3. Mặc Bạch nói xong, lại bị Tiêu Thần quất một cái tát, trên mặt đau rát. Trong mắt của hắn có lửa giận đang tiêu đốt. Tiêu Thần nhìn hắn, nói với giọng thản nhiên, đầu tiên, bây giờ ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta, bởi vì bây giờ ngươi không xứng, người bại mãi mãi cũng là kẻ bại, không có đàm phán tư cách, tiếp theo ngươi cảm thấy ta trước quá phận. Ngươi kia có nghĩ tới hay không ngươi sở tố sở vi qua không quá phận? Trước ngươi là thế nào đối với chúng ta? Là làm sao đối với ta, mình ngươi còn có ấn tượng? Nhìn Mặc Bạch không nói gì, Tiêu Thần cười cười nói, không nhớ rõ không có quan hệ sao, ta giúp ngươi nói, chúng ta mới tới Thiên Kiếm Thánh Tông, ngươi thân là người dẫn đường phải chăng bởi vì nên nói cho quy củ của Thiên Kiếm Thánh Tông chúng ta. Nhưng ngươi không có, ngươi nửa điểm quy củ không có nói rõ liền mở miệng quát lớn, chúng ta còn không cho phép phản bác. Chẳng lẽ Thánh Tông có quy củ nói không cho phép chất vấn cùng nói chuyện? Một câu cuối cùng chất vấn, thanh âm Tiêu Thần to, hắn đang chất vấn Mặc Bạch, đồng dạng là tại đối với đệ tử của Thiên Kiếm Thánh Tông vây xem nói. Cái này khiến rất nhiều người sắc mặt đều là có chút hơi trầm xuống. Cái này tân sinh, đến là rất ngông cuồng. Sau đó Tiêu Thần tiếp tục nói, ta lên tiếng chất vấn, ngươi lại nhục mạ tới ta, đây chính là ngươi thân là tiếp đón người quy củ, lễ nghi, ngươi đời này lễ nghi đều sống đến trên thân chó đi, vẫn là nói quy củ của Thiên Kiếm Thánh Tông chỉ là cho tân sinh lập, lao sinh có thể không kiêng nể gì cả. Nói đến đây, trên người Tiêu Thần đến kiếm ý bỗng nhiên phóng thích, chèn ép Mặc Bạch thở hừng hực. Hắn lúc này chính là phế nhân, như thế nào chống cự uy áp của cường giả thiên thần cảnh? Thứ ba, ngươi không xứng nói làm người lưu một tuyến, trước ngươi ra tay với ta thời điểm đã có nghĩ tới bây giờ. Đã có nghĩ tới làm người lưu một tuyến. Ngươi không có, ngươi đối với ta khắp nơi hạ sát thủ, muốn đẩy ta vào chỗ chết, vậy ta dựa vào cái gì đối với ngươi lưu một tuyến? Cũng bởi vì ngươi là sư huynh. Thật có lỗi, ta không có ngươi yếu như vậy sư huynh. Câu nói của Tiêu Thần dường như đao sắc bén, cái nào đao đâm nơi đó, khiến sắc mặt Mặc Bạch vô cùng khó coi. Nhưng lại không cách nào phản bác. Cuối cùng, ngày sau dễ nói chuyện càng chưa nói tới. Bởi vì ta liền không nói muốn thả qua ngươi, chớ nói chi đến ngày sau gặp nhau nói chuyện. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Mặc Bạch lập tức thay đổi. Tiêu Thần, muốn giết hắn. Tiêu Thần, ngươi không thể giết ta. Mặc Bạch lớn tiếng nói. Cái này đến là khiến Tiêu Thần nở nụ cười, ta không thể giết ngươi. Dựa vào cái gì? Chỉ cho phép ngươi giết ta, không cho phép ta giết ngươi. Nhìn Tiêu Thần, cuối cùng Mặc Bạch sợ hãi. Hắn cũng là từ Thiên Huyền Đại Lục đi ra, đi đến hôm nay, siêu thoát Thiên Huyền Đại Lục. Có thể có thành tựu của ngày hôm nay chỉ có mình hắn biết đến cỡ nào khó, hắn không muốn chết, hắn còn muốn theo đuổi cao thâm hơn võ đạo, hắn sao có thể chết, tuyệt đối không thể. Giờ khắc này, hắn ngạo khí không có, hắn ngang ngược càn rỡ cũng không có. Hắn chỉ muốn còn sống. Ánh mắt của hắn lộ ra một cầu khẩn, Tiêu Thần, người ta đều là Thiên Huyền Đại Lục trong đăng tiên bảng tiên tiêu, đi đến một bước này không dễ dàng, đọc ở chúng ta đến từ cùng một nơi phân thượng, ngươi đừng có giết ta a. Không đề cập tới việc này thì cũng thôi đi, Mặc Bạch nhấc lên. Lập tức đáy mắt Tiêu Thần hàn khí càng sâu. Ngươi đến là còn nhớ rõ chúng ta đều là đến từ Thiên Huyền Đại Lục, đều là xuất từ đăng tiên bảng, nhưng tầng này quan hệ ở ngươi muốn giết ta, ngươi tại sao không có nghĩ đến? Bây giờ ngươi thua với ta, ta muốn giết ngươi thời điểm ngươi mới rời ra ngoài cái tầng quan hệ này, ngươi không cảm thấy có chút hết à? Tiêu Thần cười nhạo một tiếng, nói, nghĩ ngươi người dạng này, đơn giản làm mất mặt Thiên Huyền Đại Lục, còn sống có ý nghĩa gì? Nói, bàn tay Tiêu Thần bên trong có huyền quang ngưng tụ sao, vô cùng cường đại. Xong, đúng lúc này một thanh âm chậm rãi từ bên cạnh Tiêu Thần truyền ra, Tiêu Thần đúng không, chuyện này không sai biệt lắm là được rồi, coi như cho ta một bộ mặt, như thế nào? Người kia là một nam tử, tướng mạo xuất chúng sao, khí chất xuất trần, nhưng trong mắt ngạo khí lại không còn che giấu. Hắn nhìn Tiêu Thần, đáy mắt lộ ra ý cười, thong dong ung hoa. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, nhíu mày, người này hắn không thích, Mặc Bạch muốn giết hắn thời điểm hắn ở đây, nhưng hắn lại không có mở miệng ngăn cản, chỉ là ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, mà Mặc Bạch bại, mình muốn giết hắn. Hắn lại đứng ra để cho mình cho hắn cái mặt mũi, chuyện này không giải quyết được gì, dựa vào cái gì? Hắn lại tính là cái gì? Ta lại không biết ngươi, vì sao phải cho ngươi mặt mũi? Thanh âm Tiêu Thần có chút lãnh đạm, cái này khiến sắc mặt người đàn ông kia nụ cười có chút cứng. Chương 425, lại lần nữa đánh mặt. Tiêu Thần nhìn hắn, cười lạnh, ngươi đã đến bao lâu ta không biết, nhưng ta cùng Mặc Bạch thời điểm chiến đấu ngươi ở đây, ta trong chiến đấu đột phá cảnh giới mà Mặc Bạch muốn giết ta thời điểm ngươi cũng tại, nhưng ngươi lại không có mở miệng ngăn cản. Ngược lại đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, bây giờ Mặc Bạch bại, ta muốn giết hắn, ngươi đứng ra, một bộ phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ muốn vì hắn cầu tình, còn để cho ta cho ngươi một bộ mặt. Nói tới chỗ này, vẻ mặt Tiêu Thần đột nhiên trở nên rất lạnh. Ngươi thì tính là cái gì? Ta lại vì sao phải cho ngươi như thế mặt mũi? Câu nói của Tiêu Thần, triệt để khiến sắc mặt Hàn Tiêu Phong khó coi xuống tới, Tiêu Thần vậy mà như thế đánh hắn mặt, cái này khiến hắn rất khó chịu. Mà một bên đệ tử của Thiên Kiếm Thánh Tông vây xem nhìn thấy hắn kinh ngạc, đồng dạng cười ra tiếng. Cái này khiến Hàn Tiêu Phong nhìn vẻ mặt Tiêu Thần càng thêm ấm lãnh. Hắn đem hết thể đó đều do đến trên thân Tiêu Thần, hắn ở trong mắt là Tiêu Thần không nể mặt hắn, mới khiến cho hắn bị người nhạo báng. Nhưng hắn nhưng chưa từng nghĩ qua, hắn muốn cứu muốn giết người Tiêu Thần, chỉ lo mặt mũi của mình cùng thân phận, không có chút nào nghĩ tới Tiêu Thần cảm thụ, Tiêu Thần có dựa vào cái gì cho hắn mặt mũi này. Tiêu Thần, ngươi rất ngông cuồng a. Hàn Tiêu Phong nhìn Tiêu Thần, hai mắt nhắm lại, âm thanh cũng có chút âm trầm. Phảng phất có được một luồng gió lạnh tại bên người Tiêu Thần bồi hồi. Từ đầu đến cuối không tiêu tan, lại rét lạnh thấu xương. Cái này khiến Tiêu Thần có chút không thích. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phải giết. Vừa dứt lời, trong tay Tiêu Thần thần quang trực tiếp hóa thành kiếm khí, xuyên thủng trái tim Mạc Bạch phòng, máu tươi bắn tung tóe, trên mặt Mạc Bạch lộ ra vẻ kinh hoàng, túi đầu nhìn về phía mình ngực, máu tươi như trụ phun ra, mà trong mắt của hắn cũng là dần dần vô thần, cuối cùng bình tĩnh lại. Mạc Bạch, cường giả thiên thần cảnh thất trọng thiên, vẫn kẻ giết người ai? Thiên Kiếm Thánh Tông tân sinh Tiêu Thần. Một màn này, tất cả mọi người là vì một trong chấn, mấy người Tân Bắc Huyền ở sau lưng đáy mắt đều là có cái này ý cười cùng vẻ kích động, giết Mạc Bạch, đại khoái nhân tâm. Nhưng hành động của Tiêu Thần lại làm cho sắc mặt Hàn Tiêu Phong có chút nhịn không được rồi. Hắn thay Mạc Bạch cầu tình, nhưng Tiêu Thần lại không có để ý đến hắn, trực tiếp giết, gọi là một gọn gàng mà linh hoạt. Đánh mặt. Một bàn tay quất vào trên mặt Hàn Tiêu Phong. Tiêu Thần này quá can dỡ, mới vừa vào Thiên Kiếm Thánh Tông lại dám giết lao sinh, đánh lao sinh mặt. Đơn giản chính là không coi ai ra gì a. Tiêu Thần, ngươi quá xem qua bên trong không người nào a. Thanh âm Hàn Tiêu Phong lộ ra giọng chất vấn tức giận, cái này khiến Tiêu Thần rất khó chịu, đơn giản cùng Mạc Bạch kia không có sai biệt. Tiêu Thần không để ý tới hắn, trực tiếp về tới tân sinh trước mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía một bên lao sinh, mở miệng nói, các vị sư huynh sư tỷ, sự tình vừa rồi ai đúng ai sai tin tưởng các ngươi đã thấy, bây giờ xin hỏi tân sinh đến nơi nào nhận lấy thân phận ngọc bài cùng viện phụ. Thanh âm Tiêu Thần chậm rãi truyền ra, trong đám người có một nữ tử đi ra, nàng nhìn Tiêu Thần, nói, đi Càn Hợp Điện, đi thẳng thứ 6 tòa cung điện là được, đến lúc đó nơi nào trưởng lão sẽ vì các ngươi an bài. Nghe vậy, Tiêu Thần mỉm cười, đa tạ sư tỷ. Nói xong liền dẫn đám người Thẩm Lệ quay người rời đi. Đối với Hàn Tiêu Phong, hắn từ đầu đến cuối đều là chưa từng phản ứng, không phải là không dám, mà khinh thường. Nhìn Tiêu Thần rời đi, sắc mặt Hàn Tiêu Phong khó coi tới cực điểm. Hắn quay người nhìn về phía cái kia chỉ điểm Tiêu Thần nữ tử xinh đẹp, có chút tức giận mà nói, Hoắc Vũ Tình, ngươi không khỏi quản có chút chiều rộng đi, chỉ điểm tân sinh đó là người dẫn đường chuyện, nhiều chuyện. Hoắc Vũ Tình nhìn Hàn Tiêu Phong, cười lạnh nói, đó cũng là bản cô nương nguyện ý, ngươi quản. Ta nguyện ý giúp ai liền giúp ai, ngươi không phục. Muốn hay không để cho ta ca đến cùng ngươi nói một chút ta. Một câu, Hàn Tiêu Phong tắt máy. Hoắc Vũ Tình ca ca Hoắc Lưu Phong đây chính là một lần kia đăng tiên bảng đệ nhất, không vào Thiên Kiếm Thánh Tông chính là đã có được thực lực thiên thần cảnh ngũ trọng thiên, bây giờ vào Thiên Kiếm Thánh Tông 3 năm càng nhận cực lớn coi trọng, nghe nói đã cảm ngộ linh phẩm tiên phách, bước vào cấp độ tiên phách cảnh, đó là trong Thiên Kiếm Thánh Tông thập đại loại người hung ác một trong, ai dám trêu chọc. Nhìn thấy Hàn Tiêu Phong không nói, Hoắc Vũ Tình vẫn không quên chế nhạo, thôi đi, không dám tìm người ta Tiêu Thần thì tới lấy ta xuất khí. Hàn Tiêu Phong ngươi thật là uy phong thật to, hôm nay là anh ta không ở nơi này, nếu không ngươi nửa tháng có thể xuống giường, ta ba chữ Hoắc Vũ Tình viết ngược lại. Ngươi sắc mặt Hàn Tiêu Phong thanh bạch giao nhau vô cùng khó coi. Những người khác nhìn một màn này cũng là nhao nhao cười ra tiếng, Hàn Tiêu Phong hôm nay nhất định là cái chê cười. Hàn Tiêu Phong, ta nhìn ngươi vẫn là thôi đi. Đúng đấy, cũng không phải chuyện bao lớn, không phải là mất mặt sao, ngươi cũng không phải không mất mặt qua. Ha ha ha. Mọi người cười nhạo khiến sắc mặt Hàn Tiêu Phong càng ngày càng âm trầm. Không cho cười, có gì đáng cười. Nói xong, Hàn Tiêu Phong phất tay háo rời đi, nhìn bóng lưng hắn, mọi người lại lần nữa cười vang. Mà sắc mặt Hàn Tiêu Phong cùng vẻ mặt thì che lấp tới cực điểm. Tiêu Thần, ngươi chờ đó cho ta. Thiên Kiếm Thánh Tông cung điện san sát, diện tích lãnh thổ bao la, trong đó phong cảnh tú lệ chi lực nhiều không kể xiết, trong đó bao quát mấy chục tòa dãy núi cùng mấy chục đầu đánh xuyên, tụ trung linh mẫn tú vào một thân siêu nhiên thế lực, mọi người dựa theo Hoắc Vũ Tình chỉ thị, tại sau nửa canh giờ rốt cuộc đi vào Càn Hợp trước điện. Nhìn trước mắt đại điện, mọi người không khỏi thổn thức. Quả nhiên không hổ là thiên vực a, một tọa thánh quốc chi bên trong thế lực cũng không biết so với Thiên Huyền Đại Lục Phi Tiên Thành đại suất gấp bao nhiêu lần, trong đó tráng lệ và khí thế càng không cần nhiều lời, cách biệt một trời, trách không được có thể làm cho lòng người trở nên cao ngạo cùng thế lực, trong đó cũng không phải không có nguyên nhân. Vẹn vẹn một tòa cung điện chính là như thế đại khí bằng bạc, Thiên Kiếm Thánh Tông này quả nhiên không phải tầm thường a. Trong mọi người, có thiên kiêu cảm thán lên tiếng, đáy mắt dù cho vẻ hâm mộ. Những người khác cũng giống như thế. Tân Bắc Huyền cùng hai người Thẩm Lệ đều là khuôn mặt có chút động. Quả thực rung động. Nhưng Tiêu Thần vẫn bình thản như cũ, bởi vì hắn gặp qua so với Thiên Kiếm Thánh Tông lỗi nặng mấy lần địa phương. Thiên Hoang chiến tộc, một đã tử thiên vực xóa tên thế lực, đã từng cũng là từng tại nơi này huy hoàng qua thế lực trí cao, thống ngự thánh quốc, nhưng bây giờ cũng đã bị hủy diệt, đã từng huy hoàng đã không còn, chỉ còn lại xem qua mây khói, khiến người ta không thắng thổn thức, mà Tiêu Thần chính là đương đại này thánh chủ. Hắn đi vào thiên vực còn có một trách nhiệm này, phục hưng Thiên Hoang chiến tộc, khiến trở lại đỉnh phong cùng huy hoàng, càng phải đoạt Thiên Hoang chiến tộc thánh vật chí tôn cốt. Trách nhiệm này gánh nặng đường xa, nhưng Tiêu Thần lại đưa nó trùng tại trong lòng, chậm rãi đi đem hắn từng bước một thực hiện. Sau đó, ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía trước mắt đại điện, chậm rãi mở miệng, nói: "Thiên Huyền Đại Lục tân sinh đến đây đưa tin, nhận lấy thân phận ngọc bài cùng viện phụ." Vừa dứt lời, Càn Hợp Điện đại môn chính là từ từ mở ra, trong đó có nhàn nhạt thần quang chớp động, có chút thần bí. "Vào đi." Nhất đại khô cạn thanh âm giản mua từ trong điện truyền đến. Tuy có người đều là trên mặt hiện lên ý cười, sau đó nhấc chân bước vào cửa điện, đi vào càn hợp trong điện. Chương 426, Tỏa Nguyên Tháp. Càn hợp trong điện, phong cách cổ xưa thở mạnh, có ông lão nằm tại ghế đu, mười phần tự nhiên tự tại. Nhưng khí tức trên thân lại là khiến người ta không dám kinh thường, siêu thoát thiên thần, cảnh giới tiên nhân, chỉ là cái này một phần khí thế đã để mọi người cảm thấy một tia áp bách. Con người tiêu thần sâu sâu. Một điện trưởng lão chính là cảnh giới tiên nhân, như vậy trong Thiên Kiếm Thánh Tông rốt cuộc lại có bao nhiêu trưởng lão? Lại có bao nhiêu tiên nhân? Chỉ là trưởng lão cũng đã là cảnh giới tiên nhân, cái kia tông chủ Thiên Kiếm Thánh Tông thực lực lại nên khủng bố cỡ nào? Ngẫm lại, trong lòng Tiêu Thần đã kinh hãi. Ông lão nhìn bọn họ một chút, vung tay lên trong tay của bọn hắn cũng đã nhiều hai bộ viện phục mà viện ăn vào bên trên có một khối lệnh bài, bạch ngọc chế tạo, phóng ánh sáng long lanh, trong đó tuyên khắc lấy một hàng chữ nhỏ, chính là thân phận của Thiên Kiếm Thánh Tông ngọc bài, thân phận của bọn hắn biểu tượng. Đa tạ trưởng lão. Mọi người không người. Lão giả kia khoát tay áo, phảng phất cực kỳ không kiên nhẫn, nói: "Tốt, viện phục cùng ngọc bài các ngươi đã nhận, bây giờ các ngươi có thể đi Tỏa Nguyên Tháp tu luyện đi, đi thôi, không nên quấy rầy ta đi ngủ." Sắc mặt đám người Tiêu Thần nghi hoặc, nhưng là vẫn không dám lên tiếng quấy rầy, thế là nhao nhao rời đi. Tỏa Nguyên Tháp? Ở đâu? Tất cả mọi người là đệ tử mới nhập môn, như thế nào lại biết Thiên Kiếm Thánh Tông địa hình? Mọi người ở đây nghi hoặc tức, một đạo quyển trục từ càn hợp trong điện bay ra, rơi vào trong tay Tiêu Thần, trong điện, cái kia thanh âm trưởng lão lần nữa truyền ra, đây là Thiên Kiếm Thánh Tông bản đồ địa hình, vị trí Tỏa Nguyên Tháp khi thập điện trung ương, các ngươi đè xuống bản đồ có thể tìm được. Nói xong, cửa điện chính là đóng lại. Nhìn càn hợp điện trong miệng Thẩm Lệ không thể không lẩm bẩm một tiếng, kỳ quái lão nhân. Một bên Tiêu Thần cười một tiếng, tiên nhân đều là như thế kỳ quái, không cần ngại. Chúng ta đi thôi. Nói xong, cả đám chính là rời đi, thẳng đến thập điện chi địa. Tỏa Nguyên Tháp ở vào thập điện chi trung ương, vị trí chính là Thiên Kiếm Thánh Tông bốn tòa tu luyện tháp một trong, có thể hấp thu thiên địa tinh thuần huyền lực, bên trên tiếp mây xanh, đi xuống liền địa mạch, trong đó Tỏa Nguyên Tháp này chính là Thiên Kiếm Thánh Tông tân sinh thiết lập, nên biết rằng Thiên Kiếm Thánh Tông này địa phương có thể không hề chỉ là tiếp nhận người Thiên Huyền Đại Lục, còn có cái này cái khác cấp thấp vị diện tấn thăng đi lên thiên kiêu. Trước Sở Vân Hàn nói tới vẹn vẹn phiến diện, bởi vì hắn chính là chỉ phụ trách tiếp thu thiên kiêu của Thiên Huyền Đại Lục, vì vậy nói trong Thiên Kiếm Thánh Tông đều là người Thiên Huyền Đại Lục, kỳ thật không hẳn vậy. Kiếm Thần Thánh Quốc hàng năm từ cấp thấp vị diện bên trong thu nạp thiên kiêu đến hàng vạn mà tính, Thiên Huyền Đại Lục vẹn vẹn trong đó một góc thôi. Lúc này, thập điện trung ương đã hội tụ khoảng mấy trăm người. Mà trước đám người, chính là một tòa đứng thẳng cắm mây xanh cổ tháp phía trên có huyền quang chớp động, vô cùng cường đại, trong đó tổng cộng có 36 tầng, mà tại trên đỉnh tháp mới có lấy một đạo mấy chục trượng lớn nhỏ trận đồ bao phủ, có thể tụ tập huyền lực, cung cấp tiêu hao của tòa nguyên tháp sử dụng. Làm đám người Tiêu Thần đến, đã kín người hết chỗ. Một tòa vẹn vẹn 36 tầng cao Tỏa Nguyên Tháp tự nhiên không thể cung ứng tất cả đệ tử mới nhập môn. Đệ tử mới nhập môn chỉ có thể ở phía dưới 6 tầng tu luyện, một lần tu luyện chỉ có thể tiến vào 30 người, tới trước được trước, lần này không có cơ hội, lần sau xin sớm. Trông coi Tỏa Nguyên Tháp thị vệ là hai vị cường giả thiên thần cảnh đỉnh phong, lúc này bọn họ nhìn trước mắt đệ tử tân sinh, mở miệng nói ra. Lập tức, mọi người nổ. Một lần chỉ có thể dung nạp 30 người, trước mắt hơn 1000 người đệ tử như thế nào sắp xếp bên trên? Mà còn coi như là đứng hàng lại phải các loại bao nhiêu lâu. Nghe vậy, tất cả mọi người là tranh nhau chen lấn tranh đoạt, lại bị thần quang đánh văng ra. Khi đó thiên thần đỉnh phong thủ vệ, từng cái tiến, biết 30 người đầy. Lời này vừa nói ra, lập tức vẻ mặt mọi người quái dị, sau đó có một thiếu niên dậm chân mà ra, nhìn trên thân mọi người thực lực đống nhiên nở rộ, thiên thần cảnh lục trọng thiên đỉnh phong cấp độ, thực lực như vậy một khi thi triển, lập tức rung động mọi người, nhìn trước mắt cái kia không đến mà 25 thiếu niên lại có thực lực thiên thần cảnh lục trọng thiên, mọi người do dự. Chư vị 30 danh ngạch ta chiếm một, có thể chứ? Thanh âm thiếu niên bình thản, khuôn mặt mang cười, âm thanh cũng là nhiệt độ không khí, mặc dù là hỏi thăm, nhưng lại là không người dám chất vấn, nói đùa cái gì, vậy nhưng thiên thần cảnh lục trọng thiên đỉnh phong cường giả a, nửa bước thất trọng thiên, ai dám ngăn trở a? Đây không phải là muốn chết sao? Nhìn mọi người không nói gì, thiếu niên chắp tay cười một tiếng, đà tạ. Quay người, bước vào trong Tỏa Nguyên Tháp. Bây giờ, 30 danh ngạch đã thiếu một cái, tất cả mọi người thường có chút nóng lòng, nhưng thực lực không đủ nhưng cũng không dám tiến lên. Chỉ có thiên thần cảnh ngũ trọng thiên trở lên thiên kiêu từng cái hắn tiến lên, đi vào trong Tỏa Nguyên Tháp, danh ngạch đang không ngừng giảm bớt, cuối cùng chỉ còn lại 5 cái, Tiêu Thần nắm tay Thẩm Lệ đi tới. Ta muốn 2 cái danh ngạch, không phục có thể đứng ra. Nhìn trước mắt ngàn người thiên kiêu, con ngươi Tiêu Thần sóng nước không thể, âm thanh bình thản, hình như nắm chắc thắng lợi trong tay. Song câu nói của Tiêu Thần lại đã dẫn phát sóng to gió lớn. Bây giờ vẹn vẹn còn lại 5 cái danh ngạch, ngươi một thiên thần cảnh tam trọng thiên rác rưởi lại còn nghĩ đến muốn 2 cái. Đơn giản người si nói ngọng. Lập tức có người ngang nhiên lên tiếng, ngươi xứng sao? Một câu, mọi người nhao nhao hưởng ứng, nhưng Tiêu Thần lại là không buồn, vẹn vẹn đấy mắt có hàn ý sẽ qua, hắn nhìn trước mắt lời mới vừa nói người kia, nói từ từ, ngươi qua đây, ta cho ngươi biết ta phối vẫn là không xứng. hung hăng càn quái, cuồng ngạo. Đây chính là khắc họa của Tiêu Thần. Mà người kia trông thấy Tiêu Thần cũng dám chủ động khiêu khích, khỏe miệng cười một tiếng, đi tới. Hắn thực lực thiên thần cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, mặc dù không mạnh, nhưng trong mắt hắn, ngược Tiêu Thần đủ để. Thứ không biết chết sống, còn lại 5 cái danh ngạch ta cũng không dám đi lên, ngươi một chỉ là phế vật của thiên thần cảnh tam trọng thiên vậy mà vừa mở miệng muốn 2 cái, thật là trò cười, bây giờ lăn xuống đi, tỉnh lao tử động thủ, bằng không thì phế bỏ ngươi. Nam tử nói chuyện cực kỳ hung hăng càng quái, cái này khiến sắc mặt Tiêu Thần lập tức khó coi xuống tới. Ngươi không dám là ngươi sợ, không có nghĩa là người khác cũng không dám, sau đó đem câu nói của ngươi thu hồi đi, sau đó nói xin lỗi, ta tha ngươi, bằng không thì ta phế đi tu vi của ngươi, để ngươi lăn đại lục của ngươi đi. Lời này vừa nói ra, toàn trường cười vang. Một người thiên thần cảnh tam trọng thiên muốn phế người thiên thần cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong. Đơn giản cho cười. Lao tử chính là không thu, ta nhìn ngươi làm sao phế ta. Vừa dứt lời, trong Tiêu Thần nở rộ kiếm uy, liền ngay cả thiên thần cảnh thất trọng thiên Mặc Bạch đều bị Tiêu Thần giết, bây giờ phế một người thiên thần cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong có khó khăn gì? Vù vù. Kiếm quang lưu động, trong chốc lát, tay người đàn ông kia gân chân bị Tiêu Thần đánh gãy, nhưng Tiêu Thần cũng không tính buông tha hắn, một trường oanh ra, lập tức làm vỡ nát ngực của hắn xương, nam tử gào thảm bay ngược ra ngoài, nằm trên mặt đất như cùng chết cá, thu món toàn phế, ngay cả tu vi cũng bị Tiêu Thần phế đi. Một màn này rung động toàn trường. Bại cường giả thiên thần cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, chỉ dùng một chiêu, không đến 10 giây, tùy ý xuất thủ. Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ, nhao nhao nhìn về phía Tiêu Thần, vẻ mặt chấn động. Nhìn mọi người, thanh âm Tiêu Thần nói từ từ, bây giờ, còn ai có ý kiến? Chương 427, ba kiếm bại ngươi. Thật là cho cười. Phế đi một phế vật của thiên thần cảnh tứ trọng thiên đã cảm thấy rất đáng gờm rồi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa truyền ra, lập tức tất cả mọi người là không thể không quay đầu nhìn lại, chỉ trông thấy một vị dáng người cực kỳ khôi ngô nam tử nhìn Tiêu Thần, giữa hai lông mày lộ ra một vẻ mặt khinh thường, trên mặt càng treo nhàn nhạt trào phúng. Thanh âm hắn thô kệch, dường như kinh lôi. Tiêu Thần nhìn hắn, đáy mắt có chút nhàn nhạt hàn ý đang ngưng tụ. Ta nói, không phục có thể lên đến, ngươi nếu không phục, vẫn như cũ có thể tới. Vẫn như cũ hung hăng càn quái. Không có sợ hãi. Giống như vừa rồi một chiêu miểu sát cũng hủy bỏ thiên thần cảnh tứ trọng thiên kia nam tử, khiến mọi người kinh hãi. Thiếu niên ở trước mắt, khiến bọn họ nhìn không thấu. Rõ ràng chỉ có thực lực của thiên thần cảnh tam trọng thiên này, nhưng lại không cách nào dùng bình thường lý luận để cân nhắc hắn, miểu sát cường giả thiên thần cảnh tứ trọng thiên vẹn vẹn một cái búng tay chuyện, trên người hắn có quá nhiều bí mật không cách nào giải thích, phảng phất hắn thật sự có thể chống lại tất cả thực lực bình thường. Giống như, chất vấn hắn là cường giả thiên thần cảnh lục trọng thiên, mà hắn vẫn như cũ hời hợt khiến hắn đi lên cùng hắn chiến đấu tỉ thí. Đây là sức chiến đấu cỡ nào cùng hào khí a. Tất cả mọi người là không hẹn mà cùng là cái kia nam tử thô lỗ nhường ra một con đường, khiến hắn trực diện Tiêu Thần. Mà người đàn ông kia câu môi cười một tiếng, vừa sải bước ra, đứng ở trước mặt Tiêu Thần, thân hình hắn cao lớn, so với Tiêu Thần còn phải cao hơn một đầu, hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn Tiêu Thần, âm thanh vẫn như cũ trào phúng, "Tiêu Thần đúng không? Ta phế đi một thiên thần tứ trọng thiên chẳng có gì ghê gớm, ta cũng có thể." Song đối mặt hắn, Tiêu Thần đồng dạng cười lạnh. Bây giờ ngươi thực lực gì? Nam tử thô lỗ ngạo nghễ mà nói, thiên thần cảnh lục trọng thiên trung kỳ. Trong lúc nói chuyện, một bên tất cả mọi người là nhao nhao gật đầu, tuổi như thế thực lực thiên thần cảnh lục trọng thiên quả thực đủ để kiêu ngạo. Nhưng Tiêu Thần lại cười, vẻ mặt đồng dạng xem thường. Cái này khiến người đàn ông kia không thể không có chút tức giận, nhìn Tiêu Thần, quắc, ngươi cười cái gì? Tiêu Thần nói, ta cười ngươi không muốn mặt. Lời này vừa nói ra, sắc mặt người đàn ông kia lập tức khó coi xuống tới. Hắn đường đường thiên chi kiêu tử của thiên thần cảnh lục trọng thiên, lại bị một trong mắt mình sâu kiến mắng không muốn mặt, cái này khiến hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ, trong nháy mắt trong mắt của hắn ẩn chứa sát cơ. Tiêu Thần như vậy vũ nhục hắn, đáng chết. Tiêu Thần, ngươi biết nhục mạ kết quả của ta. Lôi Miểu nhìn hằm hằm Tiêu Thần, nói nhỏ. Đối với cái này, Tiêu Thần vẫn như cũ cười nhạt. Nhưng trong sắc mặt lộ ra nhìn thằng ngốc vẻ mặt là khinh thường. Ngươi nói ta phế đi một thực lực thiên thần cảnh tứ trọng thiên không có cái gì ghê gớm, ngươi cũng được, nhưng ngươi là thực lực gì? Ta lại là cái gì thực lực? Thiên thần cảnh lục trọng thiên, ta là thiên thần cảnh tam trọng thiên, ngươi có thể phế cái kia là tất nhiên, không có cái gì đáng giá kiêu ngạo, ta mắng ngươi không muốn mặt chẳng lẽ mắng đã sai. Uổng cho ngươi còn ở nơi này đắc chí, trong mắt của ta ngươi là mặt dạy vô sỉ mới đúng. Nghe vậy, tất cả mọi người là giật mình. Mà sắc mặt Lôi Miểu nhưng như cũ khó coi, bởi vì hắn bị Tiêu Thần đuổi nghịch. Tiêu Thần, quá cuồng vọng, nên biết rằng thật ngông cuồng người đều là sống không dài. Trong khi nói chuyện, một luồng thiên thần uy áp chút xuống, giống như cựu thiên dòng lũ đập trên thân Tiêu Thần. Vốn cho rằng Tiêu Thần sẽ không chịu nổi trực tiếp quỳ trên mặt đất, nhưng vượt quá dự kiến của Lôi Miểu chính là Tiêu Thần không nhúc nhích tí nào, vẫn lạnh nhạt như cũ. Cái này khiến mắt của hắn ra nhảy lên. Cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể chịu nổi uy áp của mình? Mà Tiêu Thần giống như xuyên thủng hắn nội tâm, Tiêu Thần nói, muốn chiến liền quang minh chính đại một trận chiến, không muốn cùng bọn trốn nhát, từ sau đánh lén. Nghe vậy, sắc mặt Lôi Miểu không thể không đỏ lên. Đánh thì đánh, ngươi không xứng tranh đoạt trước mắt danh lạch, nếu như ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng ta lấy buông tha ngươi, bằng không thì mà nói, ngươi sẽ không có cơ hội. Sắc mặt Tiêu Thần xẹt qua một tia không kiên nhẫn. Ta nói ngươi từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, có đánh hay không? Trong lúc nói chuyện trên thân Tiêu Thần đã có chút thần uy đang lưu động, thiên địa quy tắc chi lực bao phủ toàn trường, nháy mắt sau đó, kiếm uy nở rộ tại thiên khung phía trên, phảng phất kinh lôi nổ vang, trực tiếp đem bầu trời chém thành hai nửa, lưỡi kiếm bên trong chính là cuồn cuộn mà đến kiếm hà phía trên có tinh thần tô điểm, vô cùng cường đại. Trong đó, ẩn chứa hủy diệt chi uy. Kiếm ý chấn kinh toàn trường, thiên thần cảnh tam trọng thiên vậy mà có thể chém ra một kiếm như vậy. Thật mạnh kiếm đạo chi lực. Không riêng gì mọi người, chính là thiên thần cảnh lục trọng thiên Lôi Miểu khi nhìn đến Tiêu Thần thi triển kiếm đạo chi lực về sau sao, mặt của hắn sắc đều là hiện ra một vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì hắn ở trong kiếm này cảm nhận được sát khí, là tu la chi lực, có thể tàn sát thương sinh, sát thiên tuyệt địa uy thế, sóng lăn như nước thủy triều. Một kiếm này, thật mạnh, phảng phất giữa thiên địa chỉ lần này một kiếm. Nhìn Tiêu Thần, trong đám người có người sợ hãi thán phục, kiếm trước mắt ý quả thực quá bá đạo, cường đại. Thậm chí trong đó, có tu la chi lực, khi đó khí tức hủy diệt. Tu La chi kiếm, thiên địa nhất kiếm. Lôi Miểu, ba kiếm bất bại ngươi, Tiêu Thần ta nhận thua, tùy ngươi xử trí. Tiểu Tiêu Thần không chê kiếm ý, lâm phong mà đứng, trên người có vô tận kiếm uy bao phủ, phảng phất kiếm thần, đỉnh thiên lập địa, ý chí của hắn chính là kiếm ý, không ai bị nổi, mà lời của hắn càng kinh người. Ba kiếm muốn bại thiên thần lục trọng thiên Lôi Miểu. T. Tất cả mọi người là không thể không hít một hơi lãnh khí, sau đó nhìn vẻ mặt Tiêu Thần vô cùng kinh miệt. Cuồng vọng. Không có so với cái từ này càng chuẩn xác Tiêu Thần trước mắt. Cuồng vọng đến không cách nào vô thiên. Hắn cảnh giới gì? Chỉ là thực lực thiên thần cảnh tam trọng thiên, trong mọi người vừa nắm một bó to, nhưng không có người nào làm cuồng ngôn như vậy, chỉ có một mình hắn, khẩu xuất cuồng ngôn, muốn tại ba trong kiếm bại thiên thần cảnh lục trọng thiên Lôi Miểu, đơn giản không biết trời cao đất rộng. Ta nhìn Tiêu Thần này hình như là cái kẻ ngu. Ta xem là Lôi Miểu ba chiêu bại hắn còn tạm được, thật là cuồng vọng đến vô tri. Hắn vừa rồi mà nói, là đời ta nghe qua buồn cười nhất chế cười, thiên thần cảnh tam trọng thiên vượt cảnh chiến thiên thần cảnh có thể thắng hay không không nói. Tiêu Thần này lại la ó, còn tuyên bố muốn ba chiêu bại Lôi Miểu, ta nhìn hắn là muốn trước mặt mỹ nữ trang bước đi, chờ một chút có hắn mất mặt. Từ xưa mỹ nhân quan là mộ anh hùng a. Nhưng buồn, đáng tiếc. Đàm luận của mọi người, không có chút nào ngoài ý muốn sao, đều là châm chọc Tiêu Thần. Nhưng Tiêu Thần lại không quan tâm, hắn chỉ cần đem kết quả cho bọn họ nhìn là được rồi, mặc dù hắn chỉ là thực lực thiên thần cảnh tam trọng thiên, nhưng thiên thần cảnh thất trọng thiên đỉnh phong Mặc Bạch đều bị mình ngược sát, chỉ là thiên thần cảnh lục trọng thiên trung kỳ lại tính là cái gì? Khoe miệng Tiêu Thần nhếch lên một nụ cười châm chọc. Mà Lôi Miểu đối với câu nói của Tiêu Thần cũng là cười lạnh, "Tốt, ta nhìn ngươi làm sao ba kiếm bại ta." Là một kiếm, kiếm đãng bắt hoang. Vừa dứt lời, kiếm hà sáng chói lưu chuyển, trực tiếp đánh xuống, chấn vỡ hư không trăm trượng, đại địa đều là vì ra bị nẻ. Bởi vậy, có thể thấy được một kiếm này chi uy. Nhưng Lôi Miểu lại là chẳng thèm ngó tới, thậm chí không có sử dụng công pháp chính là đem nó đánh nát. Không có độ khó. Đối với cái này, tất cả mọi người là cười lạnh, Tiêu Thần quả nhiên không được. Mà Tiêu Thần lại không thèm để ý chút nào, trong tay hắn có kiếm quang lưu động, hữu hình vật chất, chính là kiếm khí lưu động ngưng tụ mà thành, tụ khí thành kiếm, hóa mà hữu hình, kiếm đạo đỉnh phong chi cảnh chính là như thế. Ông ngoong. Kiếm thứ hai, Vạn Kiếm Quý Tông. Chương 428, đừng giết ta. Trong hư không, ước vạn kiếm hà, kiếm ý quý nhất, rất có phản pháp quy chân chi ý, nguyên bản phong mang tất lộ kiếm uy đều là tại trong tay Tiêu Thần đại khai đại hợp, tung hoành vô địch, phản phất kiếm trong tay hắn đã xem đã vượt ra tất cả, một kiếm kia có thể dương chém ra thời không. Mở một phương thế giới, không gì sánh kịp. Giết. Một kiếm này, khí thế Tiêu Thần thay đổi, trầm ổn, nội liễm, bá đạo. Thiên địa nhất kiếm, vạn kiếm quy nguyên. Một kiếm này, mọi người ở đây đều sợ hãi, mà một bên thiên thần cảnh đỉnh phong hai vị thị vệ nhìn thấy Tiêu Thần, trong mắt của bọn hắn cũng là xẹt qua vẻ khiếp sợ, tuổi con nhỏ, thực lực thiên thần cảnh tam trọng thiên cũng đã đem kiếm ý lĩnh ngộ được trình độ này, là thật xứng đáng hai chữ thiên tiêu. Sau lưng, sắc mặt Thẩm Lệ bình thản, không thi phấn trang điểm, nhưng không linh khí chất lại làm cho vô số người tự lấy làm xấu hổ. Mà lúc này nàng lặng lặng tại đứng ở một bên, nhìn Tiêu Thần, khóe miệng mang theo cười nhạt. Đáy mắt càng có một ý cười, nhìn trước mắt thiếu niên áo trắng, trong lòng của nàng vô cùng an ổn, trong mắt của nàng, Tiêu Thần chính là kỳ tích, chính là vô địch tồn tại. Hán, không bị thua. Đây chính là trong lòng nàng cho Tiêu Thần định nghĩa. Mà điểm này, Tiêu Thần cũng chưa từng có khiến nàng thất vọng qua. Trong con ngươi của Tiêu Thần có nụ cười thản nhiên đang lưu động, nhìn Lôi Miểu, âm thanh bình thản, ngươi tại tiếp ta cái này kiếm thứ hai thử một chút. Với anh. Một kiếm vung ra, Lôi Miểu không dám kinh thường, công pháp thôi động, sau lưng có kim gấu hiện lên. Kim hùng mấy chục trượng lớn nhỏ, tại bao phủ phía dưới, Lôi Miểu giống như một tiểu nhân, mười phần nhỏ bé, mà kim gấu trên thân chớp động thần quang, vô cùng lóa mắt, sau đó từng đạo kim ấn nổi lên, rơi vào trên thân Lôi Miểu, lập tức trước người hắn có một đạo lưu ly kim thuẫn, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Bất động minh vương thân, thủ. Cưỡng cưỡng. Một kiếm kia chạm tại trên kim thuẫn, lập tức thiên địa lắc lư, kim thuẫn vỡ nát. Mà giờ khắc này, sắc mặt Lôi Miểu đại biến, hai tay đón đỡ, kiếm uy trực tiếp đem hắn oanh ra vài trăm mét cự lực, cường đại tiếng oanh minh tất cả mọi người là vẻ mặt kinh hãi, nhìn bị đánh bay Lôi Miểu, miệng của hắn đều là mở thật to, bởi vì một màn này là tại là quá rung động, khiến bọn họ có chút không dám tin tưởng. Tiêu Thần, vậy mà một kiếm chém bay Lôi Miểu. Điều này có thể là có thể a, hắn còn vẹn vẹn thực lực thiên thần cảnh tam trọng thiên a. Nếu như Tiêu Thần nghe được ý nghĩ trong lòng bọn họ sau tất nhiên sẽ cười ra tiếng, hắn là thiên thần cảnh tam trọng thiên không có sai, nhưng hắn đi đường, không hề tầm thường, chính là nghịch thiên chi lực đường, một mình mở 10 trọng thiên cảnh giới, cực hạn thăng hoa thân thể của mình cùng tu vi cấp độ, đã sớm vượt ra khỏi võ đạo phạm vi của tu sĩ, người khác chính là tại thiên tài yêu nghiệt thiên kiêu cũng chỉ có thể vượt qua một cảnh nhiều nhất là hai cảnh, mà hắn, có thể vượt ba cảnh. Ngược sát đối thủ. Đây chính là chênh lệch, đây chính là hắn nghịch thiên chỗ. Không đủ là ngoại nhân nói. Cho nên đây cũng là Tiêu Thần bí mật lớn nhất. Bành. Lôi Miểu khó khăn lắm ngừng lại bóng người, có chút chật vật, nhìn con ngươi Tiêu Thần cũng là nhiễm lên che lấp chi sắc. Hắn không nghĩ tới Tiêu Thần lại có thực lực như thế, lại có thể bức lui chính mình. Xem ra vẫn là xem thường hắn. Nếu thật là dạng này mà nói, hắn kiếm thứ hai cũng đã đem mình bức thành dạng này, coi như là thôi động bất động minh vương thân đều là không cách nào ngăn cản, vậy hắn kiếm thứ ba chẳng phải là càng thêm cường đại. Không được, nhất định phải tại hắn kiếm thứ ba chém ra thời điểm, đánh bại hắn. Bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tiêu Thần chi uy khiến tiên thần cảnh lục trọng thiên Lôi Miểu cảm nhận được uy hiếp, thậm chí e ngại. Cái kia một luồng sợ hãi đến từ đáy lòng, không cách nào che giấu, thậm chí tiêu trừ. Cho nên hắn muốn trước ra tay là mạnh, chiến bại Tiêu Thần. Vù vù, hai tay Lôi Miểu kết ấn, một đạo vô cùng cường đại công pháp trong nháy mắt nở rộ, có minh vương nổi lên, vô cùng cuồng bạo, cái kia sức mạnh cực hạn có thể vỡ nát tất cả, minh vương, lực lượng hóa thân, có thể khống chế giữa thiên địa nhất sức mạnh cực hạn, nghe đồn thời kỳ thượng cổ Minh Vương có thể tay không xé khai thiên địa, xuyên thủng thời không. Bởi vậy có thể thấy được công pháp cường đại. Minh Vương chi lực, chấn áp cho ta. Lôi Miểu quát lạnh lên tiếng, sau lưng Minh Vương hóa thành lưu quang bay vào kim ấn bên trong sao, lập tức trên bầu trời có ngập trời vĩ lực giáng lâm, bao phủ đại địa sông núi, đem giữa thiên địa lực lượng dung hợp tại kim ấn, cái này một tấn có thể vỡ nát vạn vật, không cách nào tránh thoát. Đây cũng là Lôi Miểu cường đại nhất một kích. Tiêu Thần nhìn tất cả, nhưng lại là thờ ơ, hai con mắt của hắn vậy mà tại giờ khắc này đóng lại. Thái độ như vậy khiến tất cả mọi người là khẽ giật mình. Nhìn cảnh tượng trước mắt đều là nhao nhao không hiểu, chẳng lẽ Tiêu Thần bổ nhiệm. Biết mình không phải là đối thủ của Lôi Miểu, cho nên từ bỏ chống lại rồi. Khi trong lòng mọi người có nghi vấn thời điểm, Minh Vương ấn của Lôi Miểu đi vào trước mặt Tiêu Thần, liền ở Tiêu Thần sắp bị chấn áp, một đạo trùng thiên kiếm ý phá không mà ra, kiếm ý không mạnh, thậm chí như có như không, nhưng lại tại hời hợt chỉ trông thấy chạm diện Minh Vương ấn. Tại trước người Tiêu Thần ba tấc chỗ, Minh Vương ấn trực tiếp mẫn diện. Trước mắt mọi người hóa thành hư vô. Mà Tiêu Thần cũng chưa hề đụng tới, thậm chí liền con ngươi đều là chưa từng mở ra. Đó là vật gì chạm diệt Minh Vương ấn? Là kiếm ý. Kiếm ý của Tiêu Thần, để ý động ở giữa, trực tiếp đem Minh Vương ấn nghiền ép, thậm chí ép thành hư vô. Soạt. Tất cả mọi người là vào giờ khắc này kinh đến dại ra. Nhìn con ngươi Tiêu Thần trừ kinh hãi vẫn là kinh hãi, thậm chí sợ hãi, Tiêu Thần này rốt cuộc là quái vật gì? Thực lực thiên thần cảnh tam trọng thiên đi trước miểu sát cường giả thiên thần cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong. Vừa rồi một kiếm chạm lui thiên thần cảnh lục trọng thiên đỉnh phong cường giả Lôi Miểu, bây giờ càng trong một ý nghĩ hóa giải hắn hai một kích mạnh nhất, Minh Vương ấn. Cái này, quá kinh khủng. Trong đám người, thiên tiêu của Thiên Huyền Đại Lục cũng là sợ ngây người. Nhìn Tiêu Thần, kinh là thiên nhân. Sau đó trong con ngươi của bọn họ có chút không che giấu được cuồng nhiệt cùng vẻ sùng bái, một bên Tần Bắc Huyền càng trong lòng vô cùng may mắn Tiêu Thần ngày đó không cùng đệ đệ của mình quá mức so đo, bằng không thì Tần gia hủy diệt đó chính là trong nháy mắt chuyện. Coi như là nhà mình lao tổ rời núi cũng không thay đổi được. Trước mắt Lôi Miểu thực lực thiên thần cảnh lục trọng thiên đều không địch lại Tiêu Thần, hủy diệt Tần gia lại có gì khó? Lật tay ở giữa liền có thể. Bây giờ, Tần Bắc Huyền nhìn con ngươi Tiêu Thần đều là chớp động lên hâm mộ vẻ sùng bái. Bởi vì Tiêu Thần thật sự quá mạnh. Ông ngoong. Ngay một khắc này, con ngươi Tiêu Thần mở ra, trong mắt của hắn có đạo đạo phong mang đang lưu động, phảng phất vô tận kiếm ý đều là trong mắt hắn, hắn một chút mà có thể chu sát một người, vô cùng kinh khủng. Sau đó hắn lên ngón tay trời, lập tức trên bầu trời có một đạo trăm trượng lớn nhỏ lưỡi kiếm nổi lên, bá đạo kiếm uy hạo đãng thiên địa, dạng này dạng kiếm ý có thể một kiếm chém giết cường giả thiên thần cảnh thất trọng thiên đỉnh phong. Dạng này một kiếm, khiến Lôi Miểu có chút e ngại. Bởi vì ở kiếm đi xuống hắn dường như kiếm mang lại lưng, khiến hắn cảm nhận được sợ hãi tử vong. Hắn sợ chết. Oanh! Cự kiếm chém xuống, trong nháy mắt chính là đi vào trước mắt. Cuối cùng Lôi Miểu khống trụ không được, cho dù hắn tu vi thiên thần cảnh lục trọng thiên trung kỳ vẫn như cũ không cách nào khắc chế. Nhìn trước mắt cự kiếm, hắn hoảng sợ giống to lên tiếng, Tiêu Thần, ta nhận thua, đừng giết ta. Chương 429, rung động toàn trường. Lôi miểu âm thanh quanh quẩn bên thai mọi người, vẻ mặt mọi người đều là kịch liệt chấn động, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng vô cùng rung động. Thậm chí có người rủi rủi con mắt, bởi vì bọn hắn có chút không tin trước mắt giờ khắc này. Lúc này, Lôi miểu ngồi liệt trên mặt đất, vẻ mặt tăng dã, ngạo khí tiêu hết, dường như phế nhân. Hắn lúc này đánh mất cường giả thiên thần cảnh lục trọng thiên trung kỳ cao ngạo, ở Tiêu Thần một kiếm ý phía dưới, hắn vậy mà kêu rên cầu xin tha thứ, hành động như vậy quả thực khiến mọi người kinh hãi. Đây là sự thực. Không riêng gì thai nghe, còn có mắt thấy. Sau đó ánh mắt của bọn hắn chuyển hướng Tiêu Thần, chỉ trông thấy Tiêu Thần vẫn bình thản như cũ, khỏe miệng câu cái này một ý cười. Mặc dù hiền hòa, nhưng ở trong mắt mọi người lại là như thế sắc bén, kinh khủng. Hắn thật làm được. Lúc trước hắn từng nói ba kiếm bại Lôi Miểu, khi đó không có người tin tưởng hắn mà nói, cho là hắn là khẩu xuất của nôn, thậm chí mở miệng trào phúng, mà bây giờ Tiêu Thần dùng thực lực của hắn chứng minh, hắn làm được, mà còn phảng phất vẫn như cũ có lưu dư lực, phảng phất bại cường giả thiên thần cảnh lục trọng thiên, dễ như trở bàn tay. Tiêu sái tự nhiên, thành thạo điêu luyện. Đây chính là hắn, trong mắt mọi người cái kia coi trời bằng vùng Tiêu Thần. Nhìn Tiêu Thần, tất cả mọi người là cảm thấy trên mặt nóng bỏng, một tát này Tiêu Thần hung hăng lắp tại trên mặt bọn họ, vô hình nhưng lại đau, khiến bọn họ không dám nhìn thẳng Tiêu Thần. Phảng phất trước mặt Tiêu Thần, tự lấy làm xấu hổ. Tiêu Thần cuồng. Đương nhiên cuồng, mà còn phi thường cuồng. Mới vừa vào Thiên Kiếm Thánh Tông chính là trực tiếp chống đối sư huynh Mạc Bạch, đồng thời dám lấy thực lực thiên thần cảnh nhất trọng thiên tới chiến đấu, sau đó trong chiến đấu phá kính bước vào thiên thần tam trọng thiên, chiến bại thiên thần cảnh thất trọng thiên Mạc Bạch, dẫn tới đệ tử của Thiên Kiếm Thánh Tông đều là chạy đến vây xem, chấn động Thiên Kiếm Thánh Tông. Uy tín lâu năm đệ tử Hàn Tiêu Phong chịu cầu tình, Tiêu Thần đem nó đánh mặt, cũng tại trước mặt chu sát Mạc Bạch. Khi vừa rồi, Tiêu Thần càng một chiêu phế bỏ cường giả thiên thần cảnh tứ trọng thiên, không cần tốn nhiều sức, sau đó là trước mặt mọi người, ba kiếm chiến bại Lôi Miểu, dạng này chiến tích chỉ sợ trong đệ tử mới nhập môn của Thiên Kiếm Thánh Tông không người có thể ra ngoài khoảng. Đang tái sinh bên trong có so với cảnh giới Tiêu Thần cao? Có, mà còn có khối người, nhưng có thể hướng Tiêu Thần như vậy, vượt ba cảnh chiến đấu lại không một người. Vượt ba cảnh chiến đấu ngược thiên tiêu, đây mới là Tiêu Thần cuồng vọng tư cách. Con đường nghịch thiên sở dĩ xưng là nghịch thiên, cũng là bởi vì nó có phá vỡ bình thường võ đạo lực lượng. Loại lực lượng này Tiêu Thần liền có. Mà còn cũng chỉ có hắn có, đây mới là át chủ bài của Tiêu Thần một trong. Ông ngoong. Liên ở Lôi Miểu cầu xin tha thứ một khắc này nhìn, kiếm của Tiêu Thần mũi mang vừa vặn đứng tại mi tâm của hắn phía trên một tấc địa phương, kiếm khí cường đại trực tiếp cắt đứt hắn một túng tóc, cường đại kiếm cương chi lực trực tiếp đem hắn xung quanh mặt đất chấn động đến vỡ nát, nhưng bởi vì hắn một câu, Tiêu Thần dừng tay. Kiếm mang tiêu tán, hóa thành hư vô. Tiêu Thần đứng chắp tay đứng ở chỗ đó, lâm phong mà đứng, áo quần không gió mà lay, vô cùng phiêu dật. Lôi Miểu sống sót sau tai nạn, thở hổn hển. Khi vừa rồi, hắn triệt để cảm nhận được tử vong uy hiếp, thả phía trước quỷ môn quan đã đi một vòng, nhưng là lại bị kéo lại, loại cảm giác này khiến hắn toàn thân quần áo đều là bị mồ hôi đánh thấu, cho dù hắn hiện tại vẫn như cũ mồ hôi lạnh chảy ròng, vẻ mặt sợ hãi. Nhìn hắn, Tiêu Thần cười một tiếng. Lần này, Lôi Miểu xem ra là triệt để bị mình thu phục. Mà lần này, Tiêu Thần súng bắn chim đầu đàn, cũng coi là triệt để kinh hại ở đây tuy có người. Lôi Miểu, phục. Thanh âm Tiêu Thần chậm rãi truyền ra, truyền đến trong tai Lôi Miểu. Âm thanh kia giống như đòi mạng ma âm từng cái, trực tiếp khiến Lôi Miểu hung hăng dùng mình một cái, sau đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần không cầm được gật đầu cùng, phục. Phục, tâm phục khẩu phục, cộng thêm bội phục. Một màn này, nhìn trong lòng mọi người thêm rung động. Đường đường cường giả thiên thần cảnh lục trọng thiên vậy mà tại Tiêu Thần cái này thực lực thiên thần cảnh tam trọng thiên trước mặt bộ dáng như thế, giống như chó nhà có tang. Tiêu Thần, thật quá kinh khủng. Sau lưng đám người Tần Bắc Huyền đấy mắt cũng là chớp động lên hào quang. Lúc này Tiêu Thần tại trong lòng của bọn hắn thêm là thăng hoa một cái cấp độ, không phải là thần tượng, mà thần a. Thử hỏi, cái nào cường giả thiên thần cảnh tam trọng thiên, có thể ba chiêu chiến bại cường giả thiên thần cảnh lục trọng thiên trung kỳ? Từ xưa đến nay, trăm ngàn năm đều là không có bất kỳ cái gì một vị cường giả có thể làm đến mức độ như thế. Nhưng bây giờ khác biệt, có người làm được, người kia liền ở trước mắt bọn họ, đó chính là Tiêu Thần. Tiêu Thần sáng tạo ra một kỳ tích. Mà cái này kỳ tích, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, vẹn vẹn Tiêu Thần một người. Dạng này thiên phú cùng thực lực đều là có thể xưng người tiên. Tiêu Thần, uy vũ. Tiêu Thần, bá khí. Tiêu Thần, Tiêu Thần, Tiêu Thần. Tân Bắc Huyền các loại một đám từ Thiên Huyền Đại Lục phía trên vào thiên kiêu của Thiên Kiếm Thánh Tông đều là không tự chủ được là Tiêu Thần hò hét. Một màn này nhìn Tiêu Thần và Thẩm Lệ đều là cười một tiếng. Trong lòng của hắn đều là có từng trận ấm áp, nhìn đám người Tân Bắc Huyền, trong mắt Tiêu Thần xẹt qua một kiên định, bọn họ sẽ không giống đám người Mạc Bạch, bởi vì lợi ích mà che đôi mắt, mà liều lĩnh, thậm chí hữu nghị. Bởi vì từ giờ khắc này bắt đầu, bọn họ triệt để hòa hợp một cái chỉnh thể. Đó là chân chính chỉnh thể, mà Tiêu Thần chính là bọn họ hải tâm. Như vậy hiện tại ngươi cảm thấy ta có hay không tư cách muốn hai cái danh lạch? Tiêu Thần lần hai lên tiếng chất vấn, âm thanh đã bình thản, nhưng bởi vì chiến đấu mới vừa rồi triệt để đánh sợ Lôi Miểu, thanh âm Tiêu Thần tại trong thai của hắn trở nên đặc biệt khiến hắn sợ hãi. Có. Câu nói của Lôi Miểu khiến Tiêu Thần gật đầu, sau đó cười nói, ừm, ngươi đi đi, ta không giết ngươi, nhưng về sau đừng chọc ta, nếu không hạ chẳng ngươi bởi vì nên biết đúng không? Biết rồi, ta cái này cút. Nói xong, Lôi Miểu trực tiếp chạy ra ngoài rời đi tòa nguyên tháp. Chỉ sợ sau này, trong lòng của hắn đều sẽ lưu lại hôm nay bóng ma, nhìn thấy Tiêu Thần nhượng bộ lui binh. Lôi Miểu hốt hoảng sau khi rời đi, ánh mắt Tiêu Thần chuyển hướng ở đây ngàn người chúng, trong mắt của hắn có hơi hào quang sáng tỏ đang lưu động, kiếm khí như có như không, trên mặt của hắn từ đầu đến cuối đều là tiêu lấy nụ cười thản nhiên. Tiêu Thần mở miệng nói, bây giờ còn có nhận không phục, có thể tiếp tục đứng ra, Tiêu Thần ta phụng bồi tới cùng. Dứt tiếng, toàn trường lặng ngắt như tờ, yên tĩnh như chết, không người nào dám lên tiếng chất vấn Tiêu Thần. Bởi vì lúc trước Lôi Miểu chính là một ví dụ sống sờ sờ, nếu như bọn họ dám gọi tấm, như vậy hạ chẳng chỉ sợ sẽ không quá tốt. Mặc dù thực lực Tiêu Thần chỉ có thiên thần cảnh tam trọng thiên, nhưng có thể ngược cường giả thiên thần cảnh lục trọng thiên, chỉ là điểm này ai dám kinh thường, cái kia hoàn toàn chính là không muốn sống sao. Mà còn, rung động bọn họ càng khí chất của Tiêu Thần. Đó là cường giả khí chất, chỉ là điểm này đủ để chấn nhiếp bọn họ. Rất lâu, nhìn mọi người miệng Tiêu Thần sừng câu lên một nụ cười chi sắc, xuân phượng phật liễu, nhu hòa, vô hại. Nếu tất cả mọi người là không có chất vấn, Tiêu Thần kia liền từ chối thì bất kính. Dứt lời, hắn dắt tay Tiêu Thần, quay người bước vào trong tòa nguyên tháp. Nhìn bóng lưng của hai người, tất cả mọi người là trong lòng có thật sâu rung động, hôm nay Tiêu Thần nhất chiến thành danh, mà thân ảnh của hắn cũng nhất định khắc ở trong lòng mọi người, vung đi không được. Chương 430, mệnh trung chú định. Tòa nguyên tháp, Thiên Kiếm Thánh Tông đệ tử mới nhập môn tháp tu luyện, trong đó bên trên có tụ linh trận, có thể tụ tập thiên địa huyền lực dung nhập tòa nguyên tháp bên trong, tăng cường trong đó huyền lực mức độ đậm đặc, mà dưới mặt đất của tòa nguyên tháp đồng dạng có trận pháp khắc họa, đồng dạng là tụ linh trận nhưng lại muốn càng thêm cường đại, dùng cho phong tỏa huyền lực, phòng ngừa tiết ra ngoài. Mà trong tòa nguyên tháp đều là huyền tinh ngọc chế tạo, đối với tu sĩ võ đạo tu luyện rất có ích lợi. Ở trong đó tu luyện một ngày tháng qua ở bên ngoài tu luyện hai ngày cường hãn trình độ, thật có thể nói là làm ít công to, bằng không thì cũng không biết như vậy lửa nóng, mỗi một lần chỉ có thể dung nạp 30 người tu hành. Như vậy thánh địa, so với mặc dù Thiên Hoang thánh địa không bằng, nhưng cũng coi là hiếm có. Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ đi vào trong đó, không thể không tâm thần cảm thấy chấn động kích động. Hô hấp ở giữa, đều có thể có huyền lực nhập thể du tẩu một tuần. Điều này làm cho địa phương khó trách khiến người ta dậy đến đầu rơi máu chảy, quả nhiên danh bất hư truyền. Ở trong đó, thần thanh khí sảng, tinh thần phân chấn. Bây giờ ngươi là nổi danh. Thẩm Lệ nhìn Tiêu Thần, cười nói tự nhiên, đôi mắt đẹp dường như thu thủy, hàm tình mạnh mạch, khiến trong lòng Tiêu Thần không thể không chịu dập dờn. Lệ nhi của hắn thật là càng ngày càng câu người. Thật là hận không thể bây giờ liền đem nàng ăn hủy đi vào bụng mới hài lòng. Nghĩ đến đây, dưới bụng Tiêu Thần có một đoàn tà hỏa tại bốc lên, sắc mặt Tiêu Thần khẽ biến, miễn cưỡng áp chế. Lệ Nhi, ngươi biết bây giờ ngươi càng ngày càng câu người. Tiêu Thần thấp giọng nói, âm thanh trầm thấp lại ném lộ ra một tư tính. Thẩm Lệ cảm giác được cổ mình có gió nóng đánh tới, không thể không quay đầu. Kết quả môi của nàng đụng phải môi Tiêu Thần. Cái này khiến vốn là có một luồng tà hỏa Tiêu Thần, trong nháy mắt thiêu đốt, trực tiếp đem Thẩm Lệ ôm vào lòng, thỏa thích hấp thu. Quỳnh tương ngọc dịch, mặc kệ vơ vét, khiến trong ngực bộ dáng cũng càng phát mê tình. Hai người đều là động tình, cái hôn này càng phát kéo dài. Thân thể Thẩm Lệ ôn hương mềm mại, bị Tiêu Thần cái hôn này. Thêm là dành thời gian khí lực của nàng, trực tiếp sủi lơ ở trong ngực Tiêu Thần, mặc kệ dở trò xấu, Tiêu Thần cái kia lửa nóng đầu lưỡi tại bốn phía du đãng dây dưa, dẫn tới thanh âm Thẩm Lệ cũng có chút đê mê thâm tình. Rất lâu, rời môi, hai người sau khi tách ra còn mang theo một tia hóng ánh quỳnh kia. Gương mặt xinh đẹp của Thẩm Lệ nổi lên đỏ ửng, đáng yêu động lòng người, cực kỳ giống thành thục cây đào mật, tươi non ngon miệng. Tiêu Thần thì câu môi cười một tiếng, nụ cười này thêm khiến Thẩm Lệ thẹn thùng. Đồ quỷ sứ chán ghét, liền biết dở trò xấu. Nói hung hăng nện cho một quyền Tiêu Thần, nhưng Thẩm Lệ bây giờ toàn thân vẫn như cũ có chút bất lực, cho nên một quyền này mềm nhũn, đánh trên thân Tiêu Thần giống như lông ngỗng mưa phùn, đáy mắt Tiêu Thần có ý cười đang lưu động. Đó cũng là Lệ Nhi nhà ta quá đẹp, kìm lòng không được. Tiêu Thần cười hắc hắc. Cái dạng này Tiêu Thần nơi nào còn có trước ngược Lôi Miểu lúc bá khí, đơn giản giống như cái tiểu lưu manh. Nhìn Tiêu Thần tiện tiện bộ dáng, Thẩm Lệ không thể không cười một tiếng. Thiếu niên ở trước mắt chỉ sợ cũng sẽ chỉ trước mặt mình như vậy như vậy. Phi, người xấu, dịu dàng liền biết chiếm tiện nghi, hừ. Thẩm Lệ phồng lên khuôn mặt nhỏ trợn mắt nhìn Tiêu Thần một chút, cuối cùng cái kia hừ nhẹ một tiếng càng câu hồn phách người, khiến Tiêu Thần có chút dục hỏa từ sinh, nhưng xác thực bị hắn khắc chế xuống dưới, bằng không thì nên hù đến nàng. Ai, còn không phải nàng dâu, nhịn một chút đi. Trong lòng Tiêu Thần không ngừng than thở, nhưng trên mặt nhưng như cũ treo ý cười. Nói, ngươi có phải hay không cũng đối nữ tử khác dạng này rồi? Thẩm Lệ đột nhiên nghĩ đến Thẩm Lệ, trực tiếp bấm một cái Tiêu Thần, đau Tiêu Thần ai một tiếng, trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ. Lệ Nhi, trời đất chứng giám a. Tiêu Thần còn kém giơ tay lên thể. Nhìn Tiêu Thần, Thẩm Lệ phốc phốc một tiếng bật cười, đáy mắt có sáng rỡ ý cười. Tin rằng ngươi cũng không dám. Nói, Thẩm Lệ trực tiếp chọn chúng một gian phòng tu luyện, nhìn Thẩm Lệ Tiêu Thần nói, Lệ Nhi, không nên quên đánh cược của chúng ta nha. Đầu tiên Thẩm Lệ khẽ giật mình, sau đó cơ cơ nắm tay nhỏ, hừ một tiếng. Ta sẽ không thua ngươi. Nói xong, chính là trực tiếp tiến vào trong phòng tu luyện, mà Tiêu Thần thì lựa chọn Thẩm Lệ đối diện thạch thất. Trong thạch thất chỉ có một cái bồ đoàn, không còn cái khác. Nhưng quản là huyền tinh ngọc dựng điểm này, cũng đủ để thắng qua cái khác. Tiêu Thần trực tiếp ngồi xếp bằng, rơi vào trong tu luyện, thời gian lâu như vậy đều là không tốt tốt tu luyện, là thời điểm thừa dịp thời gian này đến để thăng một chút tu vi. Ông ngoong. Bây giờ Tiêu Thần thân đều nhiều loại tuyệt học, nhưng lại chưa đều tinh thông. Niết bàn cổ hoàng kinh, cựu chuyển thần long quyết, bát hoang thần bi điển cái này ba loại đều là công pháp thánh giai, một loại từ huyết mạch bên trong truyền thừa tới, hai loại làm hậu trời truyền thừa, trong đó niết bàn cổ hoàng kinh Tiêu Thần dừng lại ở ngũ trọng niết bàn tình trạng, cựu chuyển thần long quyết ở Tiêu Thần lĩnh ngộ long phượng văn sau chính là đã có thể tu hành thứ ba chuyển, về phần sau cùng bát hoang thần bi điển tạm thời Tiêu Thần không có ý định tu luyện. Lúc này thần thức của Tiêu Thần lại một lần nữa nổi lên thánh địa của Thiên Hoang chiến tộc. Người tiến bộ rất nhiều. Thiên Hoang thanh âm người thủ hộ tại một lần truyền ra. Không sai, Tiêu Thần dự định tu luyện Thiên Hoang tam thức, thức thứ nhất Tiêu Thần đã tu hành đến quán thông, nhưng thức thứ hai cần cấp độ Thiên Cương cảnh đỉnh phong mới có thể tu luyện, Tiêu Thần hết kéo lại kéo chính là vì có thể nhất cử đem sau hai thức toàn bộ tu thành, hắn đối với Thiên Hoang tam thức đã ngấp nghé đã lâu. Thân hình Tiêu Thần nổi lên, nhìn người bảo vệ kia, nụ cười của hắn nhiều hơn mấy phần tự tin. Ta lại tới. Thanh âm Tiêu Thần lộ ra tự tin, mà tự tin của hắn đến từ thực lực. Cảm thụ được biến hóa trên người Tiêu Thần, người bảo vệ kia không thể không cười một tiếng, rất nhiều thời gian không thấy, vậy mà đã thiên thần cảnh tam trọng thiên, tiến bộ của ngươi quả thực rất lớn, xem ra lựa chọn của Bạch Vũ quả nhiên là đúng, ngươi thật rất có hy vọng phục hưng Thiên Hoang chiến tộc. Nhìn hắn, vẻ mặt Tiêu Thần lộ ra nhàn nhạt kích động chi sắc. Tiền bối, ta đã đi vào thiên vực. Một câu, khiến người thủ hộ chịu trầm mặc, trong con mắt của hắn có nhàn nhạt vẻ khiếp sợ. Bây giờ ngươi vậy cái kia một chỗ thánh quốc. Tiêu Thần như thật nói, ta bây giờ tại Kiếm Thần Thánh Quốc, nghe nói là lệ thuộc vào thế lực Chí Cao Thần Kiếm Tông. Nghe vậy, miệng người thủ hộ sừng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Tiêu Thần, nếu như ngày khác có cơ hội mà nói, ngươi nhất định phải vào Thần Kiếm Tông, đồng thời muốn trở thành đệ tử Hạch Tâm, biết không? Xảy ra bất ngờ mà nói, Tiêu Thần có chút không hiểu. Tiền bối, ngươi. Cái kia vẻ mặt người thủ hộ trong lúc đó trở nên sắc bén lúc nào tới, trong nháy mắt đó thiên địa đều là vì chấn động, phảng phất sụp đổ. Bởi vì hủy diệt thế lực của Thiên Hoang chiến tộc bên trong có Thần Kiếm Tông. Một câu khiến Tiêu Thần đều chấn động, đây là trùng hợp vẫn là duyên phận. Hắn đi vào thiên vực, lựa chọn Kiếm Thần Thánh Quốc, Kiếm Thần Thánh Quốc được thế lực Chí Cao Thần Kiếm Tông thống ngự, mà năm đó hủy diệt Thiên Hoang chiến tộc trong đó một phương thế lực chính là có Thần Kiếm Tông một vị, mà bây giờ Tiêu Thần lại bái nhập Kiếm Thần Thánh Quốc tu luyện, thân phận của hắn là đương đại thánh chủ của Thiên Hoang chiến tộc. Ha ha, đây là trong rõ ràng tự có thiên ý à. Chương 431, Thiên Hoang tam thức diệt chư thần. Cảm nhận được biến hóa của sắc mặt Tiêu Thần cùng thần thức ba động, khóe miệng người thủ hộ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Đây coi như là kỳ ngộ của ngươi, để ngươi vừa mới vào thiên vực chính là đi vào Kiếm Thần Thánh Quốc tu hành, thực lực bây giờ của ngươi còn chưa đủ chống lại Thần Kiếm Tông, cho nên phục hưng Thiên Hoang chiến tộc cùng chuyện báo thù ngươi nhất định phải dằn xuống đáy lòng, không thể có nửa điểm lộ ra sao, bằng không thì ngươi át gặp họa sát thân. Ngươi thủ hộ thận trọng dặn dò, Tiêu Thần âm thầm gật đầu. Điểm này hắn tự nhiên biết, mặc dù đã thiên thần cảnh, nhưng ở thiên vực vẫn là quá mức nhỏ bé. Thậm chí dường như giọt nước trong biển cả. Nhưng vì cái gì nhất định phải vào Thần Kiếm Tông? Tiêu Thần hỏi. Câu hỏi này khiến trong mắt người thủ hộ chớp động lên một thấu xương hàn mang, thấu xương lạnh như băng. Bởi vì trong Thần Kiếm Tông có Thiên Hoang chiến tộc chí bảo. Soạt. Con ngươi Tiêu Thần vào giờ khắc này chấn động. Là Chí Tôn Cốt. Người thủ hộ lắc đầu, không phải là Chí Tôn Cốt, Thiên Hoang chiến tộc ta diệt tộc, thập đại thánh quốc thống ngự thế lực đều là thoát không khỏi liên quan, Kiếm Thần Tông chỉ là một trong số đó, mà hắn lấy đi cũng không phải là Chí Tôn Cốt, mà Thiên Hoang chiến tộc ngũ đại tuyệt học một trong tồn tại. Nói đến đây, ánh mắt người thủ hộ có hàn mang càng có một vẻ ngạo nghễ. Mà Tiêu Thần cũng là khẽ giật mình. Ngũ đại tuyệt học thanh âm Tiêu Thần thì thảo, vẻ mặt chấn động, vốn cho rằng Thiên Hoang tam thức đã coi như là đứng đầu, không nghĩ tới trong Thiên Hoang chiến tộc trừ Chí Tôn Cốt cùng bên ngoài Thiên Hoang tam thức vẫn còn có ngũ trung tuyệt học, không hổ là lúc trước bá chủ thế lực của cấp bậc. Cảm nhận được Tiêu Thần chấn kinh, người bảo vệ kia cũng là câu môi cười một tiếng. Thiên Hoang chiến tộc ta thì đã từng to lớn mạnh mẽ nhất thời, về sau xuống dốc, ngũ đại tuyệt học cùng chấn tộc chí bảo Chí Tôn Cốt bị đoạn, bằng không thì mà nói, bây giờ tất nhiên Thiên Hoang chiến tộc là áp đảo rất nhiều thế lực trí cao phía trên bá chủ. Tiêu Thần đã có chút không cách nào tiêu hóa. Vốn cho rằng thế lực trí cao đã gần đến xem như đứng đầu, nhưng không nghĩ tới tại thế lực trí cao phía trên lại còn có tồn tại cường đại, cái này khiến Tiêu Thần cảm thấy từng đợt choáng váng cùng bất lực. Thế lực trí cao phía trên là cái gì cấp độ? Tiêu Thần nhìn người bảo vệ kia, không thể không mở miệng hỏi. Người bảo vệ kia lại nói, ngươi bây giờ còn chưa tới có thể biết tất cả mọi chuyện, ngược lại bây giờ có nhiều thứ ngươi không biết đối với ngươi vẫn có chỗ tốt. ngươi là đương thời thánh chủ của Thiên Hoang chiến tộc, ta là người thủ hộ của Thiên Hoang chiến tộc, đến thời điểm ngươi nên biết, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Tiêu Thần gật đầu, không nên hỏi không hỏi. Tóm lại, bây giờ ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, cái này thiên vực không có bằng hữu của ngươi, thập phương thánh quốc, thập đại thế lực trí cao đều là địch nhân của ngươi, cũng đều đã từng tham dự hủy diệt Thiên Hoang chiến tộc tồn tại. Mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng là vẫn nhịn không được trong lòng rung động. Như thế nói đến, hiện tại hắn áp lực thêm trọng đại, một người hắn đối mặt thập phương thánh quốc thập đại thế lực trí cao. Vậy cần cảnh giới gì? Cấp độ tiên vương hay sao? Chỉ là ngẫm lại Tiêu Thần đã cảm thấy có chút kinh khủng, thiên hạ đều địch, không gì hơn cái này. Xong, đúng lúc này, người thủ hộ lại nói, nhưng cũng có ngoại lệ, thập phương thế lực bên trong yêu thần sơn không có nhìn trời hoang thánh tộc xuất thủ, cho nên trời yêu thánh nước cùng yêu thần sơn có thể ngoại trừ, nhưng lại có phải hay không có thể lôi kéo, bởi vì trong thiên yêu thánh quốc chi đều là đại yêu hóa hình thành người tu hành, trong đó đều là yêu thú, không phải nhân tộc ta. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần có chút an ủi. Mặc dù trời yêu thánh nước không phải nhân tộc ta, nhưng tiểu khả ái lại tại chỗ nào, tương lai chưa hẳn không thể trở thành bằng hữu. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Thần lập tức thở dài một hơi. Sau đó, hắn cười nói, trước tiền bối, bây giờ nhưng ta có tư cách đem Thiên Hoang tam thức sau hai thức tu hành thành công. Trong lòng Tiêu Thần cho mình một khẳng định đáp án. Nhưng Thiên Hoang người thủ hộ lại là cho hắn một câu trả lời phủ định. Lập tức, khiến Tiêu Thần ngã vào đáy cốc. Mặc dù ngươi bước vào Thiên Thần tam trọng thiên, nhưng lấy thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ một thức sau cùng tu luyện tiêu chuẩn. Tiêu Thần có chút không cam tâm, cái kia ba thức khi nào có thể tu luyện? Người thủ hộ cười một tiếng, nói với giọng thản nhiên, chờ ngươi cấp độ Thiên Thần cảnh đỉnh phong mới có thể. T. Nghe được đáp án này, Tiêu Thần không thể không hít một hơi linh khí. Thức thứ hai cần thực lực Thiên Cương cảnh đỉnh phong, mà thức thứ ba lại muốn Thiên Thần đỉnh phong mới có thể tu luyện, dạng này điều kiện hà khắc đơn giản biến thái. Trong lòng Tiêu Thần nhả rẽn. Sau đó, hắn nghiêm mặt nói, tiền bối, thức thứ hai là cái gì? Diệt chư thần. Trong miệng người thủ hộ phun ra ba chữ, chấn động trái tim Tiêu Thần. Diệt chư thần, đây là cỡ nào bá khí, liền chư thiên chi thần đều có thể diệt, tất nhiên càng thêm cường đại. Còn không đợi Tiêu Thần hỏi thăm, người thủ hộ đã trước tiên mở miệng, nói, ta bây giờ che giấu cho ngươi xem, ngươi dụng tâm đi học, mặc dù thức thứ ba bây giờ ngươi không thể học, nhưng cái này thức thứ hai đối với ngươi mà nói đã không phải là vấn đề khó khăn, nhìn cho kỹ. Vừa dứt lời, người thủ hộ chân đạp đại địa, bay đến thiên cung. Ông ngong, thần quang điều động, vô cùng huy hoàng, phảng phất hắn lúc này là thần vương, có thể khống chế chư thiên, thiên địa quy tắc trong nháy mắt này đều là vỡ nát, hóa thành mọi loại đạo pháp tại hư không ngưng tụ, cuối cùng đều là hóa thành quần cuộn dòng lũ, thôn phệ tất cả, thế gian tất cả đều là tại dòng lũ bên trong biến mất, mẫn diệt, vô cùng bá đạo. Một màn này, nhìn ngây người Tiêu Thần. Quá mạnh, một chiêu này có thể so với Phượng Hoàng Thánh Diễm của hắn. Một là đốt cháy hủy diệt, một là thôn phệ mẫn diệt, đều là bá đạo, lại cường đại. Một thức này khơi gợi lên Tiêu Thần đối với cố chấp của Thiên Hoang Tam Thức cùng cùng nhiệt, một chiêu này hắn nhất định phải học được. Ngươi thấy rõ không rồi chứ? Ngươi thủ hộ nhìn Tiêu Thần hỏi, cấp độ Thiên Thần cảnh, một lần nhìn lĩnh ngộ huyền bí trong đó, không khó. Huống chi Tiêu Thần thân đều Thiên Hoang chiến ý, tất nhiên không khó. Tiêu Thần gật đầu, cười nói, ừm, thấy rõ ràng, mà còn cũng cảm ngộ đến. Vậy đi thôi, chờ Thiên Thần cảnh đỉnh phong ngươi thời điểm lại tới tìm ta đi. Vừa dứt lời, bóng người thủ hộ dần dần biến mất. Sau đó ý thức Tiêu Thần bên trong hắn trực tiếp rời đi Thiên Hoang chiến tộc, trong mắt của hắn hơi run run, nhưng lại không có mở ra, Tiêu Thần lại một lần nữa đầu tiên trong thần thức tu luyện. Hắn muốn tu luyện Thiên Hoang thức thứ hai, Diệt Chư Thần. Trong thần thức một mảnh rộng lớn thiên địa vẹn vẹn Tiêu Thần một người, lúc này trên dưới toàn thân Tiêu Thần đều là tỏa ra thần quang sáng chói, thần quang bao phủ thiên địa, phảng phất Tiêu Thần chính là quang minh hóa thân, nháy mắt sau đó tinh thần chi lực chính là hạ xuống, rèn luyện thân thể Tiêu Thần, cái này khiến thần uy của Tiêu Thần càng thêm cường đại. Phảng phất người Tiêu Thần khoác tinh thần chiến y liễu, hóa thân thần vương. Cái kia một luồng khí thế nghiễm nhiên hoàng giả. Oanh. Tại thân thể Tiêu Thần bên trong có chút nhiều loại đạo pháp tranh nhau nở rộ. Thần hỏa, thiên lôi, quang minh, không gian các loại đều là bắn ra, cuối cùng ở Tiêu Thần gầm thét thanh âm hóa thành đầy trời dòng lũ quét sạch mà ra, vô cùng kinh khủng, cùng lúc trước người thủ hộ thi triển không kém mảy may, nếu như nói cứng chênh lệch thứ gì mà nói, chính là thực lực. Thực lực Tiêu Thần còn không mạnh, cho nên không bằng hắn thi triển cường đại. Xong rồi. Chương 432, thẩm lệ nghĩ sai. Thiên Hoang Tam Thức thứ hai diệt chư thần, tu thành. Cảm thụ được trong cơ thể vẫn tại sao động Thiên Hoang chiến ý, sắc mặt Tiêu Thần đều là có chút phím hồng, bởi vì vừa rồi một kích kia trực tiếp điều động quanh thân huyết mạch tuần hoàn, Tiêu Thần bây giờ hít sâu một hơi sau đó tiếp tục tu luyện, thức thứ hai mặc dù có thể thi triển nhưng không thuần thục không dạng này cấp độ tuyệt đối không thể đối địch. Ông ngong. Huyền lực điều động, Tiêu Thần ngưng thần chăm chú, thần lực lại một lần nữa bắn ra. Một lần lại một lần thi triển. Rốt cuộc tại lần thứ 8 thời điểm hắn thể lực đạt đến cực hạn, thoát lực. Ngày thứ 2, Tiêu Thần vẫn như cũ như vậy. 9 lần, thần lực tiêu hao hầu như không còn, thoát ly ngã xuống đất. Ngày thứ 3, đại địa phía trên lại một lần lần chớp động lên quần quận dòng lũ. 13 lần sau mới đạt tới cực hạn của tiêu thần, thần lực hao hết, thoát lực hôn mê. Dạng này tu luyện một mực kéo dài 5 ngày. Thời gian 5 ngày, tiêu thần chỉ là chuyên chú đạo này công pháp tu luyện, hết sức chăm chú, mà thiên hoang tam thức bên trong diệt chư thần cũng tại trong tay tiêu thần trở nên càng phát thành thạo. Cảm thụ được tự thân biến hóa, miệng tiêu thần sừng cuối cùng là có chút nụ cười toát ra tới. 5 ngày, cuối cùng không có uổng phí. 5 ngày này tiêu thần tại trong thần thức tu luyện, ngoại giới thân thể của hắn thì cảm ngộ cảnh giới, thu nạp huyền lực, dạng này đến bảo trì tiêu thần tu luyện thoát lực sau khôi phục tính ổn định, bằng không thì tại trong thần thức thoát ly hôn mê là một món cực kỳ nguy hiểm chuyện, nếu như có chút sai lầm, thần thức của tiêu thần sẽ sụp đổ. Khi đó, tiêu thần nhẹ thì biến thành ngớ ngẩn, nặng thì tại chỗ tử vong. Chẳng qua nguy hiểm đi qua chính là nghịch thiên kỳ ngộ. Tiêu thần bây giờ thiên thần cảnh tam trọng thiên trung kỳ, tuyệt đối cùng cảnh bên trong vô địch, lại thêm bây giờ hắn tu hành trong thiên hoang tam thức thứ hai, cái này khiến sức chiến đấu của tiêu thần thêm lợi tiên, nhưng tầng 10 cũng không thể vĩnh cửu nương theo tiêu thần, làm tiêu thần đạt tới thiên thần cảnh đỉnh phong thời điểm sẽ biến mất. Bởi vì trên thiên thần chính là tiên. Tiên tri cảnh đẳng cấp xâm nghiêm, chỉ có cửu trọng tiên, không có tầng 10. Cho nên tiêu thần ưu thế sẽ ở thiên thần cảnh hắn vô địch, nếu hắn bước vào tiên phách cảnh về sau sẽ biến mất. Nhưng đây đối với tiêu thần mà nói, đầy đủ. Cho dù không có nghịch thiên vượt biên năng lực chiến đấu, nhưng hắn vẫn là tiêu thần, vẫn có lấy vô hạn át chủ bài. Trên thân tiêu thần có phượng hoàng thánh diễm thiêu đốt, có tiếng long ngâm đang lưu động. Giờ khắc này tiêu thần dự định đồng tu niết bàn cổ hoàng kinh cùng cựu chuyển thần long quyết. Bây giờ hắn tập long phượng vào một thân, tự nhiên có thể đồng thời tu hành. Phượng hoàng dương cánh, thần long quay quanh, ngọc thất hào quang tràn ngập các loại màu sắc, thần quang vô hạn thần thú uy áp đang lưu động, đem toàn bộ ngọc thất đều là làm nổi bật vô cùng huy hoàng, giống như có chư thiên tinh thần chi quang ở trong đó chiếu rọi. Tiêu thần tức thì bị thần quang bao vây, tại trong thân thể hắn có hai cái thần lực tại lẫn nhau vận chuyển, lại trong cơ thể tiêu thần không liên quan tới nhau, nhưng lại đồng thời vận chuyển, trong nháy mắt liền đem thân thể tiêu thần làm nổi bật giống như lưu ly, phóng ánh sáng long lanh, ngay cả huyết mạch cũng là có thể thấy rõ ràng. Trong khí hải phân chia lưỡng cực, bên trái là thần điểu phượng hoàng, có bên cạnh là thần thú chân long. Mà tại hai đại trong thần thú, còn có đạo ánh sáng này điểm đang nhấp nháy. Đó là thuộc về long phượng sau khi dung hợp tồn tại. Siêu cấp thần thú, long hoàng. Dạng này phân chia, đem tiêu thần khí hải chia ra làm ba, vốn cho rằng lại nhận gông cùng xiềng xích, nhưng lại không nghĩ tới dạng này, tiêu thần chính là thành tựu ba đạo khí hải, mỗi một đạo khí hải dung nạp một đạo thần lực. Cuối cùng, hai loại sức mạnh đạt đến cân bằng, mà tiêu thần thì lâm vào nhập định. Thời gian trong lúc vô tình chính là đi qua nửa tháng, 15 ngày thời gian, trong tòa nguyên tháp 30 vị thiên kiêu lần lượt đi ra, bọn hắn lúc này đều là có cực đại tăng lên, dù sao trong đó nửa tháng chính là tương đương với ngoại giới một tháng. Nhưng vẫn như cũ có người chưa từng đi ra. 30 vị thiên kiêu đi ra 23 vị, còn thừa lại 7 vị, trong đó chính là có tiêu cùng thẩm lệ. Đi ra thiên kiêu do chưa từng người tu luyện bổ sung. Dạng này tiến dần lên thức tu luyện, tuần hoàn qua lại, liên tục không ngừng. Chớp mắt là thời gian nửa tháng giữa bất chi bất giác trôi qua, một ngày này, tiêu thần ngọc thất bên trong có sáng chói hào quang chớp động, sáng chói mắt, trong đó uy áp của thần thú tàng ra, thậm chí đã vượt ra hắn ngọc thất, lan tràn đến địa giới khác. Mà thẩm lệ đồng dạng cảm nhận được điểm này, khóe miệng của nàng câu lên một nụ cười chi sắc. Rốt cuộc tu luyện hoàn thành sao? Một tháng tu luyện, thẩm lệ bước vào cấp độ thiên thần cảnh ngũ trọng thiên, tiến bộ cực lớn, nàng không có quên cùng tiêu thần ước định, nhưng khi nàng nhìn thấy tiêu thần thời điểm ngây dại. Làm sao có thể? Thanh âm thẩm lệ lộ ra không thể tin. Ngắn ngủi một tháng tiêu thần vậy mà bước vào thiên thần cảnh tứ trọng thiên. Trung kỳ. Cách đỉnh phong vẹn vẹn cách xa một bước. Dạng này tiến bộ đơn giản khiến thẩm lệ kinh hãi, thần tốc ca. Cảm nhận được thẩm lệ kinh ngạc, tiêu thần méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười nói, thế nào? Nam nhân ngươi lợi hại hay không? Thẩm lệ khẽ giật mình, sau đó gương mặt xinh đẹp bạo đỏ, hung hăng trợn mắt nhìn tiêu thần một chút. Bành! Nhấc chân chính là một cước, hung hăng đá vào chân tiêu thần, sau đó xì một tiếng, tiêu thần, ngươi không muốn mặt, sắp phôi. Nói xong, quay người chạy mất. Tiêu thần phong sau lưng bên trong lộn xộn, nhìn bóng lưng thẩm lệ khóc không ra nước mắt. Ta nói chính là tiến bộ cùng thực lực a, chết oan. Chương 333, ngươi không cần sống. Bên ngoài tòa nguyên tháp, kín người hết chỗ, có mọi người dừng lại. Thậm chí trong đó có sắc mặt mấy người bất thiện, trợn mắt nhìn, chính là đệ tử của Thiên Kiếm Thánh Tông, cũng không phải là tân sinh. Thực lực càng đều ở thiên thần cảnh lục thất trọng trời cấp độ. Hắn đến, lập tức kinh hãi tân sinh nhao nhao lui bước, thực lực nhỏ yếu đều là phân một chút rời xa, thực lực cường đại tân sinh thì đứng tại chỗ, sắc mặt không thay đổi, nếu việc không liên quan đến mình, cần gì phải sợ hãi. Nhưng bọn họ cũng đồng dạng kỳ quái, bọn họ đến tân sinh nơi này làm chuyện gì? Cả đám đều là ánh mắt khóa chặt tòa nguyên tháp, phảng phất là đang chờ người nào. Ngay một khắc này, có một vị tuyệt sắc nữ tử đi ra, thiếu nữ một thân màu xanh nhạt váy dài, khí chất xuất trần, phảng phất là tiên tử không dính khói lửa trần gian sao. Lúc này trên mặt thiếu nữ còn lộ ra một nhàn nhạt phấn hồng, dung nhan tuyệt mỹ lập tức dẫn tới mọi người nhìn chăm chú. Thật đẹp. loại kia đẹp khiến người ta không đành lòng sinh ra khinh nhờn chi ý. Mà vẻ mặt tân sinh nhìn thấy nữ tử kia về sau vẻ mặt chấn động, bởi vì thiếu nữ kia chính là Thẩm Lệ. Tiêu Thần Hồng Nhan, bây giờ nàng xuất quan, Tiêu Thần kia chẳng phải là cũng muốn chạy ra. Từ khi trận chiến kia sau, thanh danh của Tiêu Thần liền đang tái sinh bên trong truyền ra. Thiên thần tam trọng thiên thực lực có thể địch nổi cường giả thiên thần cảnh lục trọng thiên, thiếu niên phong hoa, sức chiến đấu vô song. Mà đang ở nhìn thấy trong Thẩm Lệ, Thiên Kiếm Thánh Tông lão sinh con ngươi đều là ngưng tụ. Thật không nghĩ tới lần này tân sinh bên trong lại có như vậy tuyệt sắc. Có một vị thiên thần cảnh lục trọng thiên đỉnh phong nam tử nhìn Thẩm Lệ, khoe miệng của hắn khơi gợi lên một ý cười, dâm tà đến cực điểm. Sắc đẹp đối với nam tử mà nói, là nhất không cách nào đối kháng dụ hoặc. Bên cạnh cái khác đấy mắt người đàn ông cũng xẹt qua một màu nhiệt huyết. Hiển nhiên, cũng là bị Thẩm Lệ khuynh thành chi sắc dẫn động. Trong lúc nhất thời, 5-6 người nhao nhao tiến lên, vây ở bên người Thẩm Lệ, một màn này nhìn tân sinh sắc mặt đều là biến đổi, bọn họ là đến đùa giỡn tân sinh bên trong đệ tử nữ. Mà sắc mặt Thẩm Lệ cũng thay đổi. Nhìn bọn họ, trong mắt đẹp xẹt qua một lạnh ý, nhìn bọn họ, nói với vẻ lạnh lùng, tránh ra. Cao lạnh, không ăn khói lửa, tuyệt sắc, dạng này tính tình thêm là dụ hoặc chí mạng. Sư muội, một người à, muốn hay không sư huynh cùng ngươi đi dạo một vòng Thiên Kiếm Thánh Tông chúng ta à? Đúng đấy, một người là rất tịch mịch. Có muốn hay không chúng ta cho ngươi cung cấp một chút phục vụ à, cam đoan ngươi hài lòng, thậm chí sẽ mê luyến cái loại cảm giác này đến, dục tiên dục tử à. Ha ha ha. Mấy người kia ngươi một lời ta một câu đùa giỡn Thẩm Lệ, ngôn ngữ rõ ràng. Con ngươi Thẩm Lệ một chút xíu rét lạnh xuống tới. Đồ vô sỉ, nhìn bọn họ một bộ kẻ tái phạm dáng vẻ, không biết có bao nhiêu đệ tử nữ bị bọn họ tai họa. Lan đi. Thẩm Lệ lạnh giọng quát lớn. Lập tức một sắc mặt của mọi người cũng có chút khẽ biến. Bọn họ đích xác thích kích thích, nhưng lại không thích cho thể diện mà không cần nữ nhân, tình hình Thẩm Lệ liền để bọn họ có chút không thích, lập tức sắc mặt cũng là khó coi xuống tới. Cho thể diện mà không cần, tìm không thoải mái đúng không? Lãng lơ, giả trang cái gì thanh thuần, ta nhìn ngươi đã sớm bị ngàn người cưỡi vạn người bước. Đúng đấy, phá hài một cái, cũng xứng cho sắc mặt chúng ta nhìn. Nói, một người đàn ông đưa tay muốn hướng Thẩm Lệ với tới, vẻ mặt mang theo uy hiếp, đã ngươi thích chứa, vậy ta liền để ngươi không mặt mũi gặp người, lao tử ngay ở chỗ này muốn ngươi. Bọn hắn tức giận sắc mặt Thẩm Lệ đều là có chút thường đỏ, vậy mà không biết làm sao phản bác. Một bên tân sinh đấy mắt cũng lộ ra vẻ tức hận. Hảo hảo một vị đệ tử nữ liền bị bọn họ trà đạp, thật là nghiệp chướng a. Thậm chí có người đã quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng đang nhìn một màn kế tiếp. Ngay tại lúc tay người đàn ông kia sắp đụng phải Thẩm Lệ, đột nhiên kêu thảm một tiếng, sau đó máu tươi bắn tung tóe, tay của hắn vậy mà bay ra ngoài, đầu tiên Thẩm Lệ khẽ giật mình, sau đó nhếch miệng lên một ý cười. Tiêu Thần nói xong, nàng quay người nhìn lại, chỉ trông thấy Tiêu Thần đứng ở sau lưng nàng. Trong con ngươi của Tiêu Thần lộ ra một rét lạnh chi ý nhìn nam tử kia, nói với vẻ lạnh lùng, tay bẩn thỉu của ngươi không xứng đụng nàng. Nói xong, ánh mắt của hắn chuyển hướng những người khác, hàn quang bức người. Mỗi người mình quất chính mình 50 cái tát, sau đó lăn, bằng không thì chết. Sự xuất hiện của Tiêu Thần khiến tân sinh đều là chấn động. Hắn thật đi ra, mà còn trên người hắn khí thế so với trước càng thêm cường đại, thêm sắc bén, bá đạo. Đó là thiên thần cảnh tứ trọng thiên. Đỉnh phong. Một đám tân sinh đều là không thể không chịu hít một hơi lãnh khí, thời gian một tháng vậy mà xông phá một tầng cảnh giới, dạng này tốc độ tu luyện, khó tránh khỏi có chút quá mức yêu nghiệt đi. Chiến lược cường đại, tu hành tốc độ nhanh, người như vậy mới là thiên kiêu chân chính đi. Lúc này hắn vậy mà chặt đứt lao sinh cánh tay, cũng khiến bọn họ từ tắt bật hai. Bằng không thì liền giết, hành động như vậy càng làm cho mọi người kinh hãi, như vậy cuồng vọng, phách lối như vậy, chỉ sợ tân sinh bên trong chỉ có Tiêu Thần hắn một người đi. Nhưng bọn họ không biết vảy ngược của Tiêu Thần là Thẩm Lệ. Rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Mà bị chém đứt cánh tay đệ tử nhìn Tiêu Thần, trong mắt của hắn có chút tinh hồng sát khí. Tiêu Thần, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới, huynh đệ chúng ta mấy người lần nữa chờ ngươi thật lâu rồi, thức thời bây giờ cho ta quỳ xuống đất dập đầu, sau đó thúc thủ chịu trói theo chúng ta đi, bằng không thì mà nói hôm nay chính là của ngươi chôn xương kỳ hạn. Lời nói của hắn khiến Tiêu Thần hừ lạnh, đáy mắt phong mang càng sâu. Ngươi không cần bạt thai mạnh, ngươi hẳn phải chết. Vừa dứt lời, Diễn Thiên Thần Kiếm trong tay nở rộ thân là, lôi đỉnh tại trên đó phun trào, mỗi giờ mỗi khắc không phải là đang phát tán ra kinh thiên động địa uy lực, cái kia uy thế là hủy diệt. Tiêu Thần phảng phất hóa thân Tu La, chấp trưởng Tu La chi kiếm, tài quyết giữa thiên địa tất cả giết chóc. Mà hắn nói muốn chu cái kia thiên thần cảnh lục trọng thiên đệ tử Thiên Kiếm Thánh Tông. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Bóng người Tiêu Thần giống như quỷ mị, trong nháy mắt chính là đi vào trước người người kia, một chưởng oanh ra, có thể so với trăm vạn cân ngập trời chi lực liền đem hắn đánh bay ra ngoài, sau đó Diễn Thiên Thần Kiếm trong tay chém ra một đạo kiếm mang, sắc bén vô cùng, trực tiếp nghịch chuyển hư không chạm sát đi. Xuy suy, máu tươi giữa trời bắn tung tóe, đầu người tung bay. Một kiếm, bên ngoài trăm trượng chu sát thiên thần cảnh lục trọng thiên cường giả tối đỉnh. Ba khí, cường đại, vô địch. Tiêu Thần nói hùa xuất thủ, thiết huyết chấn sát, chấn kinh tứ tọa, cả sảnh đường đều giật mình. Trong lúc nhất thời nhìn Tiêu Thần cái kia hiên ngang bóng người, tất cả mọi người là có chút kinh hãi. Đệ tử của Thiên Kiếm Thánh Tông, Tiêu Thần nói giết liền giết. Chỉ vì bọn họ nói năng lô mãng, đùa giỡn thẩm lệ, cho nên kết quả của bọn hắn nhất định phải chết. Trong lúc nhất thời, tân sinh bên trong thiếu nữ nhìn Tiêu Thần, đôi mắt đẹp rung động. Đây mới thật sự là nam nhân, đáng giá phó thác cả đời người. Xung quanh giận dữ là Hồng Nhan, mặc kệ đối phương là ai, thực lực như thế nào, nhục tâm ta yêu người người, giết không tha. Sau đó, Tiêu Thần quay đầu nhìn về phía những người còn lại, nói với vẻ lạnh lùng, các ngươi là muốn sinh hay là muốn chết? Một câu, chấn động đến sắc mặt của bọn hắn trắng bệnh, lập tức mất đi ngạo khí cùng càng rỡ. Giờ khác này bọn họ mới biết được vừa rồi mình ngược lại là trêu chọc một như thế nào tồn tại kinh khủng, trong lòng hận không thể quất chính mình mấy cái bạc hai, nhưng bọn họ dù sao thân là đệ tử Thiên Kiếm Thánh Tông, tự có ngông nên. Tiêu Thần, ngươi không nên quá phận. Chương 434, hạ chiến thiếp. Nghe được bọn họ mà nói, trong lòng Tiêu Thần cười lạnh không thôi. Thật là sẽ vừa ăn cướp vừa la làng, rõ ràng là bọn họ trước ước hiếp người khác, nhìn thấy đối phương so với thực lực của mình mạnh, liền khóc hô hào không nên quá phận. Nhưng bọn họ làm sao từng nghĩ tới trước bọn họ hành động lại có hay không quá phận. Trong con ngươi của Tiêu Thần có hàn ý đang lưu động, tùy thời đều có thể ngưng kết thành băng. Ta quá phận. Tiêu Thần nhìn bọn họ, cười lạnh hỏi lại, thật là không thể không bội phục các ngươi lão sinh ra mặt thật là so với tường thành còn dày hơn. Trong Thiên Kiếm Thánh Tông tu hành nhiều năm như vậy sao, thực lực không có cái gì tiến bộ, ra mặt đến là càng ngày càng dày, nói các ngươi không muốn mặt đều là vũ nhục không muốn mặt ba chữ. Lời này vừa nói ra, một bên tân sinh đều là không thể không khẽ cười một tiếng. Tiêu Thần này không những thực lực mạnh, tính cách cuồng vọng không bị trói buộc, ngay cả miệng đều là cay độc như thế. Trong đó có thật nhiều nữ tờ đơn đáy mắt đều là lộ ra ý cười. Thẩm Lệ liền đứng ở Tiêu Thần sau lưng, nhìn hắn mắng chửi người, không khỏi nết miệng lên một nụ cười, khuynh thành tuyệt sắc. Giống như vẽ bên trong người, rung động lòng người, lộng lẫy. Gia hỏa này thật đúng là đúng lý không tha người, bất quá bọn hắn cũng quả thực nên mắng, thậm chí nên giết. Thẩm Lệ là nhớ kỹ trước bọn họ đùa giỡn mình nói, nữ nhân đều là thù dai. Liền ngay cả Thẩm Lệ cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều không nói thôi. Vừa vặn có Tiêu Thần thay nàng giáo huấn bọn họ, nàng một mực thanh tú động lòng người đến đứng ở một bên xem náo nhiệt là tốt rồi. Nghe được châm chọc của Tiêu Thần, lão sinh trong Thiên Kiếm Thánh Tông sắc mặt đều là đỏ lên nóng hổi, có một loại xấu hổ vô cùng cảm thấy, tại trước mắt bao người bọn họ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào che giấu. Bọn họ chưa từng nhận qua nhục nhã như vậy. Lập tức đáy mắt đều là có một oán hận cùng căm hận. Hôm nay bọn họ gặp nhục nhã toàn bộ đều là đến từ Tiêu Thần, là Tiêu Thần đem phần này sỉ nhục chụp đến trên người bọn họ. Thẩm Lệ là thê tử của ta, mới vừa ở ta chưa từng ra tòa nguyên tháp, các ngươi là thế nào nói nàng? Là làm sao bắt nạt nàng? Các ngươi làm sao không suy nghĩ các ngươi qua không quá phận, bây giờ các ngươi đánh không lại ta liền nghĩ để cho ta bị quá phận, các ngươi cảm thấy khả năng? Tiêu Thần nhìn bọn họ lạnh giọng chất vấn. Sau đó, Tiêu Thần một tiếng gào to, khí thế cuồn cuộn, nói, các ngươi là muốn sinh hay là muốn chết? Cái này vừa hô, khiến mọi người đều kinh. Nhìn Tiêu Thần, hàm răng của bọn hắn cắn chặt, cuối cùng gạt ra ba chữ, muốn sinh. Vậy làm theo lời ta bảo, 50 cái tát, một cũng không thể ít. Tiêu Thần đi cường thế cũng khiến tân sinh trong lòng hơi chấn động. Kỳ trước đến nay đều là tân sinh nhập môn, bị lao sinh các loại bắt nạt, không dám phản kháng. Bây giờ Tiêu Thần trô nhất gây nên mặc dù có chút hung hăng càng quái, nhưng lại là cho những học sinh cũ kia một cảnh cáo, từ giờ trở đi, tân sinh không còn là các ngươi tùy ý nhào nặn quả hờ mềm. Điều này cũng làm cho rất nhiều tân sinh người nổi bật âm thầm gật đầu. Tiêu Thần người này, có thể kết giao. Một đám lao sinh, nhìn Tiêu Thần nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có biện pháp, chỉ có thể làm theo, bằng không thì mà nói, trước bị chém giết cái kia chính là kết quả của bọn hắn. Bọn họ không muốn chết, cho nên chỉ có thể chịu đựng nhục nhã. 333. 333. Âm thanh cái tát phía trước tòa nguyên tháp liên tiếp, một tiếng đấu qua một thanh âm vang lên, nhìn tân sinh đều là trong lòng đã nghiền, khiến đám này tự cho là đúng lao sinh càng rỡ, khiến bọn họ hung hăng càng quái, bây giờ không phải là ngoan ngoãn ở chỗ này mình quất chính mình cái tát. Hơn 10 phút sau, Thiên Kiếm Thánh Tông mấy cái lao sinh mặt đều là vừa đỏ vừa sưng, khiến bọn họ xấu hổ không chịu nổi. Hết thảy đó đều là bại Tiêu Thần ban tặng, bọn họ nhớ kỹ. Tiêu Thần, chuyện hôm nay chúng ta không biết cứ tính như vậy. Nói xong, bọn họ quay người muốn đi gấp, nhưng lại bị Tiêu Thần gọi lại. Ta có nói để các ngươi đi rồi sao? Tiêu Thần nhìn bọn họ nói với giọng thản nhiên, câu nói này lập tức khiến trong mắt bọn họ xẹt qua lửa giận. Ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Đối với cái này, Tiêu Thần cười một tiếng, ta nói chuyện chưa hề đều chắc chắn, ta nói qua không giết các ngươi nhất định sẽ lưu lại mạng của các ngươi. Ta chỉ có điều muốn hỏi mấy người các ngươi vấn đề, nhưng các ngươi nhất định phải thành thật trả lời, bằng không thì mà nói, các ngươi vẫn phải chết, cho nên mở miệng trước phải suy nghĩ kỹ. Câu nói này dù cho thông chi là uy hiếp, khiến sắc mặt của bọn hắn đều là trong nháy mắt khó coi xuống tới. Là ai để các ngươi tới bắt ta? Tiêu Thần vấn đề thứ nhất hỏi ra, tất cả mọi người là dừng lại. Sau đó một người trong đó nhìn mở miệng nói, là Mặc Bạch sư huynh. Trong mắt của hắn chớp động lên tự tin ánh mắt, nhìn không giống như là dáng vẻ nói láo, Tiêu Thần nhìn hắn mỉm cười. Sau đó một kiếm chém đúng ra, người kia bị mất mạng tại chỗ, máu tươi cuồn cuộn. Tiêu Thần sắc mặt trong nháy mắt rét lạnh xuống tới. Đây chính là gạt ta hạ tràng, Mạc Bạch người này đã không tồn tại trên đời này, không sợ nói cho các ngươi biết, Mạc Bạch người này tại ta vừa mới tiến Thiên Kiếm Thánh Tông thời điểm liền bị ta giết, bây giờ các ngươi lại nói là hắn để các ngươi tới bắt ta, đơn giản buồn cười. Lại cho các ngươi một cơ hội, nói. Lần này, sắc mặt của bọn họ đều là có chút lấp lóe, cuối cùng nói, là Hàn Tiêu Phong sư huynh để chúng ta đến bắt ngươi, bởi vì lần trước ngươi đã tội, khiến hắn bị người chê cười, cho nên hắn để chúng ta đến bắt ngươi trở về. Quả nhiên là hắn. Hai mắt Tiêu Thần không thể không nhắm lại, có chút khí tức nguy hiểm. Bắt ta trở về làm gì? Người kia ấp úng, muốn đem ngươi chặt đứt tứ chi, sau đó treo trên cổng thành, để ngươi nhục nhã đến chết. Lời này vừa nói ra, khí thế Tiêu Thần lập tức thay đổi. Thủ đoạn thật tác độc. Thiên Kiếm Thánh Tông thật ác độc đệ tử, Hàn Tiêu Phong. Tiêu Thần tự hỏi không có đắc tội qua hắn, mà hắn lại nhắm vào mình, còn muốn dùng như vậy ác độc chính là thủ đoạn gây nên mình vào chỗ chết, đơn giản diệt tuyệt nhân tính, nếu như lúc này mình không có tầng 10 như thế thủ đoạn nghịch thiên, chỉ sợ lúc này đã gặp độc thủ của hắn. Nghĩ đến đây, một luồng uy áp khinh khủng từ thân thể Tiêu Thần bên trong nở rộ. Bạch. Trong mắt của hắn có kiếm ý chớp động, trực tiếp chặt đứt còn lại cánh tay bốn người, sau đó nói, các ngươi cút về cho Hàn Tiêu Phong tiện thể nhắn, liền nói sau 3 ngày Tiêu Thần hẹn hắn trên sinh tử đại quyết chiến, mà còn một trận chiến này hắn tiếp cũng phải tiếp, không tiếp cũng phải tiếp. Bốn người ôm tay cụt vội vàng gật đầu, sau đó dùng bối rối đào tẩu. Nhìn bóng lưng của bọn hắn, ánh sáng trong mắt Tiêu Thần càng phát rét lạnh. Hàn Tiêu Phong, Tiêu Thần ta tất sát ngươi. Sau khi rời tỏa nguyên tháp, hai người Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ Định tìm chỗ ở dưới, dù sao còn không hiểu rõ tình huống nơi này, nhưng hai người luôn luôn cảm thấy có người sau lưng theo bọn họ, cái này khiến vẻ mặt Tiêu Thần không thể không hiện lạnh, vừa muốn xuất thủ. Đột nhiên sau lưng một đạo thân ảnh khôi ngô chui ra. "Lão đại, đừng động thủ, tổn thương cảm tình." Một tiếng "lão đại" kêu hai người Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ đều là khẽ giật mình, thấy rõ người tới về sau không thể không giật mình. Bóng người kia lại là Lôi Miểu. Cái này khiến Tiêu Thần không thể không rất là kinh ngạc, nhìn Lôi Miểu, nói: "Ngươi làm theo chúng ta cái gì? Có phải hay không lần trước không có luận bàn đủ muốn đang luận bàn?" Lôi Miểu vội vàng lắc đầu, cười hắc hắc. "Đủ rồi, lão đại ta là thật phục ngươi, về sau Lôi Miểu ta liền theo ngươi lăn lộn. Ta biết các ngươi còn có không có chỗ ở, cho nên ta mới vụng trộm cùng các ngươi này." Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không sắc mặt hòa hoãn, hỏi: "Ngươi kia làm gì lén lút?" Lôi Miểu tiến đến bên cạnh Tiêu Thần, nói nhỏ: "Sợ bị đánh." Tiêu Thần và Thẩm Lệ: "Đây là cái gì hiếm thấy lý do, quang minh chính đại sợ bị đánh, lén lút không sợ bị đánh chết." Lôi Miểu này cũng là khai sáng khơi dòng. Chương 435: Bị chia mũi nhọn vào. Nhìn Tiêu Thần và Thẩm Lệ, Lôi Miểu cười hắc hắc, có chút thuần phác: "Ta mang các ngươi ở địa phương đi. Các ngươi vừa tới liền tiến vào tòa nguyên tháp tu hành một tháng, tất nhiên còn không rõ ràng lắm cái này quy củ của Thiên Kiếm Thánh Tông, ta vừa đi vừa nói với các ngươi, ta nói với các ngươi, ta chỗ nào có thể náo nhiệt, còn có rất nhiều người quen." Lôi Miểu dẫn đường ở phía trước, Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ theo ở phía sau. Ba người xuyên qua từng tòa cung điện đi vào một chỗ to lớn bắc quyển, lục ngói tường đỏ, vô cùng huy hồng, trong đó ít nhất có thể ở lại 40, 50 người, chỉ trông thấy Lôi Miểu đẩy ra đại môn, cảnh tượng bên trong lại là hiện ra đi ra. Mà khiến Tiêu Thần và Thẩm Lệ ngoài ý muốn chính là đám người Tần Bắc Huyền cũng đều ở chỗ này. Hình như bọn họ cũng là ở chỗ này. Mà lúc này, trong nội viện hết thảy có hơn 20 người, chia hai đội, đang tranh tài, ở giữa có hai người đang chiến đấu, huyền quang chớp động, thần lực ngập trời, vô cùng rung động, một bộ cường nhiệt bộ dáng. Song phương đều là đang gieo họ, là chiến đấu giả trợ uy. Hoa Thiên Huyền, ngược hắn, đánh không lại hắn đừng nói ngươi là trước đăng tiên bảng 50 thiên tiêu. Đúng đấy, hung hăng ngược hắn, khiến bọn họ nhìn khí khái của Thiên Huyền đại lục chúng ta. Hắn có sơ hở công hắn hạ bàn. Đúng đúng, chính là như vậy, ổn định, chúng ta có thể thắng. Đái Trạch Minh, tử thủ A, tử thủ, nhất định phải giữ vương A. Chỉ cần mài chết hắn, chúng ta liền thắng, đừng cho chúng ta Thiên Viêm đại lục mất mặt A. Giữ vương hạ bàn, phải xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ A. Chính là như vậy, chúng ta có thể thắng. Song phương đều là ở nơi nào mù chỉ huy, một bên cười nói một bên kêu gạo, thiếu niên khí phách, phóng khoáng tự do. Một màn này khiến hai người Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ đều là nhìn nhau cười một tiếng. Oanh! Tay Hoa Thiên Huyền vận thần quang dẫn động thiên phạt, trong nháy mắt quần quần thần lôi muốn tiêu diệt tất cả, trực tiếp nổ vang đối phương Đái Trạch Minh, bá đạo lôi đỉnh hóa thành lôi long, lao nhanh ra biển, quấy phong vân, uy lực khủng bố ẩn chứa nhẹ nhẹ hủy diệt chi ý. Đơn thuần một kích này, quả thực cường đại. Mà Đái Trạch Minh cũng là không cam lòng yếu thế, phía sau hắn có cổ trung hiện lên, trực tiếp đem hắn che chở trong đó, vững như thành đồng, hai người một công một thủ, thế lực ngang nhau. Hoa Thiên Huyền không phá nổi phòng ngự của Đái Trạch Minh, mà Đái Trạch Minh cũng tiêu hao không được Hoa Thiên Huyền, cho nên một trận chiến này một mực đang kiên trì. Lôi Miểu vung tay lên, lực lượng cường đại trực tiếp đem hai người phân tới. Lập tức dẫn tới Tân Bắc Huyền cùng Long Thiên Lỗi bất mãn. "Lôi Miểu, làm gì a ngươi, muốn bị đánh a?" Tân Bắc Huyền vén tay háo lên muốn làm. Lôi Miểu nhìn hắn một cái, cười nói, Lão Tần, không phải là ta bẩn thỉu ngươi, liền ngươi dạng này, một người ta có thể đánh hai không mang theo thở. Một bên Long Thiên Lỗi cũng là cười một tiếng, Lão Tần, tên này quá phách lối, không đánh hắn đều không có ý tứ. Vậy động đến hắn. Hai người đều là chuẩn bị động thủ, Lôi Miểu lại là lui lại một bước. Thấy cảnh này, hai người cười một tiếng, thế nào, sợ. Lôi Miểu xì một tiếng khinh miệt, ai sợ, hôm nay có người mới tới, cho các ngươi hai cái mặt mũi, bằng không thì bị ta đánh sưng mặt sưng mũi cũng đừng nói ta không cho các ngươi mặt. Tân Bác Huyền cùng Long Thiên Lỗi lúc này mới chú ý tới bên cạnh Lôi Miểu đứng đấy hai người. Lập tức, người Thiên Huyền Đại Lục đều là mở to hai mắt nhìn. Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ cười một tiếng, nói, Tân Bác Huyền, đã lâu không gặp. Tân Bác Huyền lập tức cười to đi vào bên cạnh Tiêu Thần, đáy mắt lộ ra kích động, nói, đã lâu không gặp, không nghĩ tới các ngươi cũng tới. Tiêu Thần vuốt vuốt cái mũi, cười nói, mới từ trong tỏa nguyên tháp đi ra, không có chỗ ở, vừa vặn đụng phải Lôi Miểu, lại tới, đến là các ngươi, nhìn rất quen a. Tân Bác Huyền nói, ha ha ha, thật là thật trùng hợp, chúng ta cũng là bị Lôi Miểu tên kia kéo tới, nhiều người náo nhiệt, ý hợp tâm đầu, liền đến, mỗi ngày đều là lẫn nhau luận bàn, tiến bộ rất nhanh, ta bây giờ đã thiên thần cảnh tam trọng thiên, ra chúng ta người Thiên Huyền Đại Lục bên ngoài, còn có người Thiên Viêm Đại Lục, hết thảy 20 cái, Lôi Miểu cũng là đến từ Thiên Viêm Đại Lục. Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ đối với đám người Long Thiên Lỗi mỉm cười gật đầu. Sau đó Tần Bắc Huyền đối với đám người Long Thiên Lỗi nói, vì mọi người giới thiệu một chút, hai vị này là bằng hữu của ta, chúng ta cùng là Thiên Huyền Đại Lục người đăng tiên bảng, hai người bọn họ so với chúng ta lợi hại hơn nhiều, vị Tiêu Thần này chính là chúng ta lần này đăng tiên bảng đứng đầu bảng, mà bên cạnh hắn Thẩm Lệ là vị hôn thê của Tiêu Thần, là đăng tiên bảng thứ hai, thực lực đặc biệt cường đại. Tiêu Minh, Thẩm cô nương, thất kính. Đám người Long Thiên Lỗi lại cười nói. Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ nói, Long đại ca, về sau ta cùng Lệ Nhi, Tiêu Thần, muốn có nhiều làm phiền. Cảm nhận được Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ thân hòa, Long Thiên Lỗi nói, chuyện này, đến nơi này chúng ta sẽ là bằng hữu, chúng ta đều là tân sinh, ôm lấy đoàn đến cũng đỡ phải được lao sinh bắt nạt, về sau mọi người giúp đỡ cho nhau. Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ đều là gật đầu. Mà đúng lúc này sau lưng Long Thiên Lỗi một vị thiếu niên nhìn Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ, không thể không nói nhỏ, đang tiên bảng đứng đầu bảng cùng thứ hai, không gì hơn cái này. Lời này vừa nói ra, tình cảnh trong lúc nhất thời yên tĩnh lại. Sắc mặt Long Thiên Lỗi cùng Tân Bắc Huyền đều là hơi khó coi, một bên Lôi Miểu cũng là nhíu mày. Vương Dược, im ngay, đều là bằng hữu, còn không cho Tiêu huynh cùng Thẩm cô nương xin lỗi. Long Thiên Lỗi mở miệng quát lớn, có thể thấy hắn trong mọi người có chút phân lượng, sắc mặt Vương Dược lộ ra không cam lòng, nhưng là vẫn không dám chống lại câu nói của Long Thiên Lỗi, đi lên phía trước đối với Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ ôm quyền nói, thật xin lỗi, ta thẳng nhanh miệng, hy vọng hai vị bỏ qua cho. Lời này vừa nói ra, Lôi Miểu nhịn không được. Vương Dược, thu hồi tính tình của ngươi, cho Tiêu Thần và Thẩm Lệ xin lỗi, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lông mày Thẩm Lệ cau lại, dung nhan tuyệt mỹ có chút thanh lãnh, nhưng không nói gì. Tiêu Thần đối với Vương Dược này cũng có chút không thích. Mình vừa đến, một không biết hắn, hai không có treo chọc hắn, mà hắn xác thực nhắm vào mình cùng Lệ Nhi. Trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng. Cái này mặc dù Vương Dược bên ngoài đối với mình cùng Lệ Nhi xin lỗi, nhưng lại nói mình là nhanh mồm nhanh miệng, nhìn như là đạo xin lỗi, nhưng kỳ thực lại biểu thị lời nói của hắn lời nói không hoa. Mình đăng tiên bảng này đứng đầu bảng cùng Lệ Nhi thứ hai là hào nhoáng bên ngoài. Tên có tâm cơ. Người nơi này phần lớn là đều là quang minh lỗi lạc hiền lành người, nhưng Tôn Dược này lại là không đơn giản. Tiêu Thần đưa tay ngăn cản Lôi Miểu, nhìn về phía Tôn Dược, hắn nói từ từ, dường như ngươi có chút chĩa mũi nhọn vào ta, chúng ta đã có gặp qua. Chưa từng. Tôn Dược trả lời dứt khoát. Vậy ta có thể vẫn trêu chọc qua ngươi? Tiêu Thần hỏi lại. Tôn Dược nói, chưa từng thấy qua, tự nhiên chưa từng trêu chọc qua ta. Tiêu Thần cười một tiếng, nói, nếu chưa từng gặp mặt, có chưa từng có khúc mắc, vì sao ngươi nhằm vào chúng ta? Tôn Dược nhìn mọi người một cái, sau đó cười nói, ta còn là không nói. Chương 436, Tôn Dược châm ngòi. Câu nói của Tôn Dược nhìn như là không lời nào để nói, nhưng lông mày Tiêu Thần lại là nhíu lên. Bởi vì hắn là nhìn mọi người một cái mới nói, cũng có loại Tiêu Thần hắn người đều bắt nạt ít người, phản phất được chĩa mũi nhọn vào không phải là Tiêu Thần hắn, mà Tôn Dược, cái này khiến trong lòng Tiêu Thần càng phát không thoải mái. Tôn Dược này không có khả năng không có lý do nhắm vào mình, trong đó tất nhiên có cái gì nguyên nhân. Ta ngược lại thật ra muốn nghe xem nguyên nhân của ngươi. Tiêu Thần câu môi cười một tiếng, nhìn Tôn Dược, trong mắt của hắn cũng có chút ý cười đang lưu động. Có lời gì, không phòng nói như vậy, như cái nam nhân đồng dạng. Một bên, thanh âm Lôi Miểu như hồng, nhìn Tôn Dược, lông mày của hắn cũng là nhíu lên, hắn hay sao không rõ, vì cái gì Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ vừa tới liền bị Tôn Dược như vậy không chào đón, trước kia hắn không phải như vậy. Nhưng Tiêu Thần nhưng lại không được sai lầm hắn a. Nghĩ đến đây, trong mắt Lôi Miểu cũng có mấy phần mê hoặc chi ý. Những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Tôn Dược. Trong đó có người trong Thiên Viêm Đại Lục đứng ra là Tôn Dược nói chuyện, Tôn Dược, ngươi nói đi, nếu như lỗi của ngươi, liền cho người ta xin lỗi, nếu như không phải là lỗi của ngươi, Thiên Viêm Đại Lục chúng ta cũng không phải mặc người nhào nặn. Một người nói chuyện, người Thiên Viêm đại lục đều là nhao nhao hưởng ứng. Đúng đấy, nói ra, sợ cái gì? Nói đi, không có gì không dám. Mà người Thiên Viêm đại lục cùng một chỗ hống, lập tức sắc mặt Tần Bắc Huyền chính là khó coi xuống tới. Nhìn đối phương, âm thanh có chút lãnh đạm, thế nào, nghe các ngươi mà nói, hình như sai lầm mới là người Thiên Huyền đại lục ta, các ngươi cần phải xem cho rõ ràng, đám người Tiêu Thần vừa tới, Tôn Dược cùng Tiêu Thần chưa từng gặp mặt, càng không khúc mắc, hắn không duyên cớ chế mũi nhọn vào người, còn không được hỏi rõ ràng rồi. Không sai, Thiên Huyền đại lục ta cũng không phải dễ khi dễ. Ai đúng ai sai, người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra, chúng ta có lý, nói thế nào còn không sợ. Hai người bởi vì một câu của Tôn Dược, đều là có chút dương cung bạc kiếm. Thậm chí ẩn ẩn có loại đem Thiên Huyền đại lục cùng Thiên Viêm đại lục đối lập lên cảm thấy, cái này khiến Lôi Miểu Long Thiên Lỗi cùng Tiêu Thần Thẩm Lệ vẻ mặt bốn người đều là hơi nghiêm nghị. Tiếp tục như vậy, tình hình tất nhiên chuyển biến xấu, thậm chí gây nên song phương phân liệt. Mà thân là người trong cuộc Tôn Dược không những một câu không nói, ngược lại có một loại đứng ngoài quan sát cảm thấy. Cái này khiến trong mắt Tiêu Thần có chút lạnh. Tôn Dược này muốn châm ngòi ly gián lòng người. Thủ đoạn thật tác động, vô thanh vô tức liền đem mọi người chơi xoay quanh, cảm giác như vậy Tiêu Thần rất khó chịu, hắn nhìn thoáng qua Lôi Miểu cùng Long Thiên Lỗi, hai người lập tức hiểu ý, nhao nhao lên tiếng áp chế cái lộn. Đều yên lặng một chút, không được cầm ý. Thanh âm Lôi Miểu lộ ra nghiêm khắc, lập tức tất cả mọi người là im lặng. Mà Long Thiên Lỗi cũng là đi vào bên cạnh Tân Bắc Huyền, vỗ vô bả vai. Nói khẽ, Lão Tần, ngươi cũng không cần tức giận, bọn họ không phải là ý tứ kia, chúng ta cũng tuyệt đối không phải là loại người này. Lại nói Long Thiên Lỗi ta người nào, chẳng lẽ lại ngươi không biết? Một câu cũng khiến Tân Bắc Huyền tỉnh táo. Hắn dù sao cũng là xuất thân đại thế gia đệ tử, tự có lòng dạ, tỉnh táo lại suy tư, sau đó hắn phát hiện nguyên hữu trong đó, vừa muốn nói chuyện chính là bị vẻ mặt Long Thiên Lỗi cấm chỉ. Thiên Lỗi, Tôn Dược kia có vấn đề. Tân Bắc Huyền truyền âm Long Thiên Lỗi. Long Thiên Lỗi ừ một tiếng, sau đó đáp lại nói, ta cũng đã nhìn ra, không riêng gì hôm nay sao, đoạn thời gian gần nhất hắn đều có vấn đề. Nếu không phải hắn lần này chĩa mũi nhọn vào đám người Tiêu Thần mà nói, chúng ta vẫn luôn là không có chú ý tới, lần này ngược lại muốn xem hắn rốt cuộc đùa nghịch hoa dạng gì. Nói tới chỗ này, thanh âm Long Thiên Lỗi đã nhiễm lên một tia tức giận. Nhưng là, hắn là người Thiên Viêm đại lục a. Long Thiên Lỗi nói, Thiên Viêm đại lục lại như thế nào, người Thiên Viêm đại lục ta từng cái quang minh lỗi lạc, tuyệt không ám tiễn đả thương người, cũng không làm hèn hạ vô sỉ hoạt động, nếu như hôm nay là Tôn Dược xảy ra vấn đề, hay là cố ý khó xử đám người Tiêu Thần mà nói, ta cùng Lôi Miểu không biết tha cho hắn. Trong tiếng nói kiên quyết khiến Tân Bắc Huyền khâm phục. Chỉ có dạng này người mới biết đi dụng tâm kết giao. Bởi vì đành phải ngươi tín nhiệm. Tiêu Thần nhìn Tôn Dược, nói đi. Một câu mặc dù bình thản, nhưng lại lộ ra không cho phép nghi ngờ giọng nói, Tôn Dược nao nao, thần sắc của hắn cũng có chút lấp lóe. Lần này làm cho hơi lớn. Trong lòng của hắn thầm nói không tốt, nhưng sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Kỳ thật cũng không dễ nói gì, ta đối với ngươi cũng chưa nói tới chĩa mũi nhọn vào, chỉ là có chút hoài nghi thôi. Vừa rồi Tân Bắc Huyền từng nói ngươi là Thiên Huyền Đại Lục đăng tiên bảng đứng đầu bảng, nhưng thực lực của ngươi lại không xứng với cái danh xưng này, ngươi bây giờ vẹn vẹn Thiên Thần cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong cấp độ vẫn là tại tu hành trong tòa nguyên tháp thời gian một tháng mới đột phá, cái kia có thể nghĩ trước ngươi thực lực nhiều nhất chẳng qua cấp độ Thiên Thần cảnh tam trọng thiên. Câu nói của Tôn Duyệt ngay ngắn rõ ràng, mọi người không thể không vẻ mặt chậm dần. Cảm nhận được mọi người đề phòng dần dần chậm dần, khóe miệng của hắn câu lên một ý cười, sau đó tiếp tục nói, như vậy vấn đề của ta liền đến. Đã ngươi là thực lực Thiên Thần cảnh tam trọng thiên, dựa vào cái gì ngươi là đứng đầu bảng, mà Tân Bắc Huyền Thiên Thần cảnh tam trọng thiên lại xếp tại hơn 30. Cho nên mới đã dẫn phát trước các ngươi nói tới ta nhằm vào ngươi sự kiện kia. Nói đến đây, Tôn Dược nói xong, vẻ mặt mọi người cũng khôi phục lại bình tĩnh, hóa ra không phải là chĩa mũi nhọn vào, mà hiểu lầm. Nhưng thật là hiểu lầm. Lôi Miểu cùng Long Thiên Lỗi cùng Tân Bắc Huyền có chút không tin. Tuy rằng câu nói của Tôn Dược nói thông, nhưng có chút gượng ép, mặc kệ Tiêu Thần có phải đăng tiên bảng hay không đứng đầu bảng. Thực lực Tân Bắc Huyền như thế nào cũng xếp hạng, cái kia dù sao cũng là chuyện Thiên Huyền đại lục, hắn một người Thiên Viêm đại lục không khỏi quản có chút chiều rộng đi. Huống chi hắn cùng quan hệ của Tân Bắc Huyền cũng không tốt đến một bước này. Cho nên ba người bọn họ mới có hơi không tin. Về phần hai người Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ càng không tin, mặc dù lời nói của hắn không thể bắt bẻ, nhưng dùng câu nói của Tiêu Thần mà nói đó chính là, ngươi nói rất hay, cũng đều đúng, nhưng ta không tin, về phần tại sao không tin, ta có ta lý do. Lý do chính là hoàn mỹ. Việc đời không có tuyệt đối. Cho nên liền có không có khả năng quá hoàn mỹ, bằng không thì liền tất nhiên có quỷ. Tôn Dược nói mà nói, phỏng đoán chuyện Tiêu Thần hoàn toàn đúng, không sai chút nào, điểm này chính là sơ hở. Tại trước Tiêu Thần hỏi thăm thời điểm hắn cũng đã nói hai người vốn không quen biết, không có ân oán, như vậy hắn vì cái gì hiểu rõ như vậy Tiêu Thần? Một người xa lạ vì cái gì hắn sẽ biết rõ ràng như vậy? Đây chính là khả nghi địa phương. Cho nên, Tiêu Thần từ khi mới bắt đầu cũng không tin. Nhưng hắn không có nói ra, chính là sợ đánh cỏ động rắn, hắn nên biết rằng đáp án cuối cùng. Hắn hoài nghi Tôn Dược là có người cố ý xếp vào ở chỗ này, vì chính là chờ mình. Đối phương là cái nhân vật khủng bố. Miệng Tiêu Thần sừng câu lên một nụ cười, nhìn Tuân Dược, hắn nói, vậy ta liền nói cho vì sao ngươi ta là đăng tiên bảng đứng đầu bảng, mà Tân Bắc Huyền không phải là, ta còn có thể nói cho ngươi ta trở thành đăng tiên bảng thủ thời điểm không phải là thiên thần tam trọng tiên, mà thiên thần nhất trọng tiên, về phần tại sao ta là đứng đầu bảng nguyên nhân là được, ta tại vừa bước vào thiên thần cảnh, liền có thể giết cường giả thiên thần cảnh tứ trọng tiên. Soạt. Một câu, toàn trường phải sợ hãi. Mọi người nhao nhao đều là hít một hơi lãnh khí. Mới vào thiên thần cảnh có thể chu sát cường giả thiên thần cảnh tứ trọng tiên, cái này sao có thể? Cảm nhận được Tôn Dược cùng trên khuôn mặt mọi người chất vấn, Tiêu Thần cười một tiếng, không tin. Cái kia các ngươi có thể hỏi một chút Tần Bắc Huyền cùng người Thiên Huyền Đại Lục, lúc ấy bọn họ đều đang trận, tận mắt lời nói, các ngươi hỏi bọn họ một chút ta nói chính là không phải thật sự. Ánh mắt của mọi người đều là chuyển hướng đám người Tần Bắc Huyền. Khi bọn hắn nói đám người Tần Bắc Huyền xác nhận về sau không thể không giật mình ngay tại chỗ, như bị sét đánh. Thật, Tiêu Thần nói lại là thật. Mà Tôn Dược cũng là nhận lấy không nhỏ rung động, nhìn Tiêu Thần thật lâu không nói. Mà Tiêu Thần thì cười nhìn hắn, nói, chẳng qua đã ngươi có nghi vấn, chúng ta có thể tỉ thí một chút, ngươi dám không? Chương 437, hắn muốn giết ta. Ngươi dám không? Tiêu Thần nhìn Tôn Dược, đáy mắt ẩn chứa ý cười, người ở bên ngoài xem ra chính là tự tin. Mặc dù câu nói của Tiêu Thần có chút mang theo ý khiêu khích, nhưng lại cũng không thể quở trách nhiều, là Tôn Dược chất vấn Tiêu Thần phía trước, Tiêu Thần để chứng minh mở miệng khiêu chiến cũng là chuyện đương nhiên. Khiến tất cả mọi người là tìm không ra ma bệnh tới. Ngược lại bởi vì một câu của Tiêu Thần, đem Tôn Dược rơi vào cục diện bị động. Vừa rồi Tiêu Thần đã nói qua, hắn lúc ở Thiên Thần cảnh nhất trọng thiên chính là chém giết qua cường giả Thiên Thần cảnh tứ trọng thiên, mà bây giờ hắn thực lực một khi bước vào Thiên Thần cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong tình trạng, như vậy thực lực của hắn lại nên khủng bố cỡ nào, chẳng lẽ lại lấy thực lực bây giờ của hắn có thể chống lại cường giả tiên phách cảnh. Trong lòng mọi người đều là có chút nghi vấn, mà vẻ mặt Tôn Dược cũng có chút lấp lóe. Một trận chiến này là Tiêu Thần đưa ra vì chính mình chính danh, nếu như mình đáp ứng mà nói, nhìn dáng vẻ Tiêu Thần nhưng thật giống như đã tính trước, mình thất bại, nhưng nếu như mình không đáp ứng, đây chẳng phải là nói vừa rồi mình nói tới đều là giả sao, ngược lại rơi xuống một không lựa lời nói, nói mà không thật đeo danh. Tiến tối lương nan, không có lựa chọn nào khác. Nhìn Tiêu Thần, đáy mắt Tôn Dược có chút vẻ do dự. Thiên thần cảnh nhất trọng thiên có thể chém giết cường giả thiên thần cảnh tứ trọng thiên. Trong lòng của hắn không tin, cho dù có đám người Tần Bắc Huyền chứng minh. Hắn vẫn như cũ đối với chuyện này nghiêm trọng hoài nghi. Từ xưa đến nay sẽ không có người có thể vượt bốn cảnh tồn tại. Cho dù thánh hiền thời cổ cũng chưa chắc có thể làm được, Tiêu Thần hắn dựa vào cái gì? Nghĩ đến đây, miệng Tôn Dược sừng cuối cùng là câu lên một nụ cười thản nhiên, đáy mắt càng hiện lên một tia hàn quang. "Tốt, vậy ta liền bồi ngươi luận bàn một phen." Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tôn Dược đáp ứng xuống. Lập tức, ra bên ngoài Lôi Miểu cùng Long Thiên Lỗi Thiên Kiêu của Thiên Viêm Đại Lục nhìn vẻ mặt Tôn Dược đều là lộ ra một vẻ hân thượng. Không hổ là bọn họ thiên kiêu của Thiên Viêm Đại Lục, không phải là thứ hèn nhát. Nhưng kỳ thực là Tôn Dược không thể không đáp ứng. Mà còn nó đáp ứng cũng là nghĩ thử một chút Tiêu Thần. Một chiêu này lấy lui làm tiến, khiến Tôn Duyệt thi triển chính là lâm ly cực trí, không những đem mình hiểm nghi trong trận chiến này tẩy thoát, hơn nữa còn thắng được người Thiên Viêm Đại Lục tín nhiệm. Vẻ mặt đám người Tần Bắc Huyền đều là lộ ra nhàn nhạt vẻ trào phúng. Tiêu Thần lần này ngược không chết ngươi. Lôi Miểu không nói gì, mà mang hai người đi biệt viện diễn vũ đài phía sau. Tiêu Thần cùng hai người Tôn Dược đều là bước lên chiến đài, hai người đều là nhìn nhau cười một tiếng, sau đó hắn hay sao trên thân đều là bắn ra thần cường đại lực, thiên thần cảnh thiên kiêu chiến. Tiêu Thần, thiên thần cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong. Tôn Dược, thiên thần cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong. Dưới đài, Lôi Miểu thậm chí nhìn vẻ mặt Tôn Duyệt lộ ra thương hại, bởi vì hắn thể nghiệm qua thực lực Tiêu Thần. Hắn thiên thần cảnh lục trọng thiên trung kỳ bị Tiêu Thần ba kiếm chiến bại, mà Tôn Dược chẳng qua là thực lực thiên thần cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong mà thôi, đối mặt Tiêu Thần làm sao có thể chiến thắng? Lôi Miểu lắc đầu, không nói gì, hắn nhắc nhở qua Tôn Dược, là hắn không nghe, chẳng trách người khác. Mà trên đài, miệng Tôn Dược sừng ý cười càng ngày càng đậm. Cái gì đăng tiên bảng đứng đầu, không gì hơn cái này, cùng cảnh giới mình tương đương, dạng này khí thế cùng thực lực còn vượt bốn cảnh giết địch, đơn giản làm trò hề cho thiên hạ. Nghĩ đến đây, Tôn Dược nói, Tiêu Thần, quyền cước không có mắt, đã tội. Vừa dứt lời, Tôn Dược động, bóng người nhanh đến mức cực hạn. Cương phong bị mang theo, lộ ra mạnh mẽ lực bộc phát, phảng phất cung nỏ thiện xạ, cương mãnh chi lực thậm chí đem hư không đều là chấn vỡ xé rách. Trong chốc lát, Tôn Dược rồng cất cao hổ bộ đi vào trước người Tiêu Thần, đấm ra một quyền, trên chiến đài, phong bạo tứ ngược, có thể rào sát tất cả. Trong đó càng ẩn chứa thiên địa quy tắc chi lực, cực kỳ cường hành. Một kích này, cho dù tới cùng cảnh cường giả cũng không dám đối cứng, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, thậm chí có thể rào sát thiên thần tứ trọng thiên sơ kỳ cường giả. Đã nhận ra điểm này, vẻ mặt Tiêu Thần biến đổi. Đáy mắt bên trong nháy mắt chính là nổi lên một lạnh lùng chi ý. Tôn Dược muốn giết mình. Mà dưới đài, nhìn Tôn Dược, thiên tiêu của Thiên Viêm Đại Lục đều là sắc mặt kích động. Tôn Dược, lợi hại a. Thần võ phong bạo, không nghĩ tới tiểu tử ngươi vậy mà lại một chiêu này, ha ha ha. Thật mạnh a. Trong mắt của bọn hắn đều là cho rằng thực lực Tôn Dược cường đại, nhưng lại không có cảm giác được Tôn Dược một kích này là muốn một kích đem Tiêu Thần chu sát, sau đó quy công cho chiến đấu trước một câu kia quyền cước không có mắt. Nghĩ đến đây, miệng Tiêu Thần sừng câu lên nhàn nhạt cười lạnh. Kẻ muốn giết ta nhiều, nhưng cuối cùng đều là bị phản sát, Tôn Dược ngươi muốn giết ta, đáng tiếc ngươi còn chưa xứng. Trên người Tiêu Thần thần quang sáng chói, phảng phất có thánh quang từ trên bầu trời hạ xuống, trong nháy mắt liền đem Tôn Dược phong bạo tiêu diệt, chằm diệt, cái kia uy lực mạnh mẽ tất cả mọi người là thật sâu kinh hãi, mà sắc mặt Tôn Dược cũng là biến đổi. Nhìn vẻ mặt Tiêu Thần cũng là lộ ra chấn kinh. Mà ở trận tất cả mọi người phát hiện Tiêu Thần thay đổi, uy áp trên người hắn làm cho tất cả mọi người kiềm chế. Ngay cả thiên khung đều là ảm đạm, nhật nguyệt vô quang, hư không trực tiếp bị chèn ép đổ sụt một mảnh, trên thân Tiêu Thần thần thú uy áp tại tứ ngược, long hoàng hiện lên, trấn áp thiên địa, lực lượng cường đại khiến trong lòng Tôn Dược đều đang run rẩy, đó là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Oanh! Một quyền Tiêu Thần đánh ra, long phượng đi theo, vô cùng bá đạo. Trong đó uy thế càng ẩn chứa chân long chân phượng chi uy, thần thú chi lực dung chuyển thương sinh vạn giới, không gì sánh kịp. Phốc. Trong miệng Tôn Dược máu tươi cuồn cuộn, trên người xương cốt cũng là vào giờ khắc này lốt bốt vang lên không ngừng, đều bị Tiêu Thần một quyền này đánh gãy, thân thể bay ra mấy chục mét, biệt tuyển bên trong hòn non bộ đều là bị Tôn Duyệt xung lực đụng vỡ nát, nằm trên mặt đất càng không ngừng khạc ra máu. Một màn này, toàn trường phải sợ hãi. Một quyền, bại Tôn Dược, thiên thần cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong. Đồng thời, bọn họ cũng tại là một khắc vang lên trước Tiêu Thần nói tới mà nói, trong lòng dường như sóng cả lăn lộn kinh hãi. Hắn nói thật là thật. Bằng không thì dựa vào cái gì cùng cảnh một quyền bại Tôn Dược. Nhìn Tôn Dược, vẻ mặt Tiêu Thần bình thản, âm thanh lãnh đạm, lần này, tin. Lập tức, thiên tiêu của Thiên Viêm Đại Lục lông mày đều là nhíu một cái. Đây là thái độ gì? Đánh thắng rất đáng gờm, đánh thắng có thể nhục nhã người. Bọn họ nhao nhao chạy tới bên cạnh Tôn Dược, đem hắn đỡ dậy, Tôn Dược phun một ngụm máu, nhìn Tiêu Thần sao, đáy mắt có nhàn nhạt cô đơn, sau đó nói khẽ, đang tiên bảng đứng đầu bảng quả nhiên danh bất hư truyền, Tôn Dược ta tâm phục khẩu phục, không lời nào để nói. Chuyện lúc trước, coi như ta đã sai. Nói xong, hắn nhìn về phía người bên cạnh, nói, dịu ta đi về nghỉ ngơi đi. Mọi người nhìn Tiêu Thần một chút, sau đó giơ lên Tôn Dược rời đi, nhưng cái này mà lại làm cho trong lòng Tiêu Thần cười lạnh. Giá họa, Tôn Dược này quả nhiên không đơn giản. Lão đại Lôi Miểu kêu một tiếng, sau đó mang theo Long Thiên Lỗi cùng Tần Bắc Huyền đi tới. Thẩm Lệ đứng ở bên cạnh Tiêu Thần, lặng lặng không nói gì, nhưng lại thấy rõ tất cả. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Thần nhìn bọn họ, hỏi ngược lại. Tần Bác Huyền nhìn Tiêu Thần suy tư rất lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, đám người Long Thiên Lỗi cũng giống như thế, Thẩm Lệ tú mị cao lại, sau đó nói từ từ, Tôn Dược kia muốn đánh bại Tiêu Thần, nhưng lại bị Tiêu Thần đánh bại, hắn muốn thăm dò Tiêu Thần. Nghe vậy, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Tiêu Thần cười nói, Lệ Nhi nói rất đúng cũng không đúng. Tất cả mọi người là nhìn về phía Tiêu Thần, chỉ trông thấy Tiêu Thần nói, hắn không chỉ là thăm dò ta, hắn càng muốn hơn giết ta. Chương 438, tới cửa gây chuyện. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người đều là dường như tiếng sấm vang lên. Tôn Dược hắn muốn giết Tiêu Thần. Vì cái gì? Nghi vấn cùng không hiểu lập tức quanh quẩn ở trong lòng của bọn hắn, thật lâu không tiêu tan. Hắn cùng Tiêu Thần lần đầu quen biết, mà cái khác cũng đã nói vô hận không oán, vì cái gì hắn muốn đến Tiêu Thần vào chỗ chết? Long Thiên Lỗi có chút bình tĩnh, không đến mức đi. Dù sao cũng là đến từ cùng một đại lục, hắn muốn thay Tôn Dược giải thích, nhưng lại phát hiện không lời nào để nói, tu vi của hắn làm sao lại nhìn ra vừa rồi một đòn kia của Tôn Dược kinh khủng cùng cường đại. Lôi Miểu cùng Tần Bắc Huyền đều là không nói gì. Tôn Dược này thật không đơn giản, tâm cơ thâm hậu, lòng dạ rất sâu, trước hắn mấy câu chính là suýt chút nữa khiến Thiên Viêm Đại Lục cùng người Thiên Huyền Đại Lục trở mặt thành thù, sau đó lại chĩa mũi nhọn vào ta cùng Tiêu Thần, xem ra trong đó tất nhiên có cái gì nguyên nhân. Thẩm Lệ nhẹ giọng nói, tất cả mọi người là trầm mặc. Câu nói này không cách nào phản bác, bọn họ đều là có thể thấy. Nhưng là vẫn câu nói kia, vì sao Tôn Dược phải làm như vậy? Nguyên nhân? Tiêu Thần cười một tiếng, nói, chuyện này tạm thời đi qua. Thế cục bây giờ vẫn là không thể lạc quan, thủ đoạn của Tôn Dược cùng châm ngòi tất nhiên cũng không biết gián đoạn, vừa rồi người Thiên Viêm Đại Lục lúc rời đi đợi vẻ mặt các ngươi cũng đều thấy được, cho nên hai phe quan hệ muốn duy trì được, ta cùng Lệ Nhi vừa tới, chưa quen thuộc tình hình, hết thảy đó phải nhờ vào các ngươi. Nói, con ngươi Tiêu Thần nhìn về phía Lôi Miểu cùng Long Thiên Lỗi. Hai người đều là gật đầu. Lão đại, điểm này ngươi yên tâm, ta cùng Thiên Lỗi sẽ coi chừng Tôn Dược cùng người Thiên Viêm Đại Lục. Lôi Miểu trịnh trọng nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Bắc Huyền, "Bắc Huyền, người Thiên Huyền Đại Lục liền dựa vào ngươi, tận lực khiến bọn họ đề phòng Tôn Dược, cũng không cần khiến bọn họ cùng bằng hữu của Thiên Viêm Đại Lục nhóm lên xung đột." Tần Bắc Huyền gật đầu, "Yên tâm đi." Tiêu Thần nói, "3 ngày sau ta còn có một trận quyết đấu muốn đi đến, ta đi tu luyện." "Quyết đấu?" Ba người đều là khẽ giật mình. "Là Hàn Tiêu Phong." Thẩm Lệ lên tiếng nói, "Hắn phái người đến bắt Tiêu Thần đem bọn họ đánh chạy, đồng thời đối với Hàn Tiêu Phong xuống chiến thiếp, sau 3 ngày sinh tử chiến." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là kinh hãi. Tiêu Thần vậy mà đối với Thiên Kiếm Thánh Tông lão sinh Hàn Tiêu Phong hạ chiến thiếp, vẫn là sinh tử chiến. Cái này, cho dù bọn họ đã chính mắt thấy sức chiến đấu của Tiêu Thần cũng là không thể không có chút lo lắng. Yên tâm, ta có chừng mực. Cảm nhận được mọi người quan tâm, Tiêu Thần nhạt cười một tiếng, thậm chí trong lòng ấm áp, nhưng sau đó hắn giống như là nghĩ tới điều gì, thể hồ quán đỉnh. Hàn Tiêu Phong muốn đối phó mình, mà Tôn Dược có việc nhắm vào mình. Hai người bọn họ, phải chăng có liên quan? Sau đó, trong mắt Tiêu Thần có một đạo quang mang hiện lên, bất kể có phải hay không là có quan hệ, sau 3 ngày tự có kết quả. Hàn Tiêu Phong, Tiêu Thần ta không phải là thua ngươi. Thời gian trong nháy mắt chính là đi qua 2 ngày, thời gian 2 ngày, Tôn Dược đều dưới ánh nhìn chăm chú của Lôi Miểu cùng Long Thiên Lỗi, không có chút nào làm loạn hành động, an an ổn ổn nằm trong phòng dưỡng thương, mà đệ tử của Thiên Viêm Đại Lục cũng giữ khuôn phép, phảng phất trước không thoải mái toàn bộ đều là quên hết. Về phần Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ, đều là đang tu luyện, 2 ngày chưa ra. Mà đúng lúc này, biệt viện cửa lớn bị mở ra, có 3 vị thân mang viện phục nam tử đi đến. Khí thế bọn họ cường đại, oai hùng không tầm thường, thực lực thiên thần cảnh thất trọng thiên. 3 người nhìn mọi người, âm thanh lộ ra vẻ ngạo nhiên, ai là Tiêu Thần, đi ra đáp lời. Trong lời nói lộ ra một cao ngạo. Cứ để trong nội viện Thiên Viêm Đại Lục cùng Thiên Kiêu của Thiên Huyền Đại Lục lông mày đều là nhíu lên, bên ngoài Lôi Miểu ra không ở, hai người Long Thiên Lỗi cùng Tần Bắc Huyền nên đón tiếp lấy, mặc dù không thích nhưng lại vẫn là cười nói, ba vị sư huynh, có gì muốn làm? Một người cầm đầu quét hai người một chút, hai người các ngươi ai là Tiêu Thần? Hai người liếc nhau, sau đó Tần Bắc Huyền nói, Tiêu Thần đang lúc bế quan, còn đang tu luyện. Ba. Một đạo thốn kình quất vào trên bả vai Tần Bắc Huyền, lập tức ra chóc thịt bong, đau Tần Bắc Huyền kêu đau một tiếng, liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt Long Thiên Lỗi có một chút chìm, nhìn ba người, âm thanh nặng nề mà nói, ba vị chẳng lẽ sư huynh làm cái gì, chuyện gì cũng từ từ, vì sao động thủ? Ông Long. Một luồng uy áp chí cường trực tiếp chấn sắc mặt Long Thiên Lỗi trắng bệnh. Khóe miệng ba người đều là câu lên một khinh miệt nụ cười, nhìn hai người, nói, chúng ta tới tìm Tiêu Thần, các ngươi xem náo nhiệt gì, cút sang một bên, khiến Tiêu Thần đi ra trả lời. Trong lời nói uy nghiêm, không cần phản kháng. Thân uy của cường giả thiên thần cảnh thất trọng thiên trong nháy mắt phát tiết, hạo đãng toàn bộ trong biệt viện, cái này khiến hai người Tần Bắc Huyền cùng Long Thiên Lỗi sắc mặt trong chốc lát liền thay đổi, cường thịnh như vậy uy áp quá nhiễu, Tiêu Thần tu luyện rất có thể xảy ra vấn đề, thậm chí sẽ, nghĩ đến đây, hai người vẻ mặt đều là khó coi. Bạch. Trong nháy mắt, hai người nở rộ thực lực, sức chiến đấu của thiên thần cảnh tam trọng thiên trực tiếp bắn ra. Một màn này, nhìn vẻ mặt đệ tử kia đều là khẽ giật mình. Sau đó ba người cười to lên. Tam trọng thiên rác rưởi cũng xứng ở trước mặt chúng ta bêu xấu, thật là không biết chết sống, đi phế đi bọn họ. Một người cầm đầu chỉ huy nói. Bên cạnh hai người chậm rãi đi hướng hai người Long Thiên Lỗi cùng Tân Bắc Huyền. Hai người cũng có huyết khí thiếu niên, đều là thiên tiêu, liếc nhau, cắn răng nói, liều mạng. Chết cũng muốn chết có cốt khí. Khi hai người định dùng tính mạng đến ngăn lại hai vị kia cường giả thiên thần cảnh thất trọng thiên, biệt viện trong phòng có một đạo thần thú uy áp nở rộ mà ra, trong nháy mắt liền đem uy áp của ba người triệt để đánh tan, hóa thành hư vô. Một màn này, tất cả mọi người là khẽ giật mình, sau đó đáy mắt có chút vẻ vui thích. Là Tiêu Thần. Tiêu Thần xuất quan. Hai người Long Thiên Lỗi cùng Tần Bắc Huyền sắc mặt cũng tại giờ khắc này hiện lên nụ cười. Trong phòng đi ra một nam một nữ. Nam tử bạch y liễu phong hoa, khí chất vô song, một đôi mắt bên trong phảng phất tận chứa tinh thần, 10 phần sáng chói mắt, mà thần bên cạnh nữ tử càng có chút khuynh quốc khuynh thành chi dung mạo, thế gian ít có, khí chất xuất trần, dường như không cốc gu lan, cao quý, lãnh diễm, dường như cựu thiên tiên tử đi vào nhân gian lịch luyện. Hai người chính là Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ. Lúc này, Tiêu Thần đi vào trước người hai người Tân Bắc Huyền, đáy mắt có ý cười, "Bắc Huyền, Thiên Lỗi, đa tạ các ngươi liệu mình làm hộ pháp cho ta, không thể báo đáp, Tiêu Thần ta nhận định các ngươi hai cái này bằng hữu." Hai người cười một tiếng, không nói gì. Sau đó, ánh mắt Tiêu Thần chuyển hướng cổng ba người, vẻ mặt phát lạnh. "Ba ba ba." Tiêu Thần vung tay lên, mỗi người hung hăng rút bọn họ một cái tát văng rồi, trên mặt ba người đều là lưu lại một đỏ tươi dấu bàn tay, đau ba người đều là nhe răng trợn mắt. Các ngươi không phải là rất hung hăng càn quái? Vẻ mặt Tiêu Thần như kiếm, sắc bén vô cùng, nhìn bọn họ lạnh giọng chất vấn. Các ngươi không phải là để cho ta đi ra trả lời? Ba ba ba. Nói xong câu đó, là ba cái tát hung hăng rơi vào trên mặt của bọn hắn, đánh thân thể bọn họ đều là lắc một cái, suýt chút nữa không đứng vững, té ngã trên đất. Lúc này bọn họ đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn hằm hằm Tiêu Thần. Là Hàn Tiêu Phong sư huynh phái chúng ta tới, ngươi lại dám đánh chúng ta? Chương 439, ước chiến ngày. Ba ba ba. Tiếng nói ba người vừa dứt, là ba đạo cái tát không chút do dự lắc tại trên mặt của bọn hắn. Xuất thủ uy lực không chút nào mập mờ, tốc độ càng nhanh đến bọn họ không kịp phản ứng, cái tát đã hút xong. Tiêu Thần cười lạnh, Hàn Tiêu Phong lại như thế nào? Một câu, vô cùng bá đạo, khiến vẻ mặt ba người đều là chấn động. Bọn họ trong mắt Tiêu Thần nhìn thấy chính là phong mang, là lạnh lùng cùng tự tin, phảng phất tại trong mắt của hắn, Hàn Tiêu Phong chẳng phải là cái gì, không đủ e ngại, cho dù bọn họ là thủ hạ Hàn Tiêu Phong, hắn vẫn như cũ theo đánh không lầm. Chính là như thế cuồng, cũng chỉ kêu ngạo như vậy. Tiêu Thần, ngươi không sợ, đắc tội Hàn Tiêu Phong sư huynh, về sau ngươi ở Thiên Kiếm Thánh Tông lăn lộn ngoài đời không nổi. Ngươi cầm đầu bụ mặt nhìn hằm hằm Tiêu Thần, vẫn như cũ mở miệng uy hiếp. Hai người khác cũng là tức giận. Phảng phất Hàn Tiêu Phong chính là bọn họ dựa vào, khiến bọn họ có thể không sợ hãi. Hắn mà nói, trong mắt Tiêu Thần xẹt qua vẻ khinh miệt. Đắc tội Hàn Tiêu Phong. Nói, ánh mắt của hắn quét về phía ba người bọn họ, nói, các ngươi tính là thứ gì? Chó đồng dạng đồ vật, đáng giá Hàn Tiêu Phong vì ngươi mà hưng sư động chúng tới tìm ta tính sổ sách. Các ngươi không khỏi quá để mắt chính các ngươi. Nói đến đây, vẻ mặt Tiêu Thần thêm sắc bén. Tại ngươi, cho dù đắc tội lại như thế nào, ngày mai chính là ta cùng Hàn Tiêu Phong ngày quyết chiến, đến lúc đó hắn không giết chết được ta, chính là ta giết hắn. Sát ý tại đôi mắt Tiêu Thần bên trong lưu động. Trong chớp nhoáng này, sát khí trên người Tiêu Thần tràn ngập, khiến ba người nhịn không được dùng mình một cái. Nhìn trong lòng Tiêu Thần kinh hãi. Người trước mắt này thật là đáng sợ, giống như sát thần. Lúc nào cũng có thể sẽ phát cuồng, sẽ giết người, bọn họ thậm chí không dám đi rủi ro. Đây cũng là Tiêu Thần cho áp lực của bọn hắn. Các ngươi cút về nói cho Hàn Tiêu Phong, không cần phái người đến sò xét ta, ngày mai chính là quyết đấu thời kỳ, khiến hắn đến trên chiến đài chờ ta, cút. Thanh âm Tiêu Thần dường như thần âm, âm thanh như hồng, ẩn chứa thần uy. Ba người đều là chấn động, sau đó vội vàng xoay người rời đi, ở chỗ này Tiêu Thần cho uy áp của bọn họ quá lớn, không thể thừa nhận, lưu lại một khắc đều là lớn lao dày vò. Sau khi ba người đi, trong biệt viện mọi người đã nhìn Tiêu Thần, sợ ngây người. Lực lượng một người tay tát ba vị cường giả thiên thần cảnh thất trọng thiên, cũng đem nó bước lui, trong lúc đó bọn họ không dám hoàn thủ. Mà người kia chính là Tiêu Thần, thực lực thiên thần cảnh tứ trọng thiên. Giờ khắc này, bọn họ đã phát hiện đối xử Tiêu Thần đã không thể dùng thường thức để phán đoán. Bởi vì trước mắt gia hỏa này đơn giản chính là yêu nghiệt, là quái cả, hoàn toàn lật đổ lẽ thường, thiên phú cùng thực lực đều là nghịch thiên tới cực điểm. Lôi lệ phong hành, sát phạt quả đoán. Có một loại viễn siêu người đồng lứa ổn trọng cùng cơ trí. Người dạng này, có thể xưng hoàn mỹ. Đứng trước mặt Tiêu Thần, khiến vô số thiên kiêu đều là cảm giác được tự lấy làm xấu hổ cảm thấy. Tiêu Thần, ngày mai chiến, có chắc chắn hay không? Tân Bác Huyền nhìn Tiêu Thần, một đôi mắt sáng bên trong lộ ra nhẹ nhẹ lo lắng, một bên Long Thiên Lỗi không nói gì. Nhưng lại đồng dạng nhìn về phía Tiêu Thần, nó ý, không cần nói cũng biết. Yên tâm đi. Ba chữ lại giống thuốc can thần, trong lòng hai người vậy mà bình tĩnh trở lại. Một bên, Thẩm Lệ dắt tay Tiêu Thần, gương mặt xinh đẹp phía trên mang theo chấp nhất. Ngày mai, ta cùng ngươi đi. Tiêu Thần nhu hòa cười một tiếng, gật đầu, được. Nói xong, hắn ngón tay thon dài đem Thẩm Lệ tay ngọc cài lại trong đó, giữ chặt trong tay. Đúng lúc này, đại môn lại một lần nữa bị đẩy ra. Chỉ trông thấy Lôi Miểu đi đến, trong tay còn mang theo một cái túi lớn. Sau khi nhìn thấy Tiêu Thần cười hắc hắc, lão đại, ngươi xuất quan à, vừa vặn, đây đều là ta đi tìm linh dược, cố bổn bồi nguyên, tăng cường huyền lực cảm ngộ, đối với ngươi bởi vì nên sẽ có loại, ngươi cũng cầm đi đi. Một màn này, trong lòng Tiêu Thần ấm áp. Nhìn Lôi Miểu, thần sắc của hắn cũng là xẹt qua một ý cười. Cảm ơn ngươi. Lôi Miểu gãi đầu một cái, cười nói, lão đại, ngươi này liền khách khí, ta nếu Lôi Miểu nhận ngươi làm lão đại, liền đương nhiên sẽ không đổi ý, bây giờ lão đại ngươi muốn cùng Hàn Tiêu Phong sinh tử đấu, không tăng lên thực lực sao được? Tên kia nếu có thể chỉ huy cường giả thiên thần cảnh thất trọng thiên cung cấp hắn thúc đẩy, vậy hắn thực lực tất nhiên muốn trên thiên thần cảnh thất trọng thiên, không thể không để phòng a. Tiêu Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, tốt, ngày mai các ngươi có thể đi quan chiến. Hôm sau, vào lúc giữa trưa, trong Thiên Kiếm Thánh Tông, diễn vũ đài chỗ, vây tụ mấy trăm người, nhân số còn đang không ngừng gia tăng, âm thanh ồn ào, đều là đang nghị luận, mà trên chiến đài có một vị thân mang màu xanh da trời áo dài thiếu niên đứng chắp tay, hắn lúc này hai con ngươi chưa trợn. Nhưng toàn thân khí thế lại là không thể khinh thường, không động tay, đã mảnh không gian này cảm thấy áp bách. Người này chính là đệ tử Thiên Kiếm Thánh Tông, Hàn Tiêu Phong. Thời gian từng giờ trôi qua, trên mặt của hắn vẫn như cũ thong dong, thậm chí treo một cười lạnh. Không dám tới hay sao? Ha ha, nhưng ngươi lại trốn đi được. Ngươi không tìm đến ta, ta cũng đi tìm ngươi. Mà dưới đài đã có người bắt đầu nghị luận, âm thanh liên tiếp, bên nào cũng cho là mình phải. Hàn Tiêu Phong ước chiến chính là người nào a? Ngươi này cũng không biết, là tân sinh Tiêu Thần. Chính là cái kia phía trước tỏa nguyên tháp nhất chiến thành dành cái kia. Điên rồi đi, thân sinh khiêu chiến lao sinh. Không muốn sống. Ai biết được, dù sao hiện tại hắn còn chưa tới, đoán chừng là không dám tới. Ha ha, khiêu chiến người ta, bây giờ Hàn Tiêu Phong tới, hắn cũng không dám tới, thật là cười chết người, nhìn Tiêu Thần này về sau còn thế nào ở Thiên Kiếm Thánh Tông gặp người. Đúng lúc này, một đạo thanh âm xé gió ở trên không truyền đến, mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ trông thấy một bạch y thiếu niên đạp gió tới, thong dong vô cùng tiêu sái. Hắn không quan hệ dường như điêu khắc, tuấn mỹ vô song, dáng người thon dài, tóc dài tung bay theo gió, vương thả không bị trói buộc, mà khí chất của hắn càng siêu phàm xuất chúng, phảng phất là trời sinh vương giả, kèm theo một luồng thượng vị giả ung dung không vội cùng trầm ổn. Khi đó Tiêu Thần không thể nghi ngờ. Lúc này, trận này ước chiến hai đại nhân vật chính đều đã đến đông đủ. Mà dưới đài, Thẩm Lệ, Tần Bắc Huyền, Lôi Miểu cùng Long Thiên Lôi các loại cả đám cũng nhao nhao đến, quan sát trận quyết đấu này của Tiêu Thần cùng Hàn Tiêu Phong. Ta còn lấy ngươi không dám tới. Nhìn Tiêu Thần, Hàn Tiêu Phong cười lạnh nói. Trong tiếng nói đều là trào phúng cùng khinh thường. Làm sao lại không dám? Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên, ta không đến, ai đến muốn mạng của ngươi a? Hàn Tiêu Phong cười nhạo một tiếng. Lấy mệnh của ta? Ngươi có bản lĩnh này sao? Hắn Hàn Tiêu Phong chính là đệ tử Thiên Kiếm Thánh Tông, cường giả Thiên Thần cảnh bát trọng thiên, mà Tiêu Thần chẳng qua là chỉ là mới nhập môn tân sinh, thực lực Thiên Thần cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, mình trọn vẹn dẫn trước hắn bốn cái cảnh giới, thực lực tuyệt đối nghiền ép, kém như vậy cách, đơn giản chính là lệch trời, không thể vượt qua. Bây giờ, Tiêu Thần vậy mà nói lấy mạng của mình. Đơn giản cho cười, là trên đời này buồn cười nhất chê cười. Tiêu Thần đối với trào phúng của Hàn Tiêu Phong không thèm để ý chút nào, nhìn hắn một cái, sau đó nói với giọng thản nhiên, trước ta giết Mạc Bạch, hắn cũng giống như ngươi không coi ai ra gì, mắt nghiết lên trời kiêu căng tự phụ, là kết quả cuối cùng là ta hai giết hắn, mà hắn lại ngay cả ta một cọng tóc gáy đều không có thương tổn đến. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hàn Tiêu Phong có chút khẽ biến. Câu nói của Tiêu Thần khiến hắn nhớ tới ngày đó bị đánh mặt một màn, còn có bị mọi người chế giễu chuyện. Đây là hắn sỉ nhục. Nguyên nhân hắn căm hận Tiêu Thần. Bây giờ Tiêu Thần lại một lần nữa đề cập, không thể nghi ngờ là tại trên vết thương của hắn sắp muối. Tiêu Thần, ngươi đáng chết. Trong lòng Hàn Tiêu Phong là Tiêu Thần tuyên án tử hình. Đừng tưởng rằng giết một Mạc Bạch liền có thể cùng ta khiêu chiến, Tiêu Thần, ngươi còn chưa xứng, hôm nay ta liền để ngươi biết khiêu khích cùng đắc tội ta kết cục của Hàn Tiêu Phong. Trong mắt của hắn có che lớp hàn quang đang nhấp nháy, khiến người ta không rét mà run. Đó chính là không. Tốt. Chết. Chương 440, vô song chiến. Hàn Tiêu Phong nhìn Tiêu Thần, hai con mắt của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng lại cho người ta một loại dị thường khát máu cảm thấy, giống như trước mắt đứng đấy không phải là một người, mà một đầu xài lang, hai con mắt của hắn đem mình khóa chặt, muốn đem hắn tươi sống cắn chết. Cảm giác như vậy là tàn bạo, là ngoan lệ. Trong con ngươi của Tiêu Thần lộ ra ý cười, nhưng lại có thể phát giác được trong mắt nghiêm nghị. Hàn Tiêu Phong trước mắt rất mạnh, mạnh hơn Mạc Bạch. Chí ít tại cấp độ Thiên Thần cảnh bắt trọng thiên, thậm chí sẽ càng mạnh. Cường địch như vậy Tiêu Thần vốn không nguyện ý trêu chọc, dù sao ai nguyện ý tìm phiền toái cho mình. Nhưng Tiêu Thần lại không có biện pháp, hắn không tìm phiền phức, mà phiền phức lại vẫn cứ tới tìm hắn. Lúc trước đánh với Mạc Bạch một trận, là hắn hoành chênh lệch một cước, sau đó lại phái người đến bắt hắn, đem hắn đánh chết tươi. Hành động như vậy, Tiêu Thần sao có thể không giận? Phàm là có chút huyết tính người đều không biết một mực đang ẩn nhẫn. Người không phạm nhân, nhưng thế nhưng người lại vẫn cứ được một tấc lại muốn tiến một thước, nhiều lần muốn đến ngươi vào chỗ chết. Nếu dạng này, vậy cũng chỉ có lấy sát ngăn sát. Chết không yên lành hay sao? Tiêu Thần lẩm bẩm, sáng chói trong con ngươi mang theo vài phần vẻ chần chờ. Nhìn đến đây, trong mắt Hàn Tiêu Phong, ý cười càng sâu. Sợ. Hắn cười lạnh nhìn Tiêu Thần, sau đó nói, sợ là chuyện tốt, nhưng lại trưởng, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Đã ngươi trêu chọc ta, cũng chỉ có chết, mới có thể rửa sạch, không phải là không ngừng không nghỉ, Tiêu Thần ta sẽ để ngươi nhớ kỹ, đời này ngươi hối hận nhất chính là trêu chọc ta. Câu nói của Hàn Tiêu Phong nói xong, Tiêu Thần lại cười. Đáy mắt ý cười càng phát nồng đậm, cuối cùng càng cười ra tiếng, mọi người nhao nhao không hiểu. Sắc mặt Hàn Tiêu Phong biến đổi, Tiêu Thần, ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi ngớ ngẩn, cười ngươi mong muốn đơn phương. Câu nói của Tiêu Thần chữ chữ rõ ràng, âm thanh như hồng, câu câu rung động lòng người, dưới đài người đều là khẽ giật mình. Nhìn trên chiến đài thiếu niên áo trắng, vẻ mặt có chút lắc thần. Tiêu Thần vậy mà mắng Hàn Tiêu Phong sư ngớ ngẩn. Ta không có nghe lầm chứ? Sau đó, trong mắt của bọn hắn vẻ khinh bị thêm nồng đậm, thậm chí không còn che giấu. Tiêu Thần gia hỏa này, đều đến trình độ này lại còn không biết sống chết nhục mạ Hàn Tiêu Phong, hắn là muốn chết thảm hại hơn một chút. Tân sinh khiêu chiến lao sinh loại này tác phong nhất định phải chấn ép, bằng không thì chẳng phải là lật trời. Yên tâm, giết gà dọa khỉ, Tiêu Thần một trận chiến này tất nhiên sẽ mất mạng, tân sinh ai còn dám bắt trước. Nói cũng đúng. Ta đã nghĩ đến cái chết của Tiêu Thần hình dáng, ha ha. Mọi người nghị luận, đều là trào phúng Tiêu Thần, không có bất kỳ cái gì một người ủng hộ Tiêu Thần cho rằng Tiêu Thần sẽ thắng, đặt vào cường giả Thiên Thần cảnh bắt trọng thiên không ủng hộ, ai sẽ ủng hộ Tiêu Thần cái này cùng Thiên Thần cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong yếu gà. Cảnh giới cũng đã nói rõ hết thảy. Nhưng, cảnh giới lại thật có thể nói rõ tất cả. Vẻ mặt đám người Thẩm Lệ có chút nghiêm nghị, người khác không tin Tiêu Thần, bọn họ lại tin tưởng. Lão đại, nhất định phải thắng a. Song quyền của Lôi Miểu đều là nổi gân xanh, nhìn ra hắn bây giờ khẩn trương, một bên đám người Tần Bắc Huyền cùng Long Thiên Lỗi cũng là vẻ mặt trịnh trọng, ánh mắt không hề rời đi qua chiến trường. Người nói cái gì? Sắc mặt Hàn Tiêu Phong có chút hơi trầm xuống. Tiêu Thần nhìn hắn, gàn từng chữ một, ta nói ngươi ngớ ngẩn. Lửa giận trên mặt Hàn Tiêu Phong hóa thành ý cười, sau đó nói, ha ha, ngươi mắng chửi đi, cứ việc mắng, bởi vì đây là cuối cùng ngươi cơ hội nói chuyện, sinh tử chiến, nhất định phải có một phương chiến tử, bằng không thì có thể đình chỉ, Tiêu Thần ta sẽ không cho ngươi cơ hội cầu xin tha thứ. Trong lời nói của Hàn Tiêu Phong chất chứa sắc cơ, thế nhân đều biết. Nhưng Tiêu Thần lại không một chút e ngại chi sắc, trên mặt vẫn treo nụ cười như cũ. Hàn Tiêu Phong, không thể không nói ngươi rất vô tri, người quá tự phụ hạ chẳng đều là sẽ không quá tốt, mà ngươi cũng nhất định hôm nay sẽ mất mạng, câu nói của ngươi ta cũng tặng cho ngươi, nếu là sinh tử chiến, vậy thì nhất định phải muốn chết một cái người, giữa ngươi ta chỉ có thể công việc một, mà ta cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội cầu xin tha thứ. Vậy đánh đi. Hàn Tiêu Phong đã không kiên nhẫn được nữa, hắn chỉ muốn giết Tiêu Thần. Cho thêm hắn một phút đồng hồ cơ hội sống sót hắn cũng không nguyện ý, thần lực nở rộ, trấn áp một phương, uy áp cường đại trực tiếp đem mọi người dưới đài đều là đẩy lui, thiên thần cảnh bắt trọng thiên chính là bá khí như thế, mà Tiêu Thần đồng dạng nở rộ huyền lực, thần quang ngập trời, mở mịt thiên địa, không thể so với Hàn Tiêu Phong chênh lệch. Mặc dù thần quang đồng dạng cường thịnh, nhưng khí thế lại yếu đi rất nhiều. Vẻ mặt mọi người đều là lộ ra ý cười, bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn nhìn Tiêu Thần chết rồi. Mở màn liền lâm vào hạ phong. Đây chính là chênh lệch trên cảnh giới, không cách nào đền bù. Tiêu Thần, ta giết ngươi giống như nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Nói, Hàn Tiêu Phong bóng người hơi động, hóa thành tàn ảnh, trên chiến đài trong nháy mắt chính là tràn ngập bên trên một luồng khắc nghiệt chi ý, phảng phất chiến đài hóa thành tu la chiến trường, huyết khí tràn ngập, đằng đằng sát khí. Thật phong thuần sát. Trên đài, bốn phương tám hướng đều là quanh quẩn chuyện làm ăn của Hàn Tiêu Phong, nhưng lại không thấy bóng dáng. Khiến người ta rơi vào trong sự sợ hãi, cuối cùng ở trong sợ hãi chết đi. Đây chính là tật phong thuấn sát ý nghĩa. Tốc độ nhanh như gió, giết người chỉ ở trong trước mắt. Con người Tiêu Thần hơi trầm xuống, Hàn Tiêu Phong này quả nhiên cường đại, không phải là Mạc Bạch có thể so sánh. Mặc kệ là cảnh giới, còn có thực lực. Ba ba ba. Gió táp quang nhận tại chiến đài bốn phương tám hướng bạo sát mà ra, thẳng đến Tiêu Thần, lôi đỉnh trên người Tiêu Thần chấp động, lôi đỉnh thần thể thôi động, sau đó trên người có trùng thiên kiếm ý nghiêm nghị nở rộ, phảng phất thiên địa chi kiếm, có thể chạm diện tất cả. Đãng. Tiêu Thần hừ lạnh lên tiếng. Kiếm ý càn quét chiến đài, rào sát gió táp quang nhận. Rầm rầm rầm. Bạo phá chi tranh không ngừng vang lên, kiếm ý những nơi đi qua, gió táp chi nhận trong nháy mắt bị chấn nát, kiếm ý mạnh mẽ như vậy cũng khiến phía dưới vẻ mặt mọi người chấn động, nhìn Tiêu Thần, trong sắc mặt có mấy phần biến hóa. Mà trên mặt đám người Lôi Miểu cũng có ý cười. Lao đại, tốt. Kiếm ý mạnh thật, phảng phất giữa thiên địa, chỉ lần này một kiếm. Sắc mặt Lôi Miểu ngạo nghễ, đúng thế, tương đương ban đầu, lão đại chính là một kiếm này đánh bại ta. Long Thiên Lỗi cùng Tần Bắc Huyền nhìn trên mặt Lôi Miểu đắc ý sức lực, hai người nhao nhao im lặng, bị người ta một kiếm đánh bại có gì đáng khoe khoang chứ. Về phần như thế đắc ý, mà Lôi Miểu lại hoàn toàn không biết, không nhìn hai người bạch nhãn. Trong lòng của hắn, Tiêu Thần đã sớm thần hóa, hắn chính là bất bại tồn tại. Mà đứng trên đài, trong mắt Tiêu Thần có kiếm mang chớp động, nhân kiếm hợp nhất cảnh giới cũng chỉ như vậy, lúc này Tiêu Thần kiếm trên người ý đã cường thịnh đến cực hạn, gió nhẹ thổi qua, hư không trực tiếp bị cắt nát, đổ sụp, Tiêu Thần thân tùy ý động. Phảng phất tại trong tay Tiêu Thần ngay cả không khí cũng là có thể hóa thành mọi việc đều thuận lợi lợi kiếm. Giết. Là một chữ chân ngôn, kiếm ý bạo động, khuấy động toàn bộ chiến đài. Cương phong gào thét, kiếm ý cút cút. Ông ngoong. Bóng người Hàn Tiêu Phong nổi lên, nhìn Tiêu Thần, thần sắc của hắn bên trong lộ ra ý cười. Có thể phá giải tật phong thuấn sát của ta, xem ra một trận chiến này có chút ý tứ. Tiêu Thần câu môi cười một tiếng, có đúng không? Vậy ta để ngươi kiến thức một chút càng có ý tứ. Oeng. Ngón tay Tiêu Thần chỉ thiên, lập tức thiên khung xé rách, có ước vạn đạo kiếm ý kiếm hà trên bầu trời lưu động, lóe ra sáng chói kiếm mang, lóa mắt đến cực điểm, mà trong đó lực lượng càng làm cho người kinh hãi, kiếm ý đang lưu động, dẫn động thiên lôi cùng tinh thần chi lực hội tụ, cùng bạo bên trong tràn ngập hủy diệt chi ý. Kiếm đãng bắt hoang, lôi động tinh thần. Chương 441, mãnh liệt đối bính. Tiêu Thần một tiếng quát khẽ, lập tức trên bầu trời sấm sét vang dội, lôi đỉnh phun trào. Một bộ cảnh tượng diệt thế lơ lửng mà ra, phảng phất thiên phạt hàng thế thời điểm, chính là thời gian hủy diệt, vô cùng làm người ta sợ hãi. Phong bạo tứ ngược, kiếm hà cút cút. Cường thịnh như vậy một màn, nhìn tất cả mọi người là vô cùng hoảng sợ, Viêm Đế càng kinh hãi gần chết. Đây là cường giả thiên thần cảnh tứ trọng thiên có thể thi triển đi ra sao? Mà sắc mặt Hàn Tiêu Phong cũng là vào giờ khắc này thay đổi, vô cùng khó coi, thậm chí âm trầm, bởi vì cái kia sắc bén kiếm ý khiến hắn cảm thấy uy hiếp, kiếm ý mạnh mẽ nối liền trời đất ở giữa, thực lực như vậy căn bản là cùng cảnh giới Tiêu Thần không muốn làm. Tiêu Thần, đến là ta đánh giá thấp ngươi. Thanh âm Hàn Tiêu Phong lộ ra nhàn nhạt che lấp, trong mắt của hắn cũng có chút âm trầm, cùng hắn khỏe miệng ý cười tạo thành tươi sáng tương phản, khiến người ta nhìn có chút quái dị. Ông long, thần quang ngút trời, sau lưng Hàn Tiêu Phong có hào quang cực kỳ sáng chói, mà tại hào quang phía trên có một đạo đồ án thái cực, có âm dương ngư, điên đảo âm dương. Sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, âm dương ngư vậy mà hóa thân trở thành đen trắng hai đầu giao long sao, thẳng đến thiên khung ức vạn kiếm hà đi, thần uy cường hãn đến có thể cùng thiên địa chống lại tình trạng. Ầm ầm, nổ vang thanh âm điếc tai phát hội. Đại địa đều là đang không ngừng chấn động cái này, phảng phất sắp rạn nứt. Giao long bị rào sát, thần quang bay ra, nhưng kiếm hà đồng dạng tiêu hao hầu như không còn. Hai lần đối bính, hai người đều là cân sức ngang tài. Nhưng kết quả như vậy cũng đã rung động quá nhiều người, nên biết rằng Tiêu Thần chẳng qua là thực lực thiên thần cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong a, coi như hắn là cấp độ thiên thần cảnh ngũ trọng thiên cũng so với Hàn Tiêu Phong yếu nhược ba cái phẩm giai a, bây giờ Tiêu Thần vậy mà có thể cùng Hàn Tiêu Phong đánh hòa nhau, đây chẳng phải là nói Tiêu Thần có thể vượt ba cảnh chiến đấu. Tin tức như vậy đối bọn hắn mà nói tuyệt đối là rung động, thậm chí kinh hãi. Cái này sao có thể? Dưới đài, có lao sinh kinh hãi lên tiếng. Một đám lao sinh đều là sợ ngây người. Nguyên bản mong đợi nghiền ép không có sinh ra, mà khiến nguyên bản ở thế yếu Tiêu Thần lần lượt đuổi ngang, cái này khiến tâm tình của bọn hắn có phức tạp, thậm chí đã có người có chút không ở coi thường Tiêu Thần. Bởi vì trên thân Tiêu Thần có gì đó quái lạ. Có người dám vượt qua ba cảnh khiêu chiến đối phương, cũng ra đời tử chiến sao? Tiêu Thần là cái thứ nhất. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trong lòng Tiêu Thần có lực lượng, thậm chí có nắm chắc tất thắng, bằng không thì ai sẽ không công đi tìm cái chết? Khó mang là Hàn Tiêu Phong không có xuất toàn lực. Trong lúc nhất thời trong lòng của bọn hắn nhao nhao như vậy suy đoán, bằng không thì vì sao Tiêu Thần có thể có cơ hội hoàn thủ? Nhất định là như vậy. Quyết định chủ ý này, trên mặt của bọn hắn lại một lần nữa hiện lên nụ cười, xem ra Hàn Tiêu Phong còn không nghĩ là nhanh như thế liền giết Tiêu Thần, mà dự định chơi một chút, chờ đến hắn không tướng chơi, đó chính là cái chết của Tiêu Thần kỳ. Đánh tan của ngươi kiếm ý, nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Hàn Tiêu Phong nhìn Tiêu Thần, trên mặt hiện ra một ngoạn vị ý cười, không sai, bây giờ Hàn Tiêu Phong chưa sử xuất toàn lực, hắn tại cùng Tiêu Thần chơi trò chơi mèo vờn chuột, hắn dự định đùa chơi chết Tiêu Thần, dạng này mới có ý tứ, cũng càng thêm hả giận. Sắc mặt Tiêu Thần nghiêm nghị, nhưng đáy lòng lại là cười lạnh. Muốn đùa chết ta? Ha ha, vậy nhìn là ai đùa chơi chết ai đi. Và anh, kiếm ý vừa bị phá hủy, hai tay Tiêu Thần không đúng hạn ngưng tụ ra thần uy ngập trời, cái kia thần lực phảng phất là đến từ viễn cổ, thế không thể đỡ, mà ở phía sau hắn có một đạo bóng người người khổng lồ nổi lên, người khổng lồ thân cao mấy trăm trượng, giống như một tòa núi cao đứng lặng tại trên chiến đài, vô cùng dọa người. Giang giác. Cự thần hai tay trực tiếp xé khai thiên khung, vô hạn vĩ lực giáng lâm trên thân Tiêu Thần. Một màn này, con ngươi Hàn Tiêu Phong khẽ giật mình. Một luồng khí tức cường đại đập vào mặt, khiến hắn đều là không thể không có chút lạnh mình, bộ pháp rất nhỏ lui lại một bước, mảnh không thể tra. Diệt Thiên Linh. Thiên Hoang Tam Thức thứ nhất, thi triển. Lập tức, một luồng trời sập liệt địa cường đại thần lực oanh sát đi, thẳng đến Hàn Tiêu Phong, bây giờ nương theo lấy thực lực Tiêu Thần mạnh mẽ, Thiên Hoang Tam Thức cũng càng phát cường đại, bây giờ cái này thức thứ nhất một khi thi triển có thể trực tiếp xóa bỏ cường giả thiên thần cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong. Thậm chí cường giả thiên thần cảnh ngũ trọng thiên trở lên cũng là có thể uy hiếp được. Đây cũng là công pháp chí thánh của Thiên Hoang nhất tộc, thực lực càng mạnh, uy lực càng lớn. Hàn Tiêu Phong trông thấy đây, bóng người bỗng nhiên lui nhanh, hai tay vung ra, có mấy vạn đến kim thương nổi lên sao, cuối cùng hội tụ thành một, phong mang vô cùng, thân súng bên trong có kim long chiếm cứ, tại đầu thương chỗ, có một bộ giữ tận tu la đầu, phát ra ngập trời sát khí, thần đại sát thần. Tu La thần thương, giết. Hai đạo công pháp chí cường đồng thời rời khỏi tay, oanh sát ở cùng nhau. Giữa thiên địa trên chiến đài, thần lực rào sắt cùng một chỗ, hỏa hoa vang khắp nơi, lôi đỉnh bắn ra bốn phía, mười phần kinh bạo. Nhưng một màn kế tiếp, mọi người sợ ngây người. Trong nháy mắt, Tu La Kim Thần súng bị Tiêu Thần một chiêu kia công pháp thần bí đánh nát, vẹn vẹn trong nháy mắt chính là hóa thành hư vô, mà Hàn Tiêu Phong bị đẩy lui mấy trăm trượng, sắc mặt trắng bệnh, bóng người chật vật. Soạt. Toàn trường xôn xao. Tiêu Thần đẩy lui cường giả thiên thần cảnh bắt trọng thiên Hàn Tiêu Phong. Điều này khả năng. Trong lòng Hàn Tiêu Phong vô cùng rung động. Tiêu Thần coi như là công pháp cường đại, có như thế khả năng vượt qua ba cảnh chiến đấu. Coi như là có thể như vậy lại sao có thể đem mình bước lui. Mà còn liền vừa rồi cái kia tư thế, nếu như không phải là Tu La thần thương ngăn cản, mình bây giờ rất có thể đã bị thương. Tiêu Thần này quả nhiên không tầm thường. Nghĩ đến đây, trong mắt Hàn Tiêu Phong chớp động lên sát cơ mãnh liệt. Tiêu Thần này phải chết, nếu không mình rất có thể lật thuyền trong mương. Tiêu Thần, không thể không bên trên ta kinh ngạc chính là thực lực của ngươi. Có thể yếu hơn ta ba cái cảnh giới còn có thể cùng ta chơi, ngươi bây giờ là thứ nhất, nhưng cũng tuyệt đối là người cuối cùng, ta bây giờ không muốn chơi, tùy ngươi liền làm phiền ngươi chết vừa chết đi. Vừa dứt lời, trong hai tay Hàn Tiêu Phong có ấn pháp oanh sát mà ra, vậy mà lại năm đạo kim ấn. Kim ấn bên trong chất chứa năm loại thuộc tính, kim, mộc, nước, hỏa, thổ, mà trong đó thuộc tính ngũ hành đối ứng trong bát quái vị trí, trạch đổi thuộc kim, tốn thuộc mộc, khảm thuộc thủy, cách thuộc hỏa, khôn thuộc thổ, ngũ hành bát quái vận chuyển, phảng phất có thể luân chuyển càn khôn. Điên đảo âm dương, vô cùng cường đại. Ngũ hành chấn thiên ấn. Bàn tay lớn đập, ngũ hành chi ấn oanh sát mà ra, tồi khô là hủ, không thể địch nổi. Miệng Tiêu Thần sừng câu lên một nụ cười. Vừa vặn, có thể thử một chút cái kia vừa mới học được một chiêu kia, nghĩ đến đây, con ngươi Tiêu Thần trở nên ngưng trọng lên, sau lưng có mọi loại đạo pháp hiện lên, vì thiên hạ chúng sinh chi tượng, trong đó đạo pháp hiện lên, có thể chấn nhiếp chư thiên, ở Tiêu Thần thần lực phía dưới, thiên khung tinh thần chi quang giáng lâm, tăng phúc ở Tiêu Thần giống như thần vương, không ai bị nổi. Diệt chư thần. Gầm lên giận dữ, mọi loại pháp hóa thành dòng lũ, cọ rửa mà xuống, vạn vật đều là mẫn diệt. Cường hàn đến tận đây, mọi người nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Tân sinh này Tiêu Thần vậy mà như thế nghịch thiên, trên người công pháp đều là cường hãn tới cực điểm. Hàn Tiêu Phong, hôm nay ta tất sát ngươi. Chương 442, ngươi muốn bảo đảm hắn. Thanh âm Tiêu Thần giống như âm thanh đại đạo, ở trong hư không không ngừng quanh quẩn. Trong tay công pháp cọ rửa mà ra, giống như giang hà lao nhanh, vĩnh cửu không tắt, những nơi đi qua, tất cả đều là mẫn diệt rơi, thần cường đại lực phảng phất như là chuyển thế thần muốn đem thế giới này đều là toàn bộ hủy diệt, nhìn tất cả mọi người là run như cầy sấy. Bởi vì lần này Tiêu Thần, so với trước càng thêm cường đại. Đơn giản có thể hay không giống nhau mà nói. Bây giờ Tiêu Thần phảng phất chín tiên thần vương, nhìn bóng lưng hắn, xa xa liền cho người ta một loại cực đại áp lực, thậm chí khiến người ta không dám nhìn thẳng. Loại này khí thế cường đại khiến vô số người tim đập nhanh. Mà đám người Thẩm Lệ đáy mắt cũng có rất nhỏ rung động, sau đó chính là vẻ kích động. Ta dựa vào, lão thái thái mạnh đi. Lôi Miểu sổ một câu nói tục, trên mặt thậm chí cười ra nếp may. Một bên Tần Bắc Huyền cùng Long Thiên Lỗi không thể không quay đầu đi, giả bộ như không biết ra hỏa này. Quá mẹ hắn mất mặt. Còn cần ngươi nói. Hai người yên lặng trở về hắn một câu. Lôi Miểu nhìn hai người, sắc mặt không thể không biến đổi, nói, có còn hay không là huynh đệ. Tần Bắc Huyền nhìn hắn, bình tĩnh nói, trước kia là. Bên cạnh Long Thiên Lỗi yên lặng gật đầu biểu thị đồng ý. Lôi Miểu phủ. Trước kia là. Vậy bây giờ không phải. Nhìn Lôi Miểu một mặt bộ dáng khiếp sợ, hai người không kèm được cười ra tiếng, ba người nháo thành nhất đoàn, sinh động bầu không khí, thêm là vì Tiêu Thần cảm thấy cao hứng, bởi vì giờ khắc này bọn họ triệt để không vì hắn lo lắng. Và anh. Sóng biển lăn lộn thanh âm như hồng, điếc tai phát hội. Ngũ hành chấn thiên ấn của Hàn Tiêu Phong là rất cường đại, nhưng vẫn như cũ bị mẫn diệt rơi mất. Mạnh như vậy thế, khiến Hàn Tiêu Phong có chút luống cuống. Sự mạnh mẽ của Tiêu Thần ngoài dự liệu của hắn. Từ khi mới bắt đầu chính là như vậy lạnh nhạt, hiện tại hắn vẫn như cũ như vậy. Mà Tiêu Thần càng biểu hiện lạnh nhạt, ngược lại Hàn Tiêu Phong càng phát không chắc, cùng lúc trước tưởng như hai người. Thế nào, ta đã nói rồi tự phụ người đều không có cái gì kết cục tốt, mặc bạch như vậy, ngươi cũng như vậy. Tiêu Thần nhìn hắn, trên mặt lộ ra ý cười, cuối cùng là khó thoát khỏi cái chết. Vừa dứt lời, Long Hoàng sau lưng Tiêu Thần hiện lên, trấn áp thiên địa. Thần thú chi uy hạo đãng không thể nghi ngờ, trực tiếp ép hướng Hàn Tiêu Phong, Long Phượng Văn mở ra, sức chiến đấu của Tiêu Thần đạt đến cực hạn. Trong tay hắn có Phượng Hoàng Thánh Diễm đang lan lộn, cái kia có thể khiến thiên địa đều là vì tịch diệt hỏa diễm, có thể đốt cháy thương sinh, đáy mắt Tiêu Thần có lạnh lùng chi ý. Phượng Hoàng Kim Đại Ấn, chấn áp cho ta. Vừa dứt lời, Kim Ấn bay ra, chấn sát mà xuống, không nhìn thẳng bất luận cái gì ngăn cản, đánh bay Hàn Tiêu Phong. Phúc! Hàn Tiêu Phong máu tươi cuồn phún, té ngã trên chiến đài, sắc mặt dường như giấy vàng. Một kích, trọng thương. Tiêu Thần lại một lần nữa đổi mới thế giới quan của mọi người. Cường giả thiên thần cảnh tứ trọng thiên một kích trọng thương cường giả thiên thần cảnh bát trọng thiên, vẹn vẹn Tiêu Thần một người. Thực lực như vậy có thể xưng nghịch tiên. Tất cả mọi người là ngây người. Nhìn trên chiến đài một màn kia, bọn họ đều là thật lâu thất thần. Bại. Thất bại. Hàn Tiêu Phong bại bởi Tiêu Thần. Một câu nói kia ở trong óc mọi người nổ vang, thật lâu không tiêu tan. Lão sinh sợ ngây người, mà tân sinh lại chấn phấn, đều là cùng mà gieo họ tên Tiêu Thần. Tiêu Thần, Tiêu Thần, Tiêu Thần. Tiêu Thần, Tiêu Thần, Tiêu Thần. Thắng. Ô hô, mà sắc mặt lão sinh lại xanh xám vô cùng, Hàn Tiêu Phong cái này bại một lần, xem ra sau này trấn trụ tân sinh không dễ dàng. Đáng chết. Dưới đài lão sinh từng cái đều là nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Thần này, không thể lưu. Trên đài, Hàn Tiêu Phong trợn tròn mắt, nhìn Tiêu Thần trước mắt, trong mắt của hắn xẹt qua hoảng sợ. Hắn bại, mà bại hắn người là Tiêu Thần. Một trận chiến này là sinh tử chiến, thắng nhân sinh, người bại chết. Hắn sợ chết. Thậm chí nói hắn sẽ không có nghĩ tới mình sẽ bại. Sẽ thua ở trong tay Tiêu Thần, hắn đều đã kế hoạch tốt giết thế nào Tiêu Thần, nhưng hiện thực lại cho hắn một cảnh tỉnh, khiến hắn từ đỉnh phong trong nháy mắt rơi xuống đến đáy cốc. Cảm giác như vậy khiến hắn không thể thừa nhận. Nhìn Tiêu Thần, Hàn Tiêu Phong nói từ từ, "Tiêu Thần, ngươi thắng." Tiêu Thần gật đầu. "Không sai, là ta thắng." Nói, khoe miệng của hắn câu lên một ý cười, "Cho nên bây giờ ta muốn giết ngươi." Câu này, đánh mặt. "Tiêu Thần, ngươi muốn giết ta?" Sắc mặt Hàn Tiêu Phong hơi khó coi. "Đúng vậy à, muốn giết ta?" Dù sao lúc trước nói xong, ai bại ai chết ta, trước ngươi không phải là luôn mồm muốn giết ta. Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên. Ta đã nhận thua. Hàn Tiêu Phong nhấn mạnh. Nghe vậy, Tiêu Thần cười lạnh thành tiếng. Thần sắc của hắn lãnh đạm nhìn Hàn Tiêu Phong, đáy mắt xẹt qua vẻ trào phúng. Ngươi nhận thua được không? Tiêu Thần nói với vẻ lạnh lùng, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ngươi một câu nhận thua có thể để cho ta buông tha ngươi? Đừng có nằm ngộng, Hàn Tiêu Phong ngươi ta đều là lòng dạ biết rõ, nếu như bây giờ người bại là ta mà nói. Ngươi liền nói chuyện cơ hội cũng sẽ không cho ta, nhưng bây giờ ta vẫn còn nói với ngươi cơ hội, đã đủ nhân tử. Ngươi không muốn được một tức lại muốn tiến một thước, nơi này là Thiên Kiếm Thánh Tông, không phải là Thiên Huyền Đại Lục ngươi. Nhận thua không được, Hàn Tiêu Phong đổi dùng uy hiếp, ý đồ lấy danh tiếng của tông môn đè xuống Tiêu Thần, đổi lấy sinh lộ. Nhưng hắn đã sai. Tiêu Thần căn bản cũng không dính chiêu này. Nơi này xác thực không phải là Thiên Huyền Đại Lục, nếu không không cần ta giết ngươi, ngươi đã chết. Câu nói của Tiêu Thần vô cùng cuồng ngạo, đơn giản chính là vô pháp vô thiên. Chẳng lẽ ngươi muốn tổn hại tông môn quy định? Tiêu Thần nói với giọng kinh thường, ngươi nói lời này chính là ngươi không biết xấu hổ, đã ngươi không muốn mặt, vậy ta cũng không cần cho ngươi mặt mũi. Nói đến đây, vẻ mặt Tiêu Thần đều là biến đổi. Lúc trước ta muốn giết Mặc Bạch 10 giờ đợi, ngươi ở một bên quan sát, đúng sai ngươi tự nhiên cũng biết, nhưng ngươi lại đứng ra cho hắn cầu tình, tâm tư của ngươi ta biết, trợ giúp Lao Sinh chèn ép tân sinh, nhưng ta cùng hắn thù hận ta không giết hắn, hắn tất sát ta, chẳng lẽ cũng bởi vì một người không quen biết ta muốn nuôi hổ gây họa, là ngươi nguyện ý không, ta không cho ngươi mặt có lỗi. Nhưng ngươi lại ghi hận ta, không ngừng tìm ta phiền phức, khiến người ta bắt ta muốn đẩy ta vào chỗ chết, cho nên hôm nay tất cả đều là ngươi tự làm tự chịu, trách không được ta, ta vốn không muốn tìm ngươi gây chuyện, là ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc ta, cho nên không phải là ta nhất định phải giết ngươi, mà ngươi bức ta không thể không giết ngươi. Hàn Tiêu Phong, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Một câu của Tiêu Thần, tương đương với là Hàn Tiêu Phong tuyên án tử hình, khiến hắn hai con ngươi thất thần. Xong, ta thật phải chết hay sao? Trong lòng Hàn Tiêu Phong câu nói này một cái đang vang vọng. Mà đúng lúc này, dưới đài có một đạo thanh âm không hài hòa truyền ra, đồng dạng là một vị cường giả thiên thần cảnh bắt trọng thiên, hắn nhìn Tiêu Thần trên chiến đài nói, ta hết lần này tới lần khác muốn bảo đảm Hàn Tiêu Phong. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hàn Tiêu Phong vui mừng, mà sắc mặt Tiêu Thần liền khó coi xuống tới. Mình vừa nói xong, liền có người muốn bảo đảm Hàn Tiêu Phong, đây không phải đang đánh mặt hay sao? Tiêu Thần quay đầu nhìn về phía nam tử kia, nói với vẻ lạnh lùng, ngươi muốn bảo đảm hắn. Chương 443, danh tiếng của Tiêu Thần. Vẻ mặt Tiết Mặc ngạo nghễ, đương nhiên. Hàn Tiêu Phong bại, lão sinh bị tân sinh đánh mặt, hắn khó chịu, cho nên ở Tiêu Thần nói xong ai cũng không bảo vệ được Hàn Tiêu Phong thời điểm hắn đứng dậy, không vì cái gì khác, chỉ vì đánh mặt Tiêu Thần, khiến tân sinh biết uy nghiêm của lão sinh, không cho khiêu khích cùng xâm phạm. Thắng Hàn Tiêu Phong lại như thế nào? Ra một Tiêu Thần, không có khả năng tân sinh từng cái đều là Tiêu Thần. Cái này Thiên Kiếm Thánh Tông vẫn như cũ lão sinh bọn họ thiên hạ. Muốn lật trời? Không thể nào. Ngươi xác định? Tiêu Thần nhìn hắn, lại một lần nữa lên tiếng hỏi, trong sắc mặt đã chất chứa hàn ý. Tiết Mặc cười lạnh, ngươi đây không phải nói nhảm hay sao? Oanh! Tiếng nói của hắn vừa dứt, Tiêu Thần chính là trực tiếp xuất thủ, Thiên Hoang Tam Thức, thức thứ nhất diệt thiên linh cùng thức thứ hai diệt chư thần thi triển mà ra, không lưu tình chút nào vành sát đi, trong nháy mắt, bóng người Tiết Mặc chính là bị đánh bay ra ngoài, ngực đều là sụp đổ xuống dưới, xương ngực đoạn mất không biết bao nhiêu dễ, máu tươi cũng là cuồn phún mà ra, nằm trên mặt đất nửa ngày đều là không đứng dậy được. Sắc mặt trắng bệch, không ngừng khạc ra máu, lại nói đều nói không nên lời. Sắc mặt Tiêu Thần rét lạnh tới cực điểm. Nhìn hắn, trầm giọng nói, ta vừa nói xong hôm nay ai cũng không bảo vệ được Hàn Tiêu Phong, ngươi hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đến gây chuyện, tuyên bố muốn bảo đảm hắn, ngươi là muốn đánh mặt ta đúng không? Ha ha, không biết sống chết, ta không muốn giết ngươi, hôm nay liền tha ngươi, về sau cút cho ta xa một chút, bằng không thì ta phế bỏ ngươi. Nói đến đây, Tiêu Thần tà mị cười một tiếng, không tin mà nói, ngươi có thể thử nhìn một chút. Nói xong, ánh mắt của hắn chuyển hướng một đám lao sinh, khí thế cường thịnh, bước người, cuồng vọng lại không thể một thế. Tiêu Thần ta nói lại lần nữa, hôm nay là ta cùng sống chết của Hàn Tiêu Phong chiến, thắng nhân sinh, người bại chết, điểm này ai cũng không cách nào thay đổi, cũng không bảo vệ được hắn, ta hôm nay Tiêu Thần nhất định phải giết hắn, các ngươi có thể không phục, cũng có thể ngăn cản ta hôm nay Tiêu Thần liền đem nói để ở chỗ này, thiên thần cảnh, chỉ cần không sợ chết, cứ tới, Tiêu Thần ta tất cả đều đón lấy, nhưng bại, muốn chết. Soạt. Một câu, toàn trường chấn kinh, con mắt tân sinh đều là trường thật to. Nhìn Tiêu Thần, nói không ra lời. Cuồng, thật ngông cuồng. Ba khí, quá ba khí. Hơn nữa còn đẹp trai. Vậy mà một người khiêu chiến tất cả lão sinh cấp độ thiên thần cảnh, Tiêu Thần này, đơn giản cuồng đã tới chưa bằng hưu a. Chẳng qua đây chính là dạng này cuồng ngạo, khiến không ít người tân sinh thiện cảm. Chỉ có dạng này mới xứng đáng thiên tiêu. Câu nói của Tiêu Thần, kinh hãi tất cả mọi người, tân sinh tin phục, vẻ mặt lão sinh đều là có chút lấp lóe, mặc dù không trả lời có chút mất mặt, nhưng vừa rồi một màn kia bọn họ đều là nhìn ở trong mắt. Tiêu Thần một chiêu đả thương nặng thiên thần cảnh bắt trọng thiên Tiết Mặc, đây là giải thích thực lực Tiêu Thần có thể cùng cường giả thiên thần cảnh bắt trọng thiên đem đối ứng, mà còn không là bình thường bắt trọng thiên cường giả có thể chiến thắng. Muốn trấn trụ Tiêu Thần, chỉ có cường giả thiên thần cảnh cửu trọng thiên. Là mất mặt a. Trấn áp một vị thiên thần cảnh tứ trọng thiên Tiêu Thần lại muốn xuất động cường giả thiên thần cảnh cửu trọng thiên, thắng ám muội, lấy mạnh hiếp yếu, mất mặt, nhưng nếu như không phải là cường giả thiên thần cảnh cửu trọng thiên xuất thủ, chỉ sợ không ai có thể có nắm chắc ổn ép Tiêu Thần, càng mất mặt. Thắng bại đều là đối với lao sinh nhục nhã. Mặt mũi này Tiêu Thần quyết định, mà bọn họ nhất định phải thủ lấy. Hai vị cường giả thiên thần cảnh bắt trọng thiên sát vũ, tại phái cửu trọng thiên cường giả, gánh không nổi người này. Cho nên, tại lời Tiêu Thần rơi xuống sau, lao sinh tập thể trầm mặc. Hôm nay mặt xác định vững chắc bị đánh, nhưng ngày khác, bọn họ tất nhiên muốn đòi lại. Tiêu Thần, bọn họ nhớ kỹ. Nhìn tất cả mọi người là trầm mặc, Tiêu Thần cười nhìn về phía Hàn Tiêu Phong, nói với giọng thản nhiên, cam chịu số phận đi. Hàn Tiêu Phong triệt để hỏng mất. Vốn cho rằng Tiết Mặc có thể cứu hắn, trong lòng vừa dâng lên hy vọng sống sót, nhưng lại bị Tiêu Thần dập tắt. Một chiêu, chỉ một chiêu, Tiêu Thần đả thương nặng Thiên Thần cảnh bắt trọng thiên Tiết Mặc, trấn trụ ở đây tất cả lão sinh, khiến bọn họ không dám lên tiếng, không dám cứu mình. Tiêu Thần, cái này kinh khủng ra hỏa. Trong mắt Hàn Tiêu Phong, Tiêu Thần chính là ma quỷ, một cái đến từ địa ngục các ma. Hắn tại đem mình từng bước một kéo giống địa ngục vực sâu. Phù phù. Hàn Tiêu Phong trực tiếp quỳ gối trước mặt Tiêu Thần, nhìn Tiêu Thần, hắn thấp giọng cầu xin tha thứ, "Tiêu Thần, trước kia là ta có mắt không trọng, ngàn sai vạn sai đều của ta sai, ngươi đừng có giết ta, tha cho ta đi, chỉ cần ngươi không giết ta, để cho ta làm cái gì đều có thể, về sau ngươi chính là của ta lão đại, ta vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó à?" Bành bành. Sau khi nói xong, Hàn Tiêu Phong không ngừng mà dập đầu. "Cái gì thiên tiêu, cái gì ngông nên, cái gì tự tôn? Những này tại mạng sống trước mặt toàn diện không đáng một đồng. Hiện tại hắn chỉ muốn sẽ xuống mạng, cầu Tiêu Thần không muốn giết hắn." Nhưng Tiêu Thần nhìn hắn lại thờ ơ, người có muốn hay không mặt, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào a, trước hô hào muốn giết hắn, khiến hắn hối hận đắc tội hắn thời điểm, phong quang vô hạn, hăng hái, bây giờ bại, biết phải chết, ngay cả mặt cũng không cần, quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. Người dạng này cũng xứng gọi thiên tiêu. Người dạng này vẫn xứng khiến người ta tha thứ hắn. Tiêu Thần nhìn hắn, nói với giọng lạnh lùng, "Hàn Tiêu Phong, bây giờ ngươi đâu còn có một chút thiên chi kiêu tử còn có dáng vẻ, nạo khí của ngươi cùng cốt khí tất cả đều bị chó ăn. Thật là cho thiên kiêu mất mặt, mà ngựa của ngươi thủ là xem ta cũng không dám muốn, lưu một thai hỏa ngầm tại bên cạnh mình, không thoải mái, cho nên ngươi vẫn là chết đi." Trong mắt Hàn Tiêu Phong xẹt qua sợ hãi. "Không muốn. Đừng có giết ta." "Không muốn giết." Lời còn chưa nói hết, trên cổ của hắn đã có máu tươi phun ra, hai tay của hắn gắt gao che lấy cổ của mình muốn tiếp tục nói chuyện, nhưng lại phát hiện há mồm trong miệng cũng đã đều là máu tươi. Nôn không hết, trong mắt của hắn bị sợ hãi lấp đầy, từ sợ hãi đến oán hận, đến không cam lòng, cuối cùng dần dần tăng dã. Nhất đại thiên kiêu Hàn Tiêu Phong, tại nhân sinh một khắc cuối cùng, rốt cuộc đem tôn nghiêm của mình toàn bộ hao hết. Chết không có chút nào tôn nghiêm. Dưới đài lao sinh thậm chí đều cảm thấy Tiêu Thần giết đến tốt. Dạng này thứ hèn nhát, lại thế nào phối đại biểu bọn họ, trong mắt bọn họ Hàn Tiêu Phong chỉ là chuyện tiếu lâm. Từ đầu tới đuôi cho cười. Hắn thua, không có nghĩa là lao sinh thua, cũng không có nghĩa là tân sinh thắng. Cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Hôm nay bọn họ mất mặt, ngày khác tất nhiên gấp 10 từ trên thân Tiêu Thần đòi lại. Hàn Tiêu Phong chết rồi, mặt lao sinh cũng mất đi, lại tiếp tục lưu tại nơi này cũng không có cái gì ý nghĩa. Sắc mặt bọn họ khó coi xoay người rời đi. Giờ khắc này tân sinh sôi trào, vô số thiếu nam thiếu nữ nhìn trong mắt Tiêu Thần đều là có vẻ sùng bái. Một trận chiến này của Tiêu Thần khiến tân sinh đánh thắng cùng lao sinh chống lại trận chiến đầu tiên. "Lão đại, hôm nay ngươi thật quá đẹp rồi, so với ngược ta thiên xuất kia nhiều." Lôi Miểu đi đến bên người Tiêu Thần, cười to nói, Tiêu Thần có chút im lặng, lời này nghe lấy làm sao như thế khó chịu. "Xin hỏi ngài biết nói chuyện, sẽ không nói thì không nên nói lung tung a." Thẩm Lệ đi đến bên người Tiêu Thần không nói gì, mà đưa tay là Tiêu Thần lau mồ hôi. Một màn này nhìn thiếu nữ trong tân sinh sắc mặt hơi tối sầm lại. "Tiêu Thần, một trận chiến này, thắng được xinh đẹp." Long Thiên Lỗi cùng Tần Bắc Huyền đều là cười nói. Tân sinh cũng nhận lấy cổ vũ, nhưng mà đúng vào lúc này, một bên Tôn Dược lại nói với giọng thản nhiên, "Vẹn vẹn một trận sinh tử đấu mà thôi. Có bản lĩnh mà nói, liền thắng một tháng sau thi hương thi đấu đi." Chương 444, hãm hại. Lời này vừa nói ra, lập tức lông mày Tiêu Thần nhăn. Mà vẻ mặt những người khác cũng nhao nhao quái dị nhìn Tôn Dược, tên này là đám kia. Như thế giúp đỡ lao sinh nói chuyện. "Tôn Dược, ngươi im ngay." Vẻ mặt Lôi Miểu không vui, mở miệng quát lớn. Sắc mặt Tôn Dược khẽ biến, nhưng cuối cùng nhưng cũng không nói gì thêm, đứng ở một bên, mà sắc mặt Long Thiên Lỗi cùng Tần Bắc Huyền cũng là hơi có chút khó coi, bọn họ xem như đã nhìn ra. Chẳng lẽ Tôn Dược ghi hận bên trên Tiêu Thần, cũng bởi vì ngày đó một trận chiến. Mà trong lòng Tiêu Thần đây là khó chịu. Tôn Dược này thật đúng là không giây phút nào không nhắm vào mình. Trên thân Tiêu Thần nổi lên một tia khí tức sát phạt, lạnh lùng đến cực điểm, cường đại đến cực điểm, khiến người ta sinh ra một loại cảm giác hít thở không thông, tất cả mọi người nhìn trong lòng Tiêu Thần đều là chấn động. Bọn họ là được chứng kiến thực lực Tiêu Thần. Tuy tiện ngược sát cường giả Thiên Thần cảnh bắt trọng thiên, Tôn Dược chẳng qua là Thiên Thần cảnh tứ trọng thiên, một khi động thủ, đơn giản chính là hoàn ngược a. Tiêu Thần chậm rãi đi hướng Tôn Dược, mỗi bước ra một bước, tràng diện áp bách chính là nặng một phần. Tôn Dược nhìn Tiêu Thần, sắc mặt hơi khó coi, vẻ mặt cũng là xẹt qua nhàn nhạt vẻ sợ hãi. Tiêu Thần tức giận. Đám người Lôi Miểu trong lòng đều là nổi lên một tia lo lắng. Nếu như Tiêu Thần thật sự tức giận mà nói, như vậy hôm nay Tôn Dược hẳn phải chết không nghi ngờ a. "Lão đại." "Tiêu Thần." Lôi Miểu, Tân Bác Huyền cùng Long Thiên Lỗi đều là muốn tiến lên ngăn lại Tiêu Thần, dù sao Tôn Dược cũng là tân sinh một viên, nếu như Tiêu Thần ở thời điểm này giết hắn mà nói, đây chẳng phải là rơi nhân khẩu lưỡi, nhưng còn không đợi bọn họ tiến lên, ánh mắt Tiêu Thần đã nhìn về phía bọn họ. Rét lạnh, thấu xương lạnh. Cái kia vẻ mặt không tình cảm chút nào, vẹn vẹn lãnh đạm, liền để cho bọn họ đều chấn động. "Đứng ở chỗ đó đừng lúc đích." Một câu, thật giống như định thân thuật, ba người vậy mà chuyển không ra bộ pháp, chỉ có thể lặng lặng đứng ở chỗ đó nhìn Tiêu Thần đi hướng Tôn Dược. Đạp đạp, áp bách mạnh mẽ khiến hắn không thể không liên tiếp lui về phía sau. Nhìn Tiêu Thần, thanh âm Tôn Dược đều là lộ ra một nhàn nhạt run rẩy chi sắc. Tôn Dược sợ hãi. Đương nhiên sợ. Lúc này Tiêu Thần nhìn thần sắc của hắn giống như là nhìn người chết, không có chút nào cảm xúc biến hóa, như vậy dọa người khí tức ai không sợ. Một bên, mọi người ánh mắt nhìn Tiêu Thần cũng có chút nghiêm nghị. Chẳng lẽ Tiêu Thần muốn giết người? Bởi vì nên không đến mức đi. Tiêu Thần, ngươi muốn làm gì? Thanh âm Tôn Dược mang theo run rẩy, nhìn Tiêu Thần, trong mắt của hắn không ở hùng hổ dọa người, ngược lại liền có mấy phần cảm giác chột dạ, nhìn Tiêu Thần hắn hung hăng càn quấy dừng bước, cách Tôn Dược ước chừng chừng 10 bước, không ở tiến lên, nhưng áp bách vẫn không có tiêu trừ. Tôn Dược, ngươi có biết không ngươi lợi hại chẳng ghét? Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên. Ta ghét nhất chính là loại kia chĩa mũi nhọn vào người của ta, ngươi có biết không ta muốn giết ngươi đã không phải là một ngày hai ngày, từ khi ngày đó ngươi chĩa mũi nhọn vào ta bắt đầu, ta liền muốn giết ngươi, bởi vì ta trong mắt vỏ không được ác, nhưng ta nhìn ở Lôi Miểu, mặt mũi của Bắc Huyền và Thiên Lỗi bên trên lặp đi lặp lại nhiều lần đối với ngươi dễ dàng tha thứ. Ngày đó tỉ thí ngươi đối với ta hạ sát thủ, ta vốn nên giết ngươi, nhưng ta không có, ta cho là ngươi sẽ thu lại, nhưng ngươi lại vẫn cứ trêu chọc ta, ngươi làm thật cho là ta Tiêu Thần không dám giết ngươi, thật sao? Câu nói sau cùng rơi, uy áp khinh khủng trực tiếp rơi vào trên thân Tôn Duyệt. Phù phù. Toàn thân Tôn Dược sủi lơ, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, trên mặt có mồ hôi lạnh xẹt qua, thân thể đều đang hơi run rẩy. Ta cho ngươi lưu mặt mũi, mình ngươi không muốn, phải ai? Một màn trước mắt, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn. Nhìn Tôn Dược, ánh mắt phức tạp. Tiêu Thần muốn giết hắn, thật quái Tiêu Thần. Bọn họ không cho là như vậy, trải qua hôm nay, ở đây tân sinh đều là đối với Tiêu Thần cách nhìn có chút đổi mới, Tiêu Thần mặc dù người này cuồng, mặc dù ngạo, nhưng hắn cách đối nhân xử thế tự có nguyên tắc, người không đáng hắn, hắn không chủ động trêu chọc bị người khác, cho nên nhất định là Tôn Dược hắn tìm Tiêu Thần, bằng không thì Tiêu Thần tại sao lại hết lần này tới lần khác đối với hắn một người xuất thủ. Lần này ta còn buông tha ngươi, nhưng là một lần cuối cùng, ngươi tự giải quyết cho tốt, lại có lần tiếp theo mà nói, mạng của ngươi ta thay ngươi thù, mà, người nào cản trở ở ta đồng dạng giết. Câu nói sau cùng, nghe các loại trong lòng người run rẩy kịch liệt. Cái này giống như là lại tuyên cáo một Tiêu Thần hắn muốn giết người, ai cũng không bảo vệ được, ai bảo đảm ai chết. Hai người Lôi Miểu cùng Long Thiên Lỗi sắc mặt có chút phức tạp. Bọn họ cũng đều biết, câu nói này của Tiêu Thần là nói với bọn họ, cũng là đối với thiên kiêu của Thiên Viêm Đại Lục nói. Nói xong, Tiêu Thần quay người dắt tay Thẩm Lệ, trực tiếp rời đi. Nhìn bóng lưng Tiêu Thần, đám người Tân Bắc Huyền há to miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời. 3. Một bạt hai, hung hăng quất vào trên mặt Tôn Dược, hai người Lôi Miểu cùng Long Thiên Lỗi sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm, Tân Bắc Huyền đứng ở một bên lặng lặng nhìn, không xuất thủ ngăn cản, cũng không có mở miệng ngăn cản, hắn ngược lại cho rằng một tát này đánh tốt. Tôn Dược bụm mặt nhìn hai người, không nói gì. Lại có lần tiếp theo, không cần phải đại xuất tay, Lôi Miểu ta tự tay giết ngươi. Lôi Miểu nói xong đầu cũng sẽ không đã đi, Long Thiên Lỗi nhìn trong mắt Tôn Dược có chút thất vọng, hắn cùng đám người Tần Bắc Huyền chậm rãi rời đi. Trong biệt viện, Tiêu Thần đang hỏi thăm đám người Lôi Miểu liên quan tới thi hương thi đấu chuyện, đột nhiên cổng đi vào ba người, quần áo trang phục nhìn ra được là đệ tử của Thiên Kiếm Thánh Tông, Tiêu Thần sư huynh của bọn hắn. Nhìn Tiêu Thần đám người trên mặt của bọn hắn lộ ra ý cười, nói từ từ, Phụng Thiên Kiếm Thánh Tông danh tiếng của trưởng lão, là đệ tử mới nhập môn an bài chỗ tu luyện, ba người chúng ta phụ trách Thiên Huyền Đại Lục cùng Thiên Viêm Đại Lục 20 người, theo chúng ta đến đây đi. Vẻ mặt mọi người đều là hơi kinh ngạc, nhưng lại không có phản đối. Tất cả mọi người là đi ra, theo ba người kia rời đi, trên đường một vị nam tử nhìn mọi người, chậm rãi cười nói, các ngươi mỗi một người đều là có một tòa động phủ tu luyện, cơ bản giống nhau. Tiêu Thần lên tiếng hỏi, sư huynh, ta cùng thê tử của ta một chỗ tu luyện có thể. Trong lão sinh cũng có thật nhiều người lương thiện, cũng không phải là toàn bộ đều là tâm địa ác độc người. Nhìn ba người trước mắt, trong lòng Tiêu Thần chưa từng phong bị, bởi vì hắn có thể cảm nhận được bọn họ chân thành cùng ấm áp. Cả đám đều là đối bọn hắn sinh ra thiện cảm. Người đàn ông kia cười lắc đầu, nói, sư đệ, không thể, Thiên Kiếm Thánh Tông có quy củ của Thiên Kiếm Thánh Tông, nhưng chúng ta có thể len lén phá lệ một lần, để ngươi cùng vị sư muội này địa phương cách gần một chút, ngươi cảm thấy dạng này được chứ? Nghe vậy, Thẩm Lệ cùng Tiêu Thần đều là cười một tiếng. Đa tạ ba vị sư huynh. Thời gian một ngày cứ như vậy đi qua, đi theo nhân số đang không ngừng giảm bớt, phân tán tại từng cái đạo phủ, mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng đối với cường giả thiên thần cảnh mà nói cũng chính là 1-2 phút lộ trình. Tại động phủ của Thẩm Lệ được phân phối xong, ba người nhìn Tiêu Thần, chậm rãi cười nói, "Tiêu Thần sư đệ, phía trước ngọn núi kia đỉnh phong chính là chỗ tu luyện của ngươi, mình ngươi đi thôi." Tiêu Thần cười một tiếng gật đầu. "Đa tạ ba vị sư huynh." Tiêu Thần nói xong chính là quay người rời đi, hóa thành lưu quang thẳng đến núi kia đầu đi. Mà Tiêu Thần rời đi, nhìn bóng lưng Tiêu Thần, nguyên bản nụ cười trên mặt ba người hóa thành cười lạnh. Chương 445, mỹ lệ hiểu lầm. Thủy Thiên Phong, nước trời một tuyến, phong cảnh tú lệ. Thương Tùng Thúy Bách, Sương mù nhàn nhạt đang lượn lờ, phóng nhãn nhìn qua, trên bầu trời thường có bay loan bạch hạc mà qua, trèo lên gần nhìn ra xa trên ngọn núi cổ thụ che trời, kỳ hoa dị thảo nhiều không kể xiết, kỳ chân dị thú cũng là lúc trưởng cư nằm. Tại sơn phong chi trung ương chỗ có treo trời thác nước treo ngược, nhìn qua phảng phất là nước của cựu thiên chi thượng lưu chút xuống, đem sơn phong cắt chém thành hai nửa. Đại khí bằng bạc, như thi thư vẽ. Thủy Thiên Phong, nước trời một tuyến, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn trước mắt một màn kia, đáy mắt Tiêu Thần có nụ cười thản nhiên, Thiên Kiếm Thánh Tông quả nhiên không hổ là kiếm thần thánh quốc đại tông môn, như vậy tiên sơn thánh cảnh lại có thể chia cho môn hạ đệ tử làm tu luyện chi lực, trong đó nội tình chi thâm hậu có thể thấy được lốm đốm. Tiêu Thần thật lâu ngừng chân, vậy mà không đành lòng rời đi. Bởi vì nơi này thật quá đẹp, đưa thân vào đây, làm cho lòng người sinh lưu luyến quên về chi ý. Tiêu Thần lắc đầu, bật cười nói, Tiêu Thần a Tiêu Thần, ngươi thật là càng ngày càng không có tiền đồ, nho nhỏ cảnh đẹp liền để ngươi bước bất động bước sao, thật là mất mặt ta, nơi này đã là ngươi chỗ tu luyện, lấy hậu thiên trời đều có thể nhìn thấy như vậy phong cảnh, làm gì nóng lòng nhất thời. Nói, Tiêu Thần bước nhanh mà rời đi. Trong Thủy Thiên Phong, kỳ cảnh rất nhiều, Tiêu Thần một đường đi, một đường thưởng thức, đột nhiên khóe miệng của hắn câu lên một ý cười. Bởi vì đang ở trước mắt có một ngọn núi động. Sơn động mặt hướng đông phương, phương vị vừa vặn đối với Thủy Thiên Phong cảnh sắc trắng lệ. Chuyển xem mặt trời mọc, mộ chuyển thiên hà. Chỉ là ngẫm lại, Tiêu Thần chính là trong lòng đắc ý. Tâm niệm bố trí, Tiêu Thần đi hướng sơn động, mới vừa đến cửa hang chính là ngửi thấy nhàn nhạt mùi thơm ngát, mùi thơm độc đáo sao, ẩn ẩn khiên động Tiêu Thần này, cái này khiến con ngươi Tiêu Thần đều là sáng lên. Quả nhiên là nơi tốt ta. Cảm thán một tiếng, Tiêu Thần chậm rãi tiến vào. Đi vào hang đá, vẻ mặt Tiêu Thần ngưng lại. Sau đó khỏe miệng đều là hiện lên một ý cười. Bởi vì trong thạch động nghiễm nhiên là một bộ nhà ở thất, bàn đá, ghế đá tử, giường đá đầy đủ mọi thứ, có là trong đó lại có một đạo ao nước, phía trên còn tản ra nhàn nhạt nhiệt khí, nghiễm nhiên là một chỗ suối nước nóng, làm cho cả thạch thất đều là trở nên ôn hòa rất nhiều. Đã đi một ngày, vừa vặn trước tẩy một tắm. Nói Tiêu Thần cởi áo nuôi dây lưng, đi đến trong ôn tuyển nhảy vào. Vừa mới vào suối nước nóng, nước ấm áp trong nháy mắt đem toàn thân Tiêu Thần đều là bao khỏa, Tiêu Thần híp mắt thoải mái rên rỉ một tiếng. Nơi này nhiệt độ nước vừa vặn, nhiều một tia nóng, thiếu một tia lạnh, nghiễm nhiên tự nhiên sinh thành, thiên địa dựng dục sản phẩm, suối nước nóng nước có thể làm dịu mệt nhọc, toàn thân Tiêu Thần lỗ chân lông đều là thư giãn ra, tùy ý hưởng thụ lấy thời khắc này thoải mái dễ chịu. Rất lâu không có thống khoái như vậy ngâm trong bồn tắm. Tiêu Thần cảm thán nói, từ khi thiên phú của hắn sau khi giác tỉnh chính là một mực đang võ đạo một đường phía trên cạnh tranh, võ đạo một đường chính là cùng thiên địa tranh mệnh vận, đoạt tạo hóa, thoáng bị người rơi xuống, chính là rất khó đuổi theo. Cho nên Tiêu Thần thật rất lâu không có buông lòng qua. Cũng khó trách Tiêu Thần cảm thán như thế, bởi vì sự thật chính là như thế. Mà ở lúc này, suối nước nóng một bên khác đột nhiên truyền đến rầm rầm âm thanh, Tiêu Thần nhất thời mở hai mắt ra, nhưng sau một khắc hắn lại là trợn tròn mắt, một cái đầu người nổi lên, mang theo đen nhánh thuận thẳng tóc dài, đó là một tấm đẹp đến cực hạn mặt. Lúc này Tiêu Thần sợ ngây người. Cái này trong suối nước nóng có người? Không những có người, vẫn là một mỹ nhân. Nhưng trông thấy nữ tử kia chừng 20 tuổi, nhưng lại có một tấm hại nước hại dân mặt, cho dù so với Thẩm Lệ cũng là không thua bao nhiêu, con mắt còn giống như một dòng nước sạch, sắc mặt như bạch ngọc, nhan như chiêu hoa, lá liễu lông mi cong, miệng anh đào nhỏ, dung nhan của nàng phảng phất là tụ tập thiên địa trung linh mẫn tú vào một thân, tinh xảo tuyệt mỹ phảng phất là một món tác phẩm nghệ thuật, đẹp đến khiến người ta ngạt thở. Mà bởi vì vừa xuất thủy, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, giống như xuân chiều mang mưa, càng có dụ hoặc. Cho dù Tiêu Thần cũng là hung hăng ngây ngẩn cả người. Con nữ kia tử khi nhìn đến Tiêu Thần về sau cùng nhưng ngây dại. Nước gợn sóng mắt to nhìn trong mắt Tiêu Thần có một bản năng bối rối. Sau đó lại bình tĩnh lại, đáy mắt nổi lên sương lạnh. Cảm nhận được hết thảy đó, Tiêu Thần giật mình hoàn hồn nhìn trước mắt thẳng thắn đối đai tuyệt mỹ nữ tử, cũng có chút không biết làm sao, thật có lỗi, ta không biết ngươi đang tắm. Lạc Thiên Vũ nhìn Tiêu Thần, đáy mắt nhiễm lên tức giận. Đem con mắt của ngươi dịch chuyển khỏi. Thanh âm của nàng như tiên nhạc dễ nghe, nhưng lúc này lại có chút lanh ý. Tiêu Thần vội ho một tiếng, quay đầu đi, nhìn nước suối. Hắn nói từ từ, ta không phải là cố ý. Người kia chính là cố ý. Tiêu Thần nói, ta cũng không phải cố ý. Người kia chính là tận lực. Lạc Thiên Vũ âm thanh quanh quẩn bên tai Tiêu Thần, khiến Tiêu Thần có chút im lặng, quả nhiên cùng nữ nhân không có cách nào phân rõ phải trái, vẫn là nhà mình lệ nhi tốt, chưa hề đều không làm khó dễ chính mình. Nhìn nàng, Tiêu Thần ta không phải là đồ háo sắc, thêm không phải là người vô sỉ. Nói, Tiêu Thần đứng dậy, nhưng đột nhiên hạ thể mát lạnh, giờ khắc này hắn mới nhớ tới, hắn bây giờ trên thân thế là đang nhìn qua thân thể Lạc Thiên Vũ Tiêu Thần, thân thể của hắn cũng là vào giờ khắc này bị Lạc Thiên Vũ nhìn cái tinh ánh sáng. Trong nháy mắt, sắc mặt Lạc Thiên Vũ bạo đỏ, vậy mà quên quay đầu đi. Khi đó người nàng sinh bên trong gặp lần thứ nhất đến như vậy xấu xí đồ vật. Nàng, ngây dại. Tiêu Thần có chút dở khóc dở cười, ta thật không phải là cố ý, ta quên. Ta. Lạc Thiên Vũ quay đầu đi, nói với giọng lạnh lùng, đây chính là trong miệng ngươi không phải là đồ háo sắc. Một câu, khiến Tiêu Thần có chút không nói gì. Lông mày của hắn có cũng tại giờ khắc này nhíu lên, nữ tử trước mắt này mặc dù đẹp, nhưng tính cách của nàng thật khiến người ta không thích, thậm chí không thoải mái, mình đã nhiều lần giải thích không phải cố ý, cũng không phải ham mỹ mạo của hắn mà đối với nàng phi lễ, nhưng nàng nhưng như cũ đúng lý không tha người. Cái này khiến vốn có chút Tiêu Thần ấy náy lập tức khó chịu. Cô nương, ta đang nói một lần, ta không phải cố ý, trước đó cũng không phải biết ngươi đang tắm, ta xem ngươi, nhưng ngươi cũng nhìn ta, chúng ta hòa nhau. Nói, Tiêu Thần liền muốn mặc quần áo rời đi, một câu nói kia lập tức cũng khiến Lạc Thiên Vũ nổi giận, cái gì gọi là ngươi xem ta, ta cũng nhìn ngươi, liền hòa nhau. Nói cho cùng vẫn là nàng ăn thiệt thòi, dù sao nàng là nữ hài tử, làm sao có thể hòa nhau. Nhìn thân thể của mình một câu nói xin lỗi không có, thái độ chênh lệch như thế, Lạc Thiên Vũ làm sao không tức giận. Dầm dầm. Lạc Thiên Vũ cũng đứng lên, kéo lại tay Tiêu Thần, tức giận nói, hòa nhau. Nào có dễ dàng như vậy. Nàng cái này vừa đứng không sao, nguyên bản không thấy rõ Tiêu Thần triệt để thấy rõ. Mỹ nhân đi tắm, cái kia tinh xảo trắng như tuyết ngọc thể không giữ lại chút nào hiện ra tại hắn trước mắt, cái kia ầm ầm sóng dậy song phong cùng hồ đồ tròn no bụng đầy hai chân, cùng cái kia thần thánh khu vực, Tiêu Thần nhìn một cái không sót gì. Bởi vì tức giận, vốn là rất nổ ngọc phong cũng tại chập trùng cái này khiến con ngươi Tiêu Thần đều là có chút đỏ lên. Đồ lưu manh. Cảm nhận được biến hóa của Tiêu Thần, Lạc Thiên Vũ giơ tay lên chính là một bàn tay, hung hăng quất vào trên mặt Tiêu Thần, sau đó một đôi cánh tay ngọc ôm lấy trước người no bụng đầy, không tự chủ lùi lại. Chương 446, không công bằng. A. Lùi lại, Lạc Thiên Vũ lòng bàn chân trượt đi, bóng người chính là ngửa về đằng sau đi, cặp đùi đẹp thon dài càng không thể không nâng lên, giữa hai chân phấn nộn tinh xảo cũng là bị Tiêu Thần nhìn một cái không sót gì. Tiểu diễm bất át, làm cho lòng người khô ý loạn. Ngay cả thân thể đều là không thể không có mãnh liệt phản ứng, dù sao cũng là huyết khí phương cương người thiếu niên, mà Tiêu Thần vẹn vẹn hơi sững sờ chính là bên trên một bước dắt Lạc Thiên Vũ tay đưa nàng kéo vào trong ngực của mình, mặc dù không có khiến nàng ngã sấp xuống, nhưng mềm mại cảm nhận lại đụng cái đầy cõi lòng. Trong đó càng nương theo lấy nhàn nhạt con gái hương, càng dụ hoặc chí mạng. Mãnh liệt cảm nhận cùng vị giác xung kích, khiến trong đầu Tiêu Thần phòng tuyến triệt để luân ham sụp đổ. Mà Lạc Thiên Vũ bị Tiêu Thần ôm, hai người đều là không lấy tất lũ, như vậy thân mật tới cực điểm cách khiến sắc mặt Lạc Thiên Vũ đỏ có thể nhỏ ra huyết, cái kia hồng nhuận, tiểu diễm động lòng người, thêm câu hồn phách người, trong mắt của nàng hung hăng đung đưa, môi đỏ khẽ nhếch nhưng lại không có phát ra âm thanh, bởi vì lúc này nàng đã kinh hãi tới cực điểm. Nàng đã lớn như vậy, 23 năm theo đuổi người nàng không có một vạn cũng có 8.000, nhiều không kể xiết, trong đó nhân kiệt thiên tiêu đều không kể xiết, nhưng nàng chưa hề đều là vì tỏ ra thân thiện, thậm chí liền nhìn tới bọn họ một chút đều chưa từng có, nhưng bây giờ nàng lại tại một nam nhân xa lạ trước mặt đỏ thân loạn thể, không giữ lại chút nào hiện ra tại hắn trước mắt, mà hắn cũng giống như thế, hai người ôm nhau, mãnh liệt xúc cảm khiến trong lòng nàng phát run, run lên. Lạc Thiên Vũ tay ngọc mềm mại thanh lương, khiến toàn thân Tiêu Thần đều là khẽ run lên, nhìn trước mắt cái kia tuyệt mỹ giai nhân. Trong con mắt của hắn một cái đè nén lửa nóng dần dần tràn lan lên đến, hắn không phải thánh nhân, mà một hai mươi mấy tuổi người thiếu niên, huyết khí phương cương, làm sao có thể chịu được như vậy dụ hoặc. Tiêu Thần. Ngươi. Thanh âm Lạc Thiên Vũ có chút phát run, trái tim nàng lúc này đã bối rối đến cực hạn. Nàng chưa từng có như vậy qua. Tiêu Thần. Không muốn. Thanh âm của nàng lộ ra vô lực mềm nu, không giống như là tại cự tuyệt, ngược lại có loại hờn dỗi ý vị. Chán Tiêu Thần dán lên đầu của nàng, nhẹ giọng nói, không cần nói. Giọng nói của hắn mang theo một lực xuyên thấu, dường như ma chú, khiến Lạc Thiên Vũ thật không nói, vẹn vẹn mở to mắt to trong veo như nước nhìn Tiêu Thần cái kia tà mị tuấn giật khuôn mặt trong mắt của nàng không ngừng phóng đại. Nhìn nghe lời Lạc Thiên Vũ, cùng dung nhan yêu nghiệt kia, môi Tiêu Thần thời gian dần trôi qua y lên. Nô! Lạc Thiên Vũ nhẹ giọng ư một tiếng, âm thanh kia xốp giòn xương, câu người, khiến Tiêu Thần có một chút phát cuồng. Môi của hắn cậy mở Lạc Thiên Vũ hàm răng, sau đó tiến quân thần tốc, lưỡi của hắn nhu ruột bách chuyển, ở Lạc Thiên Vũ trong miệng đỏ không ngừng du tẩu. Đem cái kia cam lộ quỳnh tương đều nuốt tận, môi Lạc Thiên Vũ răng ở giữa lộ ra nồng đậm thiếu nữ khí tức, khiến Tiêu Thần hơi choáng váng, đắm chìm trong cái kia mỹ hảo, không cách nào tự kiềm chế. Ngọt ngon miệng, mang theo nhẹ nhẹ thanh lương, lại hương lại thuần, khiến Tiêu Thần thêm lưu luyến. Mà Lạc Thiên Vũ lại đầu góc trống rỗng. Cảm thụ được nam nhân ở trước mắt cái kia bá đạo cướp đoạt cùng cường thế, nàng vậy mà càng phát bất lực, thậm chí ở Tiêu Thần trêu đùa dưới, thân thể của nàng mềm giống như nói là yếu đuối bất lực, chỉ có thể dựa vào ở trong ngực Tiêu Thần, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Trong lúc nhất thời, các loại cảm thấy đều ở trong đầu của nàng nổ tung. Một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình rất phức tạp trong lòng của nàng hỗn hợp lại cùng nhau, từ môi lan tràn đến toàn thân. Thời gian dần trôi qua, ở Tiêu Thần dẫn dắt phía dưới Lạc Thiên Vũ cái kia ngọc mài tay trắng vòng lên cổ Tiêu Thần. Bầu không khí đang không ngừng ấm lên. Trong ôn tuyển sương mù lờ, mà ở vụ tức giận bên trong một cặp nam nữ tại sầu triền miên. Giờ khắc này, trong lòng có của nàng chút mờ mịt, thậm chí đang cười. Lạc Thiên Vũ, ngươi cứ như vậy đem thân thể của mình giao ra hay sao? Vẫn là không nhận ra cái nào người xa lạ. Người là choáng váng. Khả năng đi, nhưng nam nhân ở trước mắt nàng lại sinh không nổi phản cảm cảm xúc tới. Được rồi, coi như phóng túng một trận đi. Nhỏ dọn, máu đỏ tươi trong suối nước nóng lan tràn ra, thời gian dần qua mờ mịt, trong nước tràn ra một đóa yêu diễm hoa. Trong hơi nước, bóng người lắc lư, trong đó nương theo lấy xa hoa lãng phí ngâm sướng, kích động lòng người. Tiêu Thần buồn bực giống, Lạc Thiên Vũ chặt chẽ tinh tế tỉ mỉ, để cho hai người đều là đặt mình vào khoái hoạt trí cao điểm, thật lâu bồi hồi. Cái này một phần tĩnh mịch, nhất là chịu người. Lạc Thiên Vũ nằm ở trong ngực Tiêu Thần, thở hổn hển, toàn thân trên dưới mềm mại bất lực, vẻ mặt trong mê ly mang theo hoảng hốt, trong đó càng xen lẫn nước mắt. Ngươi đi đi, quên hôm nay tất cả. Lạc Thiên Vũ lẩm bẩm nói nhỏ, chúng ta coi như cái gì cũng không có xảy ra. Mặc dù thanh âm nhỏ không thể nghe thấy, nhưng nàng biết, Tiêu Thần nghe được. Trong con ngươi của Tiêu Thần cũng có chút phức tạp cùng vẻ háo não, hôm nay phát sinh tất cả hiện tại hắn đều là rõ mồn một trước mắt, là hắn chủ động, mới đúc thành tất cả mọi thứ ở hiện tại. Nhưng là, cái này đối ngươi không công bằng, là ta. Lời của Tiêu Thần vẫn chưa nói xong, Lạc Thiên Vũ làm lên thân đến, nhìn Tiêu Thần, trong mắt nước mắt lan tràn mà ra, đối với Tiêu Thần quát, ta không cần ngươi giả từ bi, ngươi đối với ta làm tất cả ta đều có thể không so đo, xem như chưa từng xảy ra, bây giờ ngươi lập tức biến mất tại trước mặt của ta, lập tức, lập tức. Nhìn trước mắt giai nhân, trong lòng Tiêu Thần vô cùng phức tạp. Tự mình làm chuyện sai, hắn lại thế nào trốn tránh trách nhiệm, Tiêu Thần hắn há lại sẽ là ti tiện như vậy hả người. Thế là, trong mắt của hắn có kiên định ánh sáng chớp động. Mà ánh mắt nhìn Tiêu Thần, Lạc Thiên Vũ nở nụ cười, sau đó nói với giọng thản nhiên, còn nói ngươi không phải là đồ háo sắc, ngươi đã được đến ngươi muốn có được, còn không vừa lòng. Thân thể của ta ngươi điểm nào nhất không có nhìn qua? Một câu chất vấn, khiến trong lòng Tiêu Thần hơi đau xót. Sau đó hắn kiên định nói, ta không muốn rời khỏi, ta muốn làm nam nhân của ngươi. Chương 447, tính sổ sách. Câu nói của Tiêu Thần, khiến thân thể mềm mại của Lạc Thiên Vũ chấn động. Trong mắt đẹp hiện lên một tia cảm xúc dị dạng, sau đó cười lạnh một tiếng, chưa đã nghiền. Nói, trong mắt của nàng chậm rãi nhắm lại, một bộ đảm nhiệm quân hái bộ dáng, nhưng sắc mặt của nàng lại tại một điểm trắng bệnh, dù sao ngươi đã từng có một lần, ta cũng không cần thiết, nhưng hy vọng ngươi sau khi xong việc lăn ra tầm mắt của ta, về sau đừng xuất hiện tại trong tầm mắt của ta, bằng không thì ta tất sát ngươi. Lạc Thiên Vũ bây giờ khiến người ta có chút đau lòng. Bộ dáng của nàng có chút lòng như cho nguội, hoàn toàn dáng vẻ tuyệt vọng. Bảo thủ 23 năm trinh tiết, bây giờ bị không nhận ra cái nào nam nhân cấp đi. Lúc này nàng bất lực, thê lương, thậm chí có chút tự dễ ước. Nàng ở trong tim mình trào phúng mình, Lạc Thiên Vũ, vì sao ngươi không phản kháng, tại sao muốn khiến người này trước mắt đi bắt nạt ngươi? Vì cái gì? Đúng vậy a, vì cái gì? Nàng cũng không biết. Chuyện đã xảy ra, không cách nào vãn hồi, sau sẽ có cái gì do dùng. Nếu không thay đổi được, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận. Song Tiêu Thần nhìn nàng lại vẻ mặt vẫn như cũ không thay đổi, hắn đứng dậy mặc xong quần áo, trong lòng Lạc Thiên Vũ đột nhiên nhất không, sau đó cười lạnh, quả nhiên nam nhân cái gì đều là dối trá rất rưởi, chỉ biết ngoài miệng nói một chút thôi, cái gì đến chết cũng không đổi, cái gì sông cạn đá mòn, tất cả đều là gạt người. Có lẽ trước kia chờ mong tình yêu, nhưng bây giờ không được, thậm chí cảm nhận được tuyệt vọng. Bởi vì nàng cảm thấy hắn thấy rõ tất cả. Đúng vậy, vẹn vẹn nàng cảm thấy. Nước mắt theo khuôn mặt của nàng sẽ qua, lúc này Lạc Thiên Vũ giống một đứa bé, tại im lặng khóc. Sau một khắc, thân thể của nàng đột nhiên treo trên bầu trời, bị một đạo mạnh hữu lực cánh tay ôm đi, mà trên người mình lại bị chăn mền bao vây lại. Lạc Thiên Vũ mở mắt ra bên trong, trước mắt hiện lên chính là một tấm kiên định khuôn mặt, tuấn dật, thanh tú, trong đó còn mang theo vài phần ta mị, đẹp mắt bên trong mang theo vài phần vô lại. Trong lúc nhất thời, nàng lại có chút ngây dại. Nước mắt không có đình chỉ, nhưng nàng lại không có dãy rủa. Bởi vì Lạc Thiên Vũ bây giờ đầu óc một mảnh lộn xộn, đến mức quên giấy rùa. Tiêu Thần đem nàng ôm đến trên giường đá, nhìn vẫn như cũ hai mắt đấm lệ mông lung Lạc Thiên Vũ, trong lòng của hắn không thể không có chút yêu thương nàng, dù sao cũng là cùng mình phát sinh quan hệ, nói cho cùng vẫn là bởi vì chính mình đối với nàng thua thiệt. Hắn giơ tay lên nhẹ nhàng đất là nàng lau sạch nước mắt. Ta là chăm chú, mặc dù ta không biết tên của ngươi. Tiêu Thần nói. Lạc Thiên Vũ chậm rãi nói, chúng ta không thể nào. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần mô đầu cao lại. Ngươi có hôn phối? Lạc Thiên Vũ nâng lên đôi mắt đấm lệ nhìn Tiêu Thần. Ta có hay không hôn phối ngươi không rõ ràng. Một câu, Lạc Thiên Vũ nói vô cùng lạnh nhạt, khiến Tiêu Thần á khẩu không trả lời được. Đúng vậy à, hắn đương nhiên biết rõ, dù sao tình cảnh vừa nãy vẫn là rõ mồn một trước mắt, ký ức vẫn còn mới mẻ, trước cái kia trở ngại cảm giác cùng chặt chẽ cảm giác vẫn như cũ khiến trong lòng Tiêu Thần hơi xúc động. Người kia có người thích? Lạc Thiên Vũ nở nụ cười, không có, nhưng về sau cũng sẽ không có. Vừa dứt lời, Tiêu Thần nhìn nàng, nói từ từ, nếu ngươi chưa từng hôn phối, cũng vô lương người, vì sao ta không thể làm nam nhân của ngươi? Câu nói này Tiêu Thần nói vô cùng bá đạo. Lạc Thiên Vũ nhìn Tiêu Thần, ta sẽ không tiếp nhận so với ta yếu nam nhân. Một câu, lập tức khiến Tiêu Thần có chút không phục. Ta có thể giết cường giả thiên thần cảnh bắt trọng thiên, dưới thiên thần cảnh cựu trọng thiên vô địch thủ. Nói đến đây, Tiêu Thần có chút ngạo nghễ. Song Lạc Thiên Vũ lại nói, tiên phách cảnh tam trọng thiên ta đỉnh phong. Một câu, tiêu thần phục. Tiên phách cảnh, đây chính là tiên cảnh trong truyền thuyết ta, tuyệt đối miểu sát cường giả thiên thần tồn tại a. Nhìn nàng, tiêu thần nói từ từ, ngươi kia vì sao không giết ta? Lạc Thiên Vũ cười lạnh, hữu dụng không, giết ngươi thời gian có thể đảo lưu. Tiêu thần triệt để im lặng, đối lý. Lúc này trong lòng tiêu thần cũng không chịu nổi, chuyện ngày hôm nay khiến trong lòng của hắn vô cùng áy náy, mặc kệ là đúng Lạc Thiên Vũ, càng nhiều hơn chính là Thẩm Lệ, trong lòng của hắn vị trí Thẩm Lệ tuyệt đối không thể thay thế, nhưng hắn vẫn là làm ra có lỗi với Thẩm Lệ chuyện. Tiêu thần yêu Thẩm Lệ. Đương nhiên yêu, tiêu thần đối với Thẩm Lệ, tuyệt đối nguyện ý đánh đổi mạng sống tồn tại. Thẩm Lệ của hắn tuyệt không hài lòng, cho dù cùng lúc này Lạc Thiên Vũ quan hệ, tiêu thần nguyện ý vì nàng phụ trách, cũng vẹn vẹn thua thiệt, cho dù Lạc Thiên Vũ đẹp không kém gì Thẩm Lệ, tiêu thần vẫn như cũ sẽ không lại động tâm, sai phạm một lần như vậy đủ rồi. Đồng dạng sai lầm tiêu thần sẽ không phạm lần thứ hai. Tiêu thần ta nói qua, ta sẽ phụ trách, mặc dù bây giờ ngươi so với ta thực lực cao cường, nhưng không có nghĩa là ta vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Bây giờ ngươi có thể xem thường ta, cho là ta là sâu kiến, chiếm ngươi tiện nghi, nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ đứng trước mặt ngươi, nói với ngươi tiêu thần ta có tư cách bảo vệ ngươi. Nói xong, tiêu thần quay người liền muốn rời đi. Nhìn thấy tiêu thần muốn ly khai, Lạc Thiên Vũ theo bản năng mà hỏi, ngươi đến đó, đi tính một khoản. Nói. Đáy mắt tiêu thần có một hàn quang chớp động, trong đó sát cơ chất chứa, vừa xài bước ra, bóng người tiêu thần thật nhanh biến mất, nhưng một câu vẫn tại quanh quẩn. Ta nói lời giữ lời, ta sẽ phụ trách. Tiêu thần một câu nói kia không ngừng quanh quẩn bên thai Lạc Thiên Vũ. Rất lâu, vẻ mặt Lạc Thiên Vũ mang theo một vẻ phức tạp thì thào nói, ta gọi Lạc Thiên Vũ. Đáng tiếc, tiêu thần nghe không được. Hắn đã rời đi. Thiên Kiếm Thánh Tông, một đạo bóng người áo trắng trong tông môn xuyên thẳng qua, hắn đang tìm kiếm ba người. Trên mặt của hắn có chút lãnh triệt chi sắc. Người này chính là tiêu thần, mà hắn muốn tìm chính là dẫn hắn đi Thủy Thiên Phong ba cái đệ tử của Thiên Kiếm Thánh Tông. Một chỗ trong lầu các, có ba người đang đàm tiếu. Một ngày, còn không cái kia tin tức tiêu thần chuyển tới, ta nhìn nhất định là bị Lạc Thiên Vũ giết. Ha ha, ta cảm thấy cũng thế, dám đắc tội lao sinh chúng ta, muốn không chết cũng khó khăn. Khiến hắn cuồng, Lạc Thiên Vũ là cấp độ tiên phách cảnh, nàng xuất thủ tiêu thần không có khả năng sống sót. Ha ha, nhìn tân sinh lần này còn thế nào nhảy. Quy. Và anh. Ba người bọn họ trong lúc nói cười, đại môn bị đánh nát, sắc mặt ba người đều là run lên. Vẻ mặt cũng là khó coi đến cực hạn, người nào làm càn như vậy, thậm chí ngay cả cửa bọn họ cũng dám nện. Ai, cút ra đây. Dám trước mặt lão tử Dương Oai, ta để ngươi chết không yên lành. Xong bọn họ sau khi thấy người tới, sắc mặt của bọn hắn đều là nhao nhao trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì người tới chính là tiêu thần. Tiêu thần. Ngươi vậy mà không chết. Quách Thiếu An nhìn tiêu thần hơi kinh ngạc. Tiêu thần cười lạnh, tự nhiên không chết. Bằng không thì ta chết đi ai đến tiễn ngươi nhóm đi thập điện trước mặt Diêm La, bây giờ ta tới, các ngươi chuẩn bị kỹ càng chết sao? Câu nói của tiêu thần, lạnh lùng đến cực điểm. Nhìn ba người Quách Thiếu An, sát cơ ở đáy mắt hóa thành kiếm ý, tại tứ ngược, áp lực lớn lao trùng sát mà ra. Trong mắt Tôn Lỗi có chút vẻ kiêng rẻ, tiêu thần, ngươi cũng không nên quá làm cản, ngươi lén xông vào trụ sở của chúng ta, còn muốn giết người. Ngươi thật coi quy củ của Thiên Kiếm Thánh Tông là bài trí. Trong lòng tiêu thần cười lạnh, là có Thiên Kiếm Thánh Tông, lại cầm tông môn ép hắn. Coi như tông môn cũng bảo hộ không được ba người các ngươi. Chương 448, bây giờ ta muốn các ngươi chết. Tiêu thần, ngươi nếu dám lung tung giết người, tông môn sẽ không bỏ qua ngươi. Tả Thiên Loan nói với vẻ lạnh lùng. Hai người Quách Thiếu An cùng Tôn Lỗi bên cạnh hắn đều là cười lạnh một tiếng, nhìn tiêu thần, trong mắt của bọn hắn đều là có nồng đậm vẻ khinh thường. Ba người bọn họ đều là thực lực thiên thần cảnh bắt trọng thiên, nếu quả như thật là một đối một mà nói, bọn họ tự nhận là không có người sẽ là mình tiêu thần đối thủ. Nhưng nếu như ba người bọn họ đồng thời xuất thủ mà nói, tình hình liền chưa hẳn. Tiêu thần coi như là quá nghịch thiên, cũng không có khả năng chỉ dựa vào cấp độ thiên thần cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong của mình, chống lại ba vị cường giả thiên thần cảnh bắt trọng thiên đi. Cho nên, tại hai người bọn họ trong mắt, tiêu thần không phải là tới giết bọn hắn, mà chịu chết. Đã như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không đối với tay tiêu thần mềm. Cắt cỏ, nhất định phải trừ tận gốc. Tông môn. Tiêu thần nhìn Tả Thiên Loan, hư lạnh một tiếng, nói. Ngươi nói tông môn ta giết người tông môn sẽ không bỏ qua ta, nhưng các ngươi hãm hại tại Vu Hoan bọn họ, vì cái gì vẫn là sống thật khỏe. Đã như vậy, vậy thế giới này bên trên căn bản không có công bằng lời nói, cường đại người có thể định kẻ yếu sinh tử, cho nên, sinh tử của các ngươi, tiêu thần ta định đoạt. Lúc này tiêu thần khí thế trên người siêu phàm, giống như thần vương. Từng tia uy áp bên trong trộn lẫn lấy thần uy của thần thú, giữa thiên địa đều là hơi biến sắc, ba người đồng thời cảm nhận được áp bách mãnh liệt. Nhưng bọn họ không chút nào không sợ. Tiêu thần một người thiên thần cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong vậy mà nói thiên thần bọn họ bắt trọng thiên là kẻ yếu, còn muốn quyết định sinh tử của bọn hắn, thật là buồn cười, đơn giản làm trò cười cho thiên hạ. Tiêu thần, ngươi thật là thật ngông cuồng, chẳng lẽ ngươi cho rằng một mình ngươi có thể giết ba người chúng ta? Tả Thiên Loan mắt lạnh nhìn Tiêu thần, vẻ mặt lộ ra một khinh thường chi ý, hai người Quách Thiêu An cùng Tôn Lỗi cũng giống như thế. Đầy đủ. Nghe vậy, sắc mặt ba người đều là vô cùng khó coi. Hung hăng càng quái, thứ không biết chết sống, hôm nay liền để ngươi chết ở chỗ này, khiến biết cái gì gọi là người có ai không, thiên ngoại hữu thiên. Nói, ba người đồng thời nở rộ thần lực, thẳng hướng Tiêu Thần. Đối với cái này, Tiêu Thần gặp không sợ hãi, phảng phất căn bản không có đem bọn hắn để ở trong mắt, trên người hắn sáng lên sáng chói cường đại lôi đình chi lực, lôi đình thần thể Tiêu Thần đã tu luyện đến đại thành, nhục thân cường hãn trình độ đã có thể so với thiên thú, tương đương với thiên thần cảnh lục trọng thiên kinh khủng, lại thêm hắn đạt được thiên hoang truyền thừa, thân thể đã tại cấp độ thiên thần cảnh bên trong có thể xưng hoàn mỹ, chỉ là nhục thể trình độ, cũng không phải là ba. Người bọn họ có thể so sánh được, trong mắt Tiêu Thần có sát ý hiện lên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hai tay Tiêu Thần phía trên có thần quang lưu động, cường thịnh đến cực điểm. Long văn mở ra, thần lực vô biên. Bá Long Quyền. Công pháp thánh giai, cựu chuyển thần long quyết thôi động, vọt thẳng giết đi, lực lượng một người chống lại ba người. Bùi đất tung bay, thần lực bắn ra bốn phía, xuyên thủng hư không. Ba người huyền lực giống như tứ ngược yêu long tại trong đỉnh việt quái, tiêu diệt tất cả, cánh tay Tiêu Thần phía trên có chút thần long chi lực, đánh đâu thắng đó, tung hoành đến thế, trực tiếp vỡ nát ba người huyền lực công pháp, bá đạo phi thường, Tiêu Thần vững vàng thượng phong. Cái này khiến sắc mặt ba người đồng thời trở nên khó coi. Tiêu Thần vậy mà thật sự có thể địch nổi ba người bọn họ. Hán. Kinh lôi chấn thiên. Hai tay Tả Thiên Loan phía trên có lôi xà du động, tiếng sấm cuồn cuộn, thần uy vô biên, cái kia trên thân lôi xà có tử thanh này sắc hồ quang tại vần quanh, trong đó lực lượng hủy diệt tại lưu động cái này, phảng phất có thể ở lôi đỉnh bên trong hóa rồng phi thăng, áo quần hắn phiêu động, tóc dài bay lên, không ai bị nổi. Thiên Lang Khiếu Nguyệt. Thực lực Quách Thiêu An mạnh nhất, thiên thần cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong. Phía sau hắn có chút một cái màu bạc trắng to lớn yêu lang hiện lên, yêu lang ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh ở trong hư không không ngừng quanh quẩn, tiếp theo một cái chớp mắt, hư không bị âm thanh chấn động đến vỡ vụn ra, trên không trung tạo nên từng đạo gợn sóng, phảng phất một loại lấy sóng âm công phạt chính là thủ đoạn, tàn nhẫn vô cùng. Gió táp chi nhận. Hai tay Tôn Lỗi vung lên, giữa thiên địa bỗng nhiên gió bắt đầu thổi, gió cuồng hung nô, trong hư không ngưng kết trăm ngàn đạo lưỡi dao, có thể cắt chém một, lực lượng cường đại tại rào sát không gian, ba người đều là vận dụng sát phạt mãnh liệt công phạt thủ đoạn. Muốn dưới một kích này, đem Tiêu Thần xóa bỏ tại đây. Ba ba ba. Phát ra A Chí Cường công kích đều nở rộ, đánh phía Tiêu Thần. Ầm ầm. Sau lưng Tiêu Thần có các loại đạo pháp hiện lên, sau đó tại thần cường đại lực bên trong dung hợp, hóa thành ngập trời dòng lũ, cọ rửa đi, đó là trong Thiên Hoang Tam Thức thức thứ hai, Diệt Chư Thần. Có thể mẫn diệt tất cả, cường hành vô cùng. Dòng lũ lan lộn, trong đó tản ra ngập trời sát khí, trong nháy mắt chính là thôn phệ tất cả. Ba người công pháp ở trước mắt Tiêu Thần bị thôn phệ. Không chịu nổi một kích. Nói, trong tay Tiêu Thần nhanh chóng kết ấn, trăm trượng người khổng lồ nổi lên, người khổng lồ đỉnh thiên lập địa, cựu sát chi quang tại thân thể Tiêu Thần lượn lờ, vô cùng vô tận thiên địa quy tắc đang gầm thét, giống như là đang vì chiến tranh gào thét, mấy trăm trượng vầng sáng cũng tại giờ khắc này nở rộ mà ra, rung động thiên địa. Tình huống trước mắt, trong mắt ba người đều là có nồng đậm rung động. Lực lượng thật là cường đại. Mà còn, Tiêu Thần đối với khống chế của thiên địa quy tắc chi lực phải mạnh hơn bọn họ mấy lần. Nguyên bản ưu thế của bọn hắn lại bị Tiêu Thần mình kéo bình, thậm chí Tiêu Thần đang áp chế bọn họ. Tình trạng như vậy, ba người đều là không nguyện ý đối mặt. Diệt Thiên Linh, chấn áp. Gầm lên giận dữ, sau lưng Tiêu Thần thần lực người khổng lồ lập tức gào thét, mãnh liệt có thể chấn áp thiên địa thần lực bên trong phóng tới ba người toàn lực chống cự, nhưng lại tại trong khoảnh khắc bị chấn bể phòng ngự, trên người có huyết quang bắn ra, sau đó bọn họ đều là tiếng kêu rên liên hồi bay ra ngoài. Từng cái nằm trên mặt đất, mười phần thê thảm, hiển nhiên đã mất đi năng lực chiến đấu. Tiêu Thần nhàn nhạt nhìn bọn họ, nhếch miệng lên một cười lạnh. Hắn không có động thủ. Nhưng ba người Quách Thiếu An đã bị sợ vỡ mật, nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt bọn họ sợ hãi. Tiêu Thần, đừng có giết chúng ta đã sai. Tiêu Thần thờ ơ, mặc cho bọn họ đau khổ cầu khẩn, thần sắc của hắn đều là không thay đổi. Tả Thiên Loan có chút lửa giận, Tiêu Thần, coi như là chúng ta hãm hại ngươi, nhưng bây giờ ngươi còn sống không phải sao. Ngươi đã đả thương nặng ba người chúng ta, chuyện này cứ như vậy hòa nhau, ngươi xem coi thế nào. Không đề cập tới chuyện này còn tốt, nhưng Tả Thiên Loan mà nói khiến vẻ mặt Tiêu Thần trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Hòa nhau. Làm sao hòa nhau? Các ngươi biết cũng bởi vì các ngươi hãm hại tạo thành cơ nào hậu quả nghiêm trọng. Các ngươi gánh chịu nổi sao? Hòa nhau. Ta bây giờ là không chết, nhưng nếu như ta bị giết, các ngươi là nguyện ý tự vẫn tạ tội, vẫn là nguyện ý giết cái kia giết ta người báo thù. Tiêu Thần trầm trọng nói, ta nhìn các ngươi sẽ trắng trợn chúc mừng đi, bây giờ thấy ta không chết, liền muốn hòa nhau, trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Cho dù không nói trước, liền nói vừa rồi, các ngươi không phải là còn muốn lấy muốn liên thủ giết ta sao? Ta cho ngươi cơ hội. Mây xanh các ngươi liên thủ, nhưng kết quả chính là các ngươi bại, người bại muốn gánh chịu tương ứng đến trừng phạt, ta nói cường giả có thể quyết định kẻ yếu sinh tử, mà sinh tử của các ngươi bây giờ ta quyết định, bây giờ, ta muốn các ngươi chết. Chương 449, khả năng ta xuất lực nhiều. Hai tay Tiêu Thần phía trên có chút huyền quang đang nhấp nháy, một đạo huyền lực hỏa diễm nổi lên. Mặc dù là một đạo hỏa diễm nhỏ bé, nhưng nhiệt độ lại là nóng bỏng dị thường, ẩn chứa trong đó mạnh mẽ lực lượng hủy diệt, Phượng Hoàng Thánh Diễm có thể đốt cháy thiên địa, rèn luyện thiên hạ vạn vật, mà hỏa diễm nếu như không phải là chủ nhân tự chủ dập tắt mà nói, có thể thiêu đốt thời gian ngàn năm, vĩnh hằng bất diệt, bá đạo tuyệt luân. Giết các ngươi, lợi cho các ngươi quá. Nói, Tiêu Thần cong ngón búng ra, tinh tinh chi hỏa chính là rơi vào trên người ba người, lập tức Phượng Hoàng Thánh Diễm dường như giỏi trong xương, trong nháy mắt chính là quét sạch toàn thân, cả viện đều là lan tràn tại trong biển lửa, ba người tiếng kêu thảm thiết chấn thiên, trong biển lửa, bọn họ hóa thành cho bụi. Tiêu Thần chậm rãi đi ra, nhếch miệng lên một nụ cười nhàn nhạt. Đột nhiên, lông mày của hắn nhăn lại. Sau đó hắn cảm thụ một phen sau, sắc mặt có chút cổ quái. Trong con ngươi cũng có vẻ quái dị, mình trước vẫn là cấp độ thiên thần cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, chậm chạp không có đột phá, nhưng bây giờ lại bước vào cấp độ thiên thần cảnh lục trọng thiên, trực tiếp vượt qua một cảnh giới lớn, dạng này tăng lên khiến hắn đều là có chút trở tay không kịp, thậm chí có chút sợ hãi. Mình là lúc nào phá cảnh? Vẫn là liên tục phá cảnh. Nghĩ đến đây đáy mắt Tiêu Thần có chút không thể tin, đáy lòng có một mãnh liệt hoài nghi. Bạch. Tâm niệm đến tận đây, Tiêu Thần bóng người hóa thành lưu quang, biến mất ở chỗ cũ. Thủy Thiên Phong nhất tuyến thiên. Tiêu Thần tại một lần về tới đây, phong cảnh tú lệ dãy núi phía dưới, nhưng hắn lại có chút lòng còn sợ hãi. Trở lại chốn cũ, không có mừng rỡ, ngược lại là tim đập nhanh, Tiêu Thần xem như người thứ nhất. Hô. Tiêu Thần hít sâu một hơi, sau đó bước vào tiến lên, vừa mới vào sơn động, Tiêu Thần liền cảm nhận được một luồng khí tức chí cường đem mình khóa chặt cường đại đến Tiêu Thần cảm thấy tử vong nguy hiểm. Đây là Tiêu Thần thiên thần về sau lần thứ nhất cảm nhận được cảm thấy tim đập nhanh như vậy. Khoe miệng của hắn câu lên một cười khổ. Là ta, Tiêu Thần. Đôi mắt Lạc Thiên Vũ lanh triệt như băng, nhìn vẻ mặt Tiêu Thần thanh đạm, ta đã nói rồi, ở trên ta gặp được ngươi, ta sẽ giết ngươi. Nhưng Tiêu Thần lại là cười một tiếng, ta cũng đã nói, ta làm chuyện, ta sẽ phụ trách. Một câu, khiến con ngươi Lạc Thiên Vũ hơi run rẩy. Rất lâu, cái kia uy áp cường đại dần dần hủy bỏ, hóa thành hư vô. Một màn này, khoe miệng Tiêu Thần nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Bây giờ nàng đối với mình đã không có như vậy cực lớn đụng vào, vậy đã nói rõ, nàng đối với kỳ thật mình cũng không có quá nhiều hận ý, đây coi như là bước đầu tiên thành công. Tiêu Thần vừa muốn tiến lên, ngón tay Lạc Thiên Vũ vạch một cái, mặt đất bị chém ra một đạo thẳng tắp lằn ngang. Vượt tuyến người, giết không tha. Một câu, khiến trong lòng Tiêu Thần nguyên lai tưởng rằng thiện cảm trong nháy mắt vỡ vụn. Tính mình mới vừa ở là tại ảo tưởng đi. Tiêu Thần thật không dám vượt qua cái kia một đầu lằn ngang, thiên thần cảnh hắn, tiên phách cảnh nàng, chênh lệch quá mức cách xa. Nói câu không dễ nghe, người ta giết mình giống như giết chó đơn giản. Huống chi chuyện kia, thân phận bây giờ của Tiêu Thần vốn là rất xấu hổ, cho nên hắn đúng là không dám ở nơi này cái thời điểm trêu chọc Lạc Thiên Vũ, dù sao nữ nhân điên cuồng lên, không thể tưởng tượng. Tiêu Thần đứng ở tuyến bên ngoài, nhìn Lạc Thiên Vũ có chút không biết làm sao mở miệng. Lạc Thiên Vũ đưa Tiêu Thần một chút, có chút không kiên nhẫn, có lời cứ nói, không nói liền lăn, không muốn phiền ta. Chuyện này dù sao không tốt lắm nói ra miệng, Tiêu Thần do dự một khắc sau, vẻ mặt có chút lúng túng hỏi, cái kia ta muốn hỏi chính là chúng ta cái kia, ngươi có cảm giác gì không có? Bạch. Lời này vừa nói ra, nhiệt độ không khí bỗng nhiên trở nên lạnh. Tiêu Thần đột nhiên cũng ý thức được hắn nói có chút ma bệnh vừa muốn đổi giọng, nhưng lại đã muộn, sắc mặt Lạc Thiên Vũ băng lãnh như cùng xương lạnh, nhìn trong mắt Tiêu Thần có huy hoàng sắc cơ, một trương oanh ra, lập tức chấn Tiêu Thần máu tươi đoạt miệng mà ra, bay ra khoảng trăm thước, lan trên mặt đất tầm vài vòng. Nằm trên mặt đất hò khan vài tiếng. Một trường này Tiêu Thần biết Lạc Thiên Vũ không có thi triển huyền lực, vẹn vẹn tổn kinh. Bằng không thì thực lực của cường giả tiên phách cảnh, đủ để tại vừa rồi trong nháy mắt đó đem hắn xóa bỏ, hắn không có khả năng còn sống nào, cho dù hắn người mang công pháp thánh giai niết cổ hoàng trải qua cũng không có khả năng giữ được tính mạng. Nhưng mặc dù là như thế Tiêu Thần vẫn như cũ rung động. Cường giả tiên phách cảnh, vẹn vẹn thốn kình giống như này mạnh mẽ. Quả nhiên không hổ là cảnh giới tiên nhân. Tiêu Thần, ngươi đổ vô sỉ kia, điếm ối trong sạch của ta bây giờ còn tới đùa giỡn nhục nhã tại ta, ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi hay sao? Lúc này Lạc Thiên Vũ nhìn Tiêu Tiêu sáng sớm, tức giận đến gương mặt xinh đẹp có chút ửng đỏ, ngay cả bộ ngực sữa đều là có chút liên tiếp, rất là hùng vĩ. Tiêu Thần nâng chán im lặng. Cái này bỗng nhiên đánh ta là chịu hoàn a. Tiêu Thần phun một ngụm máu nước bọt, sau đó ngồi dậy, lúc này thương thế của hắn đã tại niết cổ hoàng trải qua nghịch thiên chữa trị công năng phía dưới khỏi hẳn, hắn xem một chút Lạc Thiên Vũ, chậm rãi nói, ta một đoán ngươi chính là nghĩ chỗ nào đi, kỳ thật cũng không trách ngươi, đích thật là ta nói có chút vấn đề, nhưng lại không phải là ngươi nghĩ ý tứ kia. Nghe vậy, sắc mặt Lạc Thiên Vũ vẫn không có đẹp mắt bao nhiêu, ngược lại vẫn như cũ âm trầm. Tiêu Thần nói nàng nghĩ sai, đó chính là nói nàng không thuần khiết rồi. Nam nhân này thật là càng ngày càng muốn ăn đòn. Nói, trong tay huyền lực vậy mà thật sự có tại một lần thả ra ý tứ, một màn này đi xuống Tiêu Thần vội vàng lui lại, trốn ở một viên tráng kiện đại thụ sau, sau đó hiện lên một cái đầu đi ra, cái kia đồng dạng tử không nói ra được buồn cười, khiến Lạc Thiên Vũ đều là không thể không cười một tiếng. Một màn kia phong tình, rung động lòng người. Nhưng Tiêu Thần lại không có bị dụ hoặc, thần sắc của hắn vẫn như cũ trong trẻo. Trải qua một lần kia, hắn trưởng thành quá nhiều. Tâm trí của hắn tâm tính đều là có thay đổi cực lớn, là thuế biến, nhưng càng hướng là thăng hoa. Ra đi, ta không đánh ngươi. Lạc Thiên Vũ nói với giọng thản nhiên, nhưng trên mặt lãnh triệt rõ ràng đã tiêu tán rất nhiều. Tiêu Thần đi ra, nhìn Lạc Thiên Vũ, nói, ngươi nghe ta nói, ta phát hiện một chuyện cực kỳ quan trọng, liền ở chúng ta phát sinh quan hệ, cảnh giới của ta thậm chí ngay cả vượt hai cảnh, vọt thẳng đến cấp độ thiên thần cảnh lục trọng thiên, chính vì vậy ta mới đến tìm ngươi, nhìn ngươi là có hay không cũng có tương ứng thay đổi. Câu nói của Tiêu Thần chấn kinh Lạc Thiên Vũ. Sau đó, nàng chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, cảm thụ tự thân biến hóa. Một lát, vẻ mặt Lạc Thiên Vũ có chút kinh ngạc. Thế nào? Nhìn dáng vẻ Lạc Thiên Vũ, Tiêu Thần thử lên tiếng hỏi thăm. Con ngươi Lạc Thiên Vũ chuyển hướng Tiêu Thần, nói khẽ, ta tiên phách cảnh tứ trọng thiên. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Thải âm bổ dương, thải dương bổ âm. Trong lòng Tiêu Thần cùng Lạc Thiên Vũ đồng thời vang lên bốn chữ này. Chỉ có điều, tương hỗ là tương phản. Đột nhiên, giống như Lạc Thiên Vũ ý thức được cái gì, nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt lộ ra không hiểu, vì cái gì ngươi vượt hai cảnh, mà ta lại vẹn vẹn xông phá nhất giai? Ánh mắt nàng sáng ngời, tuy là hỏi thăm, nhưng càng giống là thẩm vấn. Tiêu Thần tiếp theo lúc chính là hồi đáp, nhưng có thể bởi vì ta xuất lực tương đối nhiều đi. Vừa dứt lời, Tiêu Thần ý thức được không đúng, nhanh chân liền chạy. Mà phía sau hắn lại truyền đến Lạc Thiên Vũ yêu kiều thanh âm, "Tiêu Thần, đừng để ta khi nhìn đến ngươi, ngươi tên hỗn đản." Chương 450, làm cho đau lòng người thẩm lệ. Bóng người Tiêu Thần trong nháy mắt chính là biến mất tại trước mắt, tốc độ kia có thể nói là cuộc đời tốc độ nhanh nhất, dù sao tại cường giả tiên phách cảnh trước mặt nếu như không phải là trốn, không phải là chết chính là thảm, Tiêu Thần cũng không muốn không chết cũng bị thương, cho nên vẫn là lẫn mất xa xa. Mà Lạc Thiên Vũ đứng tại chỗ, cũng không có đuổi. Chỉ là nhìn Tiêu Thần bị bóng lưng, trong mắt của nàng có nhàn nhạt mê võng. Tiêu Thần cho cảm giác của nàng hình như không phải là chán ghét như vậy, là hắn cướp đi mình trinh tiết, mình không phải là cần phải hận hắn. Vì cái gì, cô này hận ý, cầm lên không nổi. Bởi vì hắn là mình nam nhân đầu tiên hay sao? Nghĩ đến đây, gương mặt xinh đẹp của Lạc Thiên Vũ không thể không nổi lên đáng yêu đỏ ửng, mắt to có chút không hiểu. Làm loại chuyện đó, thật có thể tăng cao tu vi hay sao? Sau khi Tiêu Thần đi, bay thẳng lên một tòa khác Mỹ Lệ Sơn Phong, Mộ Thiên Phong. Ở đâu là thẩm lệ chỗ tu luyện? Cao phong đứng vững, trực trùng vân tiêu, lưu vân vần quanh, tràn ngập nhàn nhạt tiên cảnh cảm giác, trên ngọn núi có cổ tháp đứng vững sao, mỗi khi sáng sớm cùng tuổi xế chiều thời điểm đều là có nhàn nhạt sương mù bao phủ, cho người ta một loại người ta cực lạc cảm giác của tỉnh thổ, sinh lòng triều bái, thánh khiết cảm giác. Mặc dù nơi này không bằng Thủy Thiên Phong bao la hùng vĩ tú lệ, nhưng cũng là cũng hiếm có mỹ cảnh. Lúc này đã không chỉ chưa phát giác chỉ thấy được mùa đông, tuyết trắng nhao nhao, nhưng trên ngọn núi lại không đồng ý. Có tuyết bay, nhưng không hàn khí, vẫn như cũ bốn mùa như mùa xuân.